Chương 2377, ai cũng không thấy chương 2377, ai cũng không thấy không phải liền là một Tuần Sơn khách lão tổ sao? Tất cả Tuần Sơn khách hơn 20 vị lão tổ, linh đồng chỉ là bên trong một cái, đắc tội thì liền đắc tội, không đáng sợ. Thật cho tới, hủy diệt linh gia cũng không phải không thể kế hoạch một chút. Thiếu sân chủ, ngươi thật hiểu lầm rồi. Linh đồng lập tức nói, trước đó tại trước đại điện, khuyển tử hành vi, ta đều thấy rõ, lão phu là chân thành cảm tạ thiếu sơn chủ cho khuyển tử một bài học. Bị ngươi một nhà giáo huấn, dù sao cũng so bên ngoài bỏ mệnh mạnh. Nhìn linh đồng chân thành thần sắc, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là nghi ngờ, thật là đến nói lời cảm tạ. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nếu là như vậy, tiền bối không cần nói lời cảm tạ, đều là ta phải làm. Sau đó hàn huyên một phen, Vương Trường Sinh đang nghi ngờ linh đồng ý đồ tình huống phía dưới, dò hỏi rồi mấy lần, linh đồng đều không có biểu lộ ra bất kỳ ý nghĩa. Sau đó, hai người lẫn nhau chắp tay, Vương Trường Sinh trực tiếp quay người rời đi. Thực sự là nói xin lỗi. Sau khi rời khỏi, Vương Trường Sinh trong lòng còn đang ở bực, quả thực có chút nhìn xem không rõ. Đợi đến Vương Trường Sinh sau khi rời khỏi, luôn luôn không người linh giác đứng dậy, nhìn Vương Trường Sinh bóng lưng, thần sắc căm trầm. "Phụ thân, chúng ta vì sao muốn sợ hắn? Một thiếu sơn chủ thôi, ngươi thế nhưng Tuần Sơn khách lão tổ." Linh giác đúng linh đồng truyền âm hỏi, cho dù là cái này Tuần Sơn khách không đợi rồi, chúng ta linh gia còn có thể sợ hắn sao? "Ngươi biết cái gì?" Linh đồng trong lòng thầm mắng, đối với mình đứa con trai này, linh đồng hay là vô cùng hài lòng, muốn tư chất có tư chất, muốn ngộ tính có ngộ tính, thực lực thì có, chính là quá mức kiêu hơi kiêu ngạo. Kiêu ngạo là một cực tốt phẩm chất, nhưng mà kiêu ngạo đến tự phụ tình trạng, cái này đặc tính thì không tốt lắm. Tất nhiên, vẻn vẹn là trong lòng thầm mắng, tại ngoài miệng nói xong, giác nhi, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Tất nhiên, linh đồng cũng biết, tại chính mình xuất hiện sau đó, rất nhiều lao tổ ý thức cũng đang chăm chú nơi này, do đó, rất nhiều lời nói không thể nói ra miệng. Giác nhi, ngươi khiêu khích thiếu sơn chủ chỉ là hơi dạy dỗ ngươi một phen, ngươi phải biết đủ. Hành tẩu bên ngoài, những địch nhân kia cũng sẽ không có thiếu sơn chủ lớn như vậy độ lượng. Thực chất, tại linh đồng đúng linh giác truyền âm bên trong, thì là nói ra, giác nhi, Vương Trường Sinh không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trong tay hắn quyền hành cực lớn, giết chết chúng ta linh gia quá dễ dàng. Tất cả Tuần Sơn khách nhất mạch có thể ngăn được Vương Trường Sinh chỉ có sân chủ. Quan trọng nhất là, Vương Trường Sinh muốn giết chết chúng ta linh gia, cũng không cần phải mượn Tuần Sơn khách lực lượng. Mặt ngoài lời nói là đang giáo huấn linh giác, chỉ điểm linh giác trên người vấn đề, này cũng là mọi người có thể nhìn thấy. Thực chất truyền âm thì là nói ra lợi hại trong đó quan hệ, nhường linh giác hiểu rõ Vương Trường Sinh không dễ trọng. Linh giác luôn luôn trầm mặc, đối với phụ thân trong ngoài chỉ điểm, linh giác cũng là không cách nào phản bác, bởi vì này đều là Vương Trường Sinh thực lực. Một phen phân tích sau đó, linh giác phát hiện, thật không thể trêu vào Vương Trường Sinh. Linh đồng tiếp tục truyền âm nói ra, "Giác nhi, tất cả Tuần Sơn khách nhất mạch, có thật sự Tuần Sơn lệnh lão tổ có hơn 20 vị, mà thiếu sơn chủ chỉ có một." Một phen chỉ điểm sau đó, nhìn thấy linh giác trầm mặc không nói, linh đồng trực tiếp mang theo linh giác rời đi. Sau khi rời khỏi Vương Trường Sinh, không hề có trực tiếp rời khỏi, thì đang trộm nghe linh đồng cùng linh giác đối thoại. Nơi có người thì có giang hồ a. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, đối với linh đồng mặt ngoài nói chuyện, Vương Trường Sinh há có thể không rõ. Đây là nói cho chính mình cùng Tuần Sơn khách những lão tổ kia nghe. Nó mục đích, liền xem như đối với mình nhận sợ rồi, chỉ ít mặt ngoài là như thế này. Là cái này đạo lý đối nhân xử thế. Tất nhiên, Vương Trường Sinh cũng nghe không đến linh đồng đúng linh giác truyền âm, cho nên thì không cách nào biết được linh đồng suy nghĩ trong lòng. Cùng linh giác sóng gió, trải qua linh đồng một phen làm việc, hẳn là bỏ qua rồi. Tiếp đó, Vương Trường Sinh không hề có trực tiếp về đến tiểu viện của mình, mà là hướng phía một phương hướng khác đi đến, bên ấy cũng có một chút tiểu viện. Về phần đi làm sao? Đương nhiên là đi tìm cái đó còn sống cổ tịch. Thiên đạo hữu, chính mình đi lật địa tịch, chẳng những năm chắc không đến trọng điểm, càng là hơn sẽ chỉ đạt được một ít tương đối cổ lao tình báo. Đối với tình báo mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là độ chuẩn xác cùng thời gian thực tính. Thiên đạo hữu chỗ tiểu viện, tìm vị quen thuộc lao tổ nghe ngóng một phen là được rồi, đương nhiên là tìm nhị thúc là đáng tin nhất. Ngươi đi tìm nàng làm chi? Hổ Tôn có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù hoài nghi, Hổ Tôn hay là chỉ ra Thiên đạo hữu chỗ tiểu viện, không có quá nhiều giải thích, Vương Trường Sinh hướng thẳng đến Thiên đạo hữu chỗ tiểu viện đi đến. Chỉ là, thiếu sân chủ, thật có lỗi, tiểu tỷ đang lúc bế quan, ai cũng không thấy. Một vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới nữ tử, đối Vương Trường Sinh chắp tay nói. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Vốn là muốn tìm Thiên đạo hữu nghe ngóng một ít về thâm viên tình huống, chẳng qua ngay cả người đều không có nhìn thấy, trực tiếp liền bị một tiểu nha đầu ngăn cản tại rồi tiểu viện bên ngoài. Tất nhiên, cái gọi là tiểu nha đầu tuổi tác không biết đây Vương Trường Sinh lớn hơn bao nhiêu, về phần trong miệng nàng tiểu tỷ, dĩ nhiên chính là Thiên đạo hữu rồi. Vương Trường Sinh liền buồn bực rồi, đều bao lớn người, còn nhường người gọi mình tiểu tỷ. Không có nhìn thấy Thiên đạo hữu, Vương Trường Sinh cũng không có tiếp tục bên ngoài dừng lại, mà là trực tiếp về tới tiểu viện của mình. Hiện tại cái kia bàn bạc sự việc đã thương nghị không sai biệt lắm, trừ ra canh thiên cảnh cái kia thâm viên liệt phùng, không có bàn bạc ra kết quả, chuyện còn lại đã có lập kế hoạch. Do đó, tiếp xuống chỉ dùng chờ đợi là được rồi, chờ lấy cái khác vô thượng đại giáo tới cửa. Thân làm Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, cái khác vô thượng đại giáo tới trước, Vương Trường Sinh khẳng định là muốn lộ diện, cho nên cũng không dám bước vào cấp độ sâu bế quan. Ngược lại là những kia lợi tại Tuần Sơn khách tổng bộ tu sĩ đều bị sắp đặt thỏa đáng, chí ít hiện tại hành tẩu tại Tuần Sơn khách tổng bộ bên trong sẽ không trông thấy người đông nghìn nghịt chen vai thích cánh tình huống. Điều tức một phen, tiêu hóa tại sơn chủ Lâm Văn chỗ nào lấy được thông tin sau đó, Vương Trường Sinh mở mắt ra, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. Thâm Uyên chính là treo ở trên đầu ta một thanh kiếm sắc, để cho ta không được sống yên ổn. Vương Trường Sinh trong lòng nói, mặc dù tâm tính ổn định lại, thì quyết định đi đối mặt trong lòng cây gai này, nhưng mà thực lực của mình, quả thực còn chưa đủ vì để cho mình an tâm, cho nên hiện tại quan trọng nhất hay là ổn bên trong cầu thắng. Điểm trọng yếu nhất là hiện tại còn không biết Thâm Viên bên kia cường giả đối với Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành rốt cục là một thái độ gì. Theo ảo giác đến xem, hẳn là Cửu Thiên giới vực cường giả theo trong vực sâu cấp đi Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyển, đồng thời Thâm Viên cường giả còn muốn đoạt lại đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nhưng là từ Sơn chủ lời nói tình huống đến xem, Thâm Viên không có Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành, liền không có rồi trở ngại. Rốt cục nên tin ai? Vương Trường Sinh chính mình cũng không biết cái gì là thật, cái gì là giả. Chương 2378, nghe nói ngươi tìm ta chương 2378, nghe nói ngươi tìm ta Cửu Vũ Thành, Hoàng Tuyển, Thâm Viên, Tuần Sơn khách. Vương Trường Sinh trong lòng đang không ngừng nhắc tới, cân nhắc nhìn trong này tồn tại quan hệ, những quan hệ này bên trong cũng cùng mình nhân quả dây dưa, nếu là không thể cân nhắc hiểu rõ chính mình ở trong đó thân hãm trình độ, liền không thể làm được tiến thối có độ. Cửu Vũ Thành tạm thời không cần đi quản, Cửu Vũ Thành trong trung tiến cảnh, đường trở về, khẳng định thì sửa đổi vị trí. Vương Trường Sinh trong lòng nói, cho dù là giờ phút này muốn đi đem Cửu Vũ Thành thu hồi lại, đều khó có khả năng. Thông hướng trung thiên cảnh thông đạo cũng là đang thay đổi vị trí, Cửu Thiên giới vực như thế đại, ai mà biết được cái lối đi kia biến đến địa phương nào đi. Ngược lại là Hoàng Tuyển, trên người ta, đồng thời trong vực sâu những cường giả kia đều biết. Vương Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói, nếu là trong vực sâu những cường giả kia đem Hoàng Tuyển thông tin tiết lộ cho trong vực sâu tòa kia Cửu Vũ Thành, sau đó Cửu Vũ Thành liên hệ với Thiên Đạo Hưu. Nếu thực như thế lời nói, Vương Trường Sinh thân có Hoàng Tuyển sự việc thì bại lộ. Thâm Nguyên, Tuần Sơn khách khẳng định là đối lập quan hệ. Vương Trường Sinh trong lòng tiếp tục nói, nếu như ta là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, kia cùng Thâm Viên quan hệ trong đó chính là như nước với lửa. Làm do ý nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh thì biết mình nên làm như thế nào rồi. Tất nhiên, hiện tại quan trọng nhất không phải đi lấy xuống trên đầu mình treo lấy lợi kiếm, bởi vì chính mình không có thực lực kia. Hiện tại quan trọng nhất là tu luyện, đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, sau đó nhập đạo. Về phần xung kích nhập đạo, nguyên bản suy tính chính là đại thế chi tranh, nếu đại thế chi tranh không có đến, có thể suy xét Thâm Viên. Vương Trường Sinh trong lòng nói, vào đầu trên treo lấy lợi kiếm muốn chém xuống lúc. Như đến lúc đó Cửu Thiên giới vực đại thế còn chưa tới đến, không có mở ra nhập đạo tranh phong, là có thể suy xét đi Thâm Viên nhập đạo. Dù sao tu luyện cổ pháp tại Thâm Viên nhập đạo hay là tại Cửu Thiên giới vực nhập đạo, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác biệt. Vương Trường Sinh không biết là chỉ cần có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới, vậy liền không có thuật pháp phân chia. Cửu Thiên giới vực tu luyện Kim Đan đại đạo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đi Thâm Viên chỉ có thể so với đại tôn sơ kỳ, nhưng mà Cửu Thiên giới vực nhập đạo cảnh giới cường giả đi Thâm Viên vẫn như cũng là nhập đạo cảnh giới cường giả. Một khi nhập đạo chính là sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Nhận thiên địa chi lực trói buộc thì phi thường nhỏ rồi. Một phen suy nghĩ sau đó, đã hiểu chính mình nên làm cái gì. Vương Trường Sinh hướng thẳng đến bên ngoài sân nhỏ mặt đi đến. Hiện tại đã có một ít vô thượng đại giáo đuổi tới Tuần Sơn khách tổng bộ, đều bị Tuần Sơn khách tổng bộ sắp đặt thỏa đáng. Chẳng qua còn có một số vô thượng đại giáo không có đuổi tới, trước chạy đến vô thượng đại giáo khẳng định phải chờ đợi. Thượng Dương nhất mạch là trước hết nhất chạy đến, Lý Phúc Sinh cũng tới, cho nên Vương Trường Sinh sau khi xuất quan, chuẩn xác đi tiếp đãi một phen. Trước đó canh thiên cảnh đại chiến, Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách cũng tổn thất nặng nề, hàng loạt tu sĩ chết tại Tà Ma Tôn trong tay. Trước khi đi, Vương Trường Sinh cũng là bị Tà Ma Tôn sợ kinh đến rồi, không cùng Lý Phúc Sinh tạm biệt. Chỉ là, làm Vương Trường Sinh vừa mới mở ra cửa tiểu viện lúc, lập tức liền bị kinh ngạc một chút. Thiên đạo hữu, ngươi này trên người không có bất kỳ cái gì khí tức, xuất quỷ nhập thần thật hù dọa người. Vương Trường Sinh nhìn đứng ở phía ngoài thân ảnh nói. Vương Trường Sinh thì không ngờ rằng, mở ra cửa tiểu viện sau đó, Thiên đạo hữu lại đứng ngoài tiểu viện. Đặc biệt ngàn trên người đạo hữu, căn bản cũng không có cái gì khí tức, Vương Trường Sinh quả thực bị hù dọa rồi. Ngươi nên xưng hô ta là tiền bối. Thiên đạo hữu mở miệng nói, âm thanh theo áo bào đen bên trong truyền tới. Vương Trường Sinh. Quả thực, dựa theo tu vi của hai người mà nói, Thiên đạo hữu ít nhất là bán bộ nhập đạo cảnh giới, chỉ là không biết tại bán bộ nhập đạo cảnh giới bên trong đi rồi bao xa rồi. Đồng thời, tại Thâm Viên loại địa phương kia, không có thiên địa hạn chế đại thế chi tranh, có thể Thiên đạo hữu mới là Tuần Sơn khách bên trong cường đại nhất. Nhìn Vương Trường Sinh trầm mặc không nói, có chút buồn bực dáng vẻ, Thiên đạo hữu trực tiếp vượt qua Vương Trường Sinh, hướng phía tiểu viện bên trong đi ra, bước vào Vương Trường Sinh tiểu viện, như cùng nàng tiểu viện của mình giống như. Thiên đạo, Thiên tiền bối. Vương Trường Sinh cũng là theo sát phía sau, về tới tiểu viện của mình trong, từ bỏ đi tiếp đãi Lý Phúc Sinh dự định. Ta gọi Thiên Vấn. Thiên Vấn trực tiếp tại trên mặt ghế đá ngồi xuống, mở miệng nói, ngươi hay là xưng hô ta là Thiên đạo hữu đi. Nói thật, chúng ta nên tuổi tác tương tự, tu vi mặc dù ta cao hơn ngươi một chút, nhưng mà thì không kém được quá xa. Thiên Vấn nói thẳng, xưng hô ta là tiền bối, có chút là lạ. Nghe được Thiên Vấn lời nói, Vương Trường Sinh lần nữa sửng sốt một chút. Vị này tên là Thiên Vấn Cửu Vũ Thành thiếu thành chủ, cũng quá mức hỉ nộ vô thường rồi. Vừa nãy để cho mình xưng hô tiền bối, hiện tại lại để cho chính mình đổi lại trước đó bình thường, xưng hô đạo hữu. Chẳng qua, theo Thiên Vấn lời nói, Vương Trường Sinh cũng đã nhận được không ít tin tức. Vị này Cửu Vũ Thành thiếu thành chủ, tu vi cao hơn ta một chút, hẳn là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, dựa theo nàng lời nói, tuổi tác cùng ta tương tự. Nói cách khác, tuổi tác của nàng cũng chỉ có mấy ngàn tuổi chi linh, ngay cả một vạn tuổi cũng chưa tới. Có thể tại một vạn tuổi không đến tuổi tác, tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới, đồng thời biến thành Tuần Sơn khách lao tổ một trong, đây cũng không phải là thiên tài, mà là thiên tài trong thiên tài. Vương Trường Sinh có thể tu luyện tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đây chính là đạt được không ít cơ duyên, đồng thời trong đó có rất nhiều cơ duyên đều là không thể phòng chế. Thì như trung thiên cảnh, gặp qua thiên đạo hữu. Vương Trường Sinh lần nữa chắp tay thi lễ. Thiên Vân cũng là đúng Vương Trường Sinh đáp lễ lại, nhưng không có đứng lên, mà là ra hiệu Vương Trường Sinh tại đối diện ngồi xuống. Khu nhà nhỏ này rõ ràng chính là Vương Trường Sinh, nhưng nhìn Thiên Vân diễn xuất, tựa như khu nhà nhỏ này là Thiên Vân giống nhau. Vương Trường Sinh không có quá nhiều do dự, trực tiếp ngồi xuống, nói thật, thân phận của hai người địa vị thì không tồn tại cái gì chênh lệch, Vương Trường Sinh không cần phải biểu hiện ra thấp Thiên Vân một đầu dáng vẻ. Nghe nói ngươi tìm ta? Thiên Vân trực tiếp mở miệng hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, chuẩn bị tìm Thiên Đạo Hữu nghe ngóng một ít về Thâm Viên sự việc. Thiên Vân chần chờ một chút, sau đó nói, theo ta được biết, đại bộ phận Tuần Sơn khách lao tổ đều nói, ngươi vị này thiếu sơn chủ hình như đúng Thâm Viên rất bài xích. Đồng thời theo gia nhập Tuần Sơn khách đến nay, từ trước đến giờ đều không có xuống Thâm Viên. Vương Trường Sinh, như vậy liền không có cách nào trò chuyện a. Vương Trường Sinh cũng là cười cười xấu hổ, mình đích thật không có xuống Thâm Viên, nhưng mà đối với Tuần Sơn khách cống hiến, tuyệt đối là không nhỏ. Nhìn ra Vương Trường Sinh lung túng, Thiên Vân thì không có quá nhiều làm khó, mở miệng lần nữa nói ra, đã ngươi tìm ta hỏi Thâm Viên sự việc, khẳng định hiểu rõ lai lịch của ta rồi. Đã như vậy, nể tình ngươi là thiếu sơn chủ phân thượng, vậy ngươi cứ hỏi đi, chỉ cần có thể nói cho ngươi, nhất định kể ngươi nghe. Nghe được Thiên Vân lời nói, Vương Trường Sinh đột nhiên cảm thấy, cái này Thiên Vân, tính tình không hề giống là trong đại hội biểu hiện như vậy ổn trọng, ngược lại là có chút. Hơn rồi. Chương 2379, Thập Đại Đạo Tôn chương 2379, Thập Đại Đạo Tôn tất nhiên Thiên Vân nói được ngay thẳng như vậy, Vương Trường Sinh cũng là trực tiếp mở miệng hỏi, Thiên đạo hữu, ta muốn biết một chút Cửu Vũ Thành sự việc. Cửu Vũ Thành? Thiên Vân sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói, Cửu Vũ Thành ở trong vực sâu, địa vị rất đặc thù, thuộc về Thâm Nguyên, nhưng là Cửu Thiên giới vực cường giả đời sau tại trấn thủ, là Thâm Nguyên thông hướng Cửu Thiên giới vực quan hải. Thì như các ngươi tiểu này? Vương Trường Sinh hỏi. Ừm. Thiên Vân gật gật đầu nói, đúng là như thế. Cửu Vũ Thành tác dụng lớn nhất chính là chống cự Thâm Nguyên ma vật, vì Thâm Nguyên cùng Cửu Thiên giới vực thông đạo, thì sau Cửu Vũ Thành mặt. Một khi Cửu Vũ Thành thất thủ, Thâm Nguyên ma vật rồi sẽ giống như thủy triều xông vào Cửu Thiên giới vực. Thâm Nguyên cường đại như vậy, Cửu Vũ Thành thủ được? Vương Trường Sinh thần sắc kinh ngạc hỏi. Trong vực sâu, thế nhưng có nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại, đồng thời cũng không biết, lẽ nào Cửu Vũ Thành trong một thành lực lượng, là có thể cùng tất cả Thâm Nguyên xứng đôi? Nếu thật là như thế, kia Thâm Nguyên còn có cái gì có thể e ngại? Thiên Vân suy tư một chút sau đó hồi đáp, nếu là luận hai bên thực lực chiến lệnh, Cửu Vũ Thành cùng tất cả Thâm Nguyên so ra, kém quá xa. Nhưng mà, Cửu Vũ Thành chính là một tòa thiết tiệm, cho dù là không có Cửu Vũ Thành tồn tại, Thâm Nguyên cường giả muốn đi vào Cửu Vũ Thành phạm vi cũng không dễ dàng. Thiên tiệm danh sâu, tăng thêm Cửu Vũ Thành lực lượng, miễn cưỡng có thể ngăn trở. Nghe được Thiên Vân giải thích sau đó, Vương Trường Sinh cũng coi là đã hiểu rồi có chuyện gì vậy. Nguyên lai ngăn cản Thâm Nguyên xâm lấn, không mẹn mẹn là Cửu Vũ Thành lực lượng, còn có một cái thiên tiệm danh sâu chặn đường. Như thế giải thích, nhưng mà có thể hiểu thành gì Cửu Vũ Thành có thể ngăn cản. Rốt cuộc, hiện ở trong vực sâu tòa kia Cửu Vũ Thành, cũng không phải thật sự là Cửu Vũ Thành. Thiên đạo hữu, Cửu Vũ Thành trong, nhưng có nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ. Vương Trường Sinh hỏi lần nữa. Đương nhiên là có. Thiên Vân nói thẳng, Cửu Vũ Thành trong, có gần hàng trăm nhập đạo cảnh giới cường giả. Cái gì? Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra kêu lên thanh âm, gần hàng trăm. Nhiều cường giả như vậy sao? Đang hỏi ra cái vấn đề này lúc, thực chất Vương Trường Sinh đã có chuẩn bị tâm tư, hiểu rõ Cửu Vũ Thành trong, khẳng định có nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ, nếu không phải như thế, không thể nào ngăn trở Thâm Viên xâm lấn nhịp chân. Nhưng mà, Vương Trường Sinh thật không ngờ rằng, Cửu Vũ Thành trong lại có gần hàng trăm nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ. Tất cả Cửu Thiên giới vực, tại Kim Đan đại đạo thời đại, bước vào nhập đạo cảnh giới cũng chỉ có Kiến Mộc một thôi. Mà Cửu Vũ Thành đâu? Trên trăm vị nhập đạo cảnh giới cường giả, kém như vậy cách, đã không phải là trong thời gian ngắn có thể bù đắp. Huống chi, trên trăm vị nhập đạo cảnh giới cường giả, tăng thêm thiên tiệm lực lượng, mới miễn cưỡng giữ vững rồi Cửu Vũ Thành, đây là trong vực sâu, có chút mạnh người vô ý tiến công Cửu Thiên giới vực tình huống. Như thế nhìn tới, trong vực sâu lực lượng thật rất khủng bố. Ta thật quá ngây thơ rồi. Vương Trường Sinh thầm nghĩ đến, tại thu phục rồi Trung Thiên Thành gần hàng trăm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lúc, cho rằng dựa vào bọn hắn có thể ngăn cản Thâm Nguyên nhân quả bộc phát. Hiện tại xem ra, Trung Thiên Thành lực lượng liền đối phương một cái số lẻ cũng không bằng. To lớn như vậy chênh lệch, cho Vương Trường Sinh thật sâu cảm giác bất lực, căn bản cũng không hiểu rõ làm như thế nào đi bước lên ở trong đó chênh lệch. Đích thật là trên trăm vị. Thiên Vân tiếp tục nói, đồng thời, tại đây trên trăm vị cường giả phía trên, còn có Thập Đại Đạo Tôn, bọn hắn mới thật sự là ngăn cản Thâm Nguyên xâm lấn lực lượng chủ yếu. Thập Đại Đạo Tôn? Vương Trường Sinh có chút không hiểu hỏi, Thập Đại Đạo Tôn lại là chuyện gì xảy ra? Thập Đại Đạo Tôn chính là Thập Đại Đạo Tôn a. Thiên Vân đương nhiên nói, Thập Đại Đạo Tôn chính là trên nhập đạo cảnh giới tồn tại, bọn hắn. Chờ một chút. Nhìn thấy Thiên Vân một bộ đương nhiên dáng vẻ, Vương Trường Sinh lập tức ngắt lời rồi Thiên Vân, thần sắc nghi ngờ hỏi, Thiên đạo hữu, nhập đạo cảnh giới không phải liền là đạo tôn sao? Dĩ nhiên không phải. Thiên Vân trực tiếp hỏi, ai kể ngươi nghe nhập đạo cảnh giới chính là đạo tôn? Vương Trường Sinh cũng là lập tức hỏi lại nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Vân nhìn Vương Trường Sinh, trong lúc nhất thời cũng không biết còn nói cái gì rồi, hòa hoãn một chút tâm trạng sau đó nói ra, nhập đạo cảnh giới là nhập đạo cảnh giới, đạo tôn là đạo tôn. Làm nhập đạo cảnh giới sau khi đột phá mới là đạo tôn cảnh giới. Vương Trường Sinh. Được rồi, nghe được Thiên Vân giải thích, Vương Trường Sinh đã hiểu chính mình cho tới nay cũng hiểu lầm. Vốn cho là nhập đạo cảnh giới liền được xưng là đạo tôn, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, nhập đạo cảnh giới sau đó mới là đạo tôn như vậy tồn tại. Ngài tiếp tục. Vương Trường Sinh có chút lúng túng nói. Thiên Vân không còn nghi ngờ gì nữa, cũng biết Vương Trường Sinh hiểu lầm rồi cái gì, không có so đo, tiếp tục nói, thập đại đạo tôn ngăn cản Thâm Viên cường giả tại thiên tiệm phía trên, cho nên mới có rồi cựu thiên giới vực sống yên ổn. Như thế nói đến, cựu thiên giới vực cùng Thâm Viên so ra, trên lệch quá xa. Vương Trường Sinh cảm thán nói, cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo, thực chất chính là tránh sau cựu hữu thành mặt hưởng phúc, cũng không thể nói như vậy. Thiên Vân nói thẳng, ở trong đó ngươi lại hiểu lầm hai giờ. Không giống nhau, Vương Trường Sinh hỏi ra, Thiên Vân nói thẳng, điểm thứ nhất, cựu thiên giới vực thực lực cũng không kém, những kia vô thượng đại giáo nếu để vẫn cùng xuất hiện, Thâm Viên những cường giả kia thì rất khó chấn áp. Điểm thứ hai chính là, cựu u thành trong những kia nhập đạo cảnh giới cường giả, còn có vài vị đạo tôn, vốn là cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo lão tổ. Cho dù không phải lão tổ, cũng là bọn hắn lão tổ đời sau. Nghĩ đến Lâm Văn lời nói, những kia chấn thủ tại Thâm Viên cường giả, là đã từng có một thời đại, nâng tất cả cựu thiên giới vực lực lượng cường đại nhất đi Thâm Viên chống cự, tính toán ra, lúc đó chạy tới cường giả, khẳng định đại bộ phận đều là cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo lão tổ. Đồng thời, Thiếu Sơn chủ ngươi quá coi thường cựu thiên giới vực rồi. Thiên Vân tiếp tục nói, cựu thiên giới vực tình huống chỉ là lực lượng đang ngủ đông, đây là thiên địa chưa đầy biểu hiện. Một khi thiên địa viên mãn, cựu thiên giới vực lực lượng sẽ ở thời gian rất ngắn trong đạt tới Thâm Nguyên tình trạng, thậm chí vượt qua Thâm Nguyên. Vương Trường Sinh có chút không hiểu, trực tiếp hỏi, làm sao mà biết? Thiên Vân ngâm nghĩ một phen, giải thích nói ra, đơn cử đơn giản nhất, ví dụ hiện tại cựu thiên giới vực có bao nhiêu bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả? Không biết. Vương Trường Sinh nói thẳng, mỗi cái vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực cũng có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ, chẳng qua là số lượng nhiều ít mà thôi. Có chút lực lượng là nút trong bóng tối, đừng nói Vương Trường Sinh không biết, trừ ra chỗ thế lực người cầm lái, ngoại nhân ai cũng không biết. Chương 2380, Cửu U Thiên Tiệm. Chương 2380, Cửu U Thiên Tiệm. Không biết thì không sao. Thiên Vân nói thẳng, có thể khẳng định là trong vực sâu bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, chỉ có Cửu Thiên giới vực 1 phần 10. Còn lại 9 phần 10 đi đâu rồi? Thiên Vân tự hỏi tự trả lời nói, bọn hắn cũng đi xung kích nhập đạo cảnh giới cùng đạo tôn cảnh giới đi. Đang trùng kích trên đường, chết rồi không biết bao nhiêu, xung kích thành công thì nhảy lên. Cửu Thiên giới vực là bởi vì thiên địa nguyên nhân, đại thế không có tới lâm, tu vi cao nhất cũng liền bán bộ nhập đạo cảnh giới thôi. Thiên Vân nói ra, một khi đại thế đến, chỉ cần có người cái thứ nhất đánh vỡ nhập đạo chi lộ, phía sau cường giả tự nhiên là lục tục ngoe đi theo. Người cho rằng những kia muốn cướp đoạt cửu thiên giới vực Thâm Viên cường giả sẽ đoạt phế địa bình thường cửu thiên giới vực, như là tuần sơn khách sẽ đi cướp đoạt chỉ có thể tiếp nhận đại tôn chi uy tiểu thế giới sao? Sẽ không. Nghe được Thiên Vân giải thích, Vương Trường Sinh có chút đã hiểu trong đó quan hệ, nhíu mày hỏi, như vậy những kia Thâm Viên cường giả cướp đoạt cửu thiên giới vực là vì cái gì? Không biết. Thiên Vân trực tiếp dứt khoát nói ra, khắc nhìn ta như vậy, ta là thực sự không biết. Ta mới bán bộ nhập đạo cảnh giới, làm sao biết những cường giả kia ý nghĩ? Phụ thân ngươi đâu? Vương Trường Sinh nói thẳng, ngươi thân là Cửu U Thành thiếu thành chủ, trong Cửu U Thành khẳng định vị tôn sủng cũng đều là đến từ phụ thân của ngươi a. Hắn hẳn là Cửu U Thành thành chủ a. Ừm. Thiên Vân gật gật đầu nói, cha ta đích thật là Cửu U Thành thành chủ, hơn nữa còn là thập đại đạo tôn một trong. Chẳng qua, theo ta xuất sinh đến bây giờ, chỉ gặp qua cha ta một lần, duy nhất gặp mặt lần kia chính là hắn tiễn ta đi tới Cửu Thiên giới vực, cùng Tuần Sơn khách liên thủ đuốt lên Thâm Viên liệt phùng. Thiên Vân mẹn mẹn lộ ra một đôi mắt bên trong, cũng là lóe ra không hiểu thần sắc. Như thế nói đến, những kia Thâm Viên cường giả cướp đoạt Cửu Thiên giới vực, khẳng định là vì Cửu Thiên giới vực trong có bọn hắn muốn. Vương Trường Sinh trong lòng nói, thân làm nhập đạo cảnh giới cường giả, sẽ làm ra chuyện vô dụng tình sao? Huống chi, còn không phải một vị nhập đạo cảnh giới cường giả làm như thế, trong đó càng là hơn có đây nhập đạo cảnh giới càng cường đại hơn đạo tôn nhúng tay. Chỉ là, hiện tại Vương Trường Sinh cũng coi là đứng ở Cửu Thiên giới vực chi đỉnh rồi. Đối với cựu thiên giới vực đại bộ phận sự việc đều biết, quả thực không có phát hiện cái gì đáng đắc đạo tôn lo nghĩ tồn tại. Thông qua Thiên Vấn, Vương Trường Sinh cũng biết rồi Thâm Viên thực lực cụ thể, tính là phi thường lớn thu hoạch rồi. Đúng rồi. Vương Trường Sinh như là thuận miệng hỏi một chút, mở miệng hỏi, nghe nói dưới cựu lũ thành chạy xuôi một cái hoàng tuyển. Nhìn như hỏi được hứng hở, thực chất đây là Vương Trường Sinh rất quan tâm vấn đề. Hoàng tuyển là Vương Trường Sinh trên người lớn nhất nhân quả, đây cựu lũ thành còn lớn hơn. Người nghe ai nói? Thiên Vấn cha hỏi giọng nói có chút mất tự nhiên. Vương Trường Sinh cười một cái nói, Thiên đạo hữu, ngươi hẳn phải biết ta đi qua Trung Thiên Cảnh, trong Trung Thiên Cảnh có chút di tích bên trong, nhìn thấy qua một ít phương diện này ghi chép. Chẳng qua tuế nguyệt làm hao mòn, những kia ghi chép cũng không hoàn thiện rồi, thì không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Thiên Vấn một đôi mắt nhìn Vương Trường Sinh, giống như là muốn đem Vương Trường Sinh xem thấu bình thường, cũng không trả lời ngay Vương Trường Sinh vấn đề. Sao? Thiên đạo hữu, này không tiện nói sao? Vương Trường Sinh lung tung nói, nếu là không tiện nói, vậy coi như xong. Thuận tiện. Thiên Vấn nói ra, ta chỉ là tò mò là Thiếu Sơn chủ là như thế nào biết được Cửu Vũ thành phía dưới là Hoàng Tuyển? Vì Cửu Vũ thành đích thật là thành lập trên Hoàng Tuyển, chẳng qua Hoàng Tuyển đã sớm khô cạn, hiện tại chỉ còn lại có một hà sàng. Đồng thời, ta trước đó nhắc tới Thiên Tiệm, chính là Hoàng Tuyển hà sàng. Theo Thiên Vấn giải thích, Vương Trường Sinh cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Thiên Vấn nhìn ánh mắt của mình có chút lạ. Vì tại trong vực sâu đã không có Hoàng Tuyển loại thuyết pháp này rồi, hiện tại cũng xưng là Thiên Tiệm. Cửu Vũ Thiên Tiệm, nguy hiểm thật. Vương Trường Sinh nghe xong giải thích sau đó, cũng là trong lòng thầm than, kém chút thì bại lộ. Về sau, không biết sự việc, tại không có nắm chắc tình huống phía dưới, tận lực không nên hỏi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đồng thời, Vương Trường Sinh đối Thiên Vân nói ra, Trung Thiên Thành ẩn nó không biết bao nhiêu cái thời đại, ta nhìn thấy di tích cũng không phải thường cổ xưa, có thể phía trên ghi lại thông tin, là hoàng tuyển còn chưa khô cạn trước đó à. Vương Trường Sinh cũng chỉ có thể như thế giải thích, dù sao đem tất cả vấn đề cũng đẩy lên Trung Thiên Cảnh trên đầu, cho dù là Trung Thiên Cảnh mở lại, lọt vào Túc Thanh chi lực của giữa, cũng được, xương di tích bị Túc Thanh rồi, không thể nào kiểm chứng, tự nhiên cũng vô pháp phán đoán Vương Trường Sinh lời nói là thật là giả. Phải như vậy đi. Thiên Vân cũng là gật gật đầu nói. Thiên đạo hữu, ngươi có từng nghe nói qua hoàng tuyển cổ đạo? Vương Trường Sinh hỏi. Nghe nói qua. Thiên Vân gật gật đầu nói. Ồ. Vương Trường Sinh lập tức nói, bọn hắn vì hoàng tuyển mệnh danh, là không phải là bởi vì cùng hoàng tuyển có quan hệ à? Là có chút quan hệ. Thiên Vân nói ra, theo ta được biết, hoàng tuyển cổ đạo tồn tại, chính là vì tìm về hoàng tuyển. Chỉ cần hoàng tuyển lần nữa tràn đầy, đối với cửu lũ thành mà nói, liền càng thêm một thỏa. Tìm về hoàng tuyển. Nghe được Thiên Vân giải thích, Vương Trường Sinh lập tức chính là sững sờ, sau đó nói, ta còn tưởng rằng bọn hắn cùng hoàng tuyển có quan hệ gì đâu. Vương Trường Sinh cười cười, chẳng qua, trong lòng trở nên ngưng trọng lên. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Vân đúng hoàng tuyển cổ đạo phán đoán sai. Này tất nhiên cũng coi là một loại quan hệ. Thiên Vân đương nhiên nói, hoàng tuyển cổ đạo chức trách chính là tìm về hoàng tuyển, như là tuần sơn khách chức trách là vớt lên tâm viên liệt phùng. Ồ. Vương Trường Sinh lập tức hỏi, hoàng tuyển cổ đạo chức trách cũng đã nhận được thiên địa tán thành sao? Cái kia ngược lại là không rõ ràng, dù sao hoàng tuyển cổ đạo hẳn là cùng một vị cửu lũ thành đạo tôn có quan hệ. Thiên Vân bổ thêm một câu, tất nhiên, cũng đúng thế thật suy đoán của ta, không có thiết thực chứng cứ. Nghe được Thiên Vân nói như vậy, Vương Trường Sinh trong lòng càng thêm ngưng trọng. Vì Thiên Vân nhắc tới hoàng tuyển cổ đạo, cũng là một loại thái độ thờ ơ, khẳng định không biết, tại hoàng tuyển cổ đạo tu sĩ trong tay, là có hoàng tuyển tồn tại. Chân chính hoàng tuyển. Tất nhiên, trừ mình ra, cửu thiên giới vực ai cũng không biết hoàng tuyển cổ đạo trong tay, kia màu đỏ sẫm huyết khí là hoàng tuyển. Bao gồm Thiên Vân cũng không biết. Vương Trường Sinh một phen suy nghĩ sau đó, hay là quyết định không nói cho Thiên Vân tình huống này rồi, một khi chính mình nói ra đây, không phải là nói cho Thiên Vân, mình đã từng thấy hoàng tuyển sao? Trong tay mình có hoàng tuyển, cho dù là bại lộ, cũng muốn đợi đến Trung Thiên Cảnh mở lại sau đó, đến lúc đó dựa vào cửu lũ thành trong lực lượng, dù là không phải thâm viên cường giả đối thủ, chí ít thì không cần lo lắng bị cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo hãm hại rồi. Chương 2381, có bằng chứng không? Chương 2381, có bằng chứng không? Còn có cái gì muốn hỏi sao? Thiên Vân nhìn thấy Vương Trường Sinh trầm mặc thật lâu, trực tiếp mở miệng hỏi. Còn có một vấn đề cuối cùng. Vương Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn Thiên Vân hỏi, Thiên đạo hữu, hoàng tuyển cùng cửu lũ thành biến mất, là tự nhiên biến mất, hay là cố ý? Nghĩa là gì? Thiên Vân hỏi, ta có chút không rõ ngươi cái vấn đề này ý nghĩa. Vương Trường Sinh giải thích nói ra, dựa theo sơn chủ lời nói, nguyên bản thâm viên cường giả bị hoàng tuyển cùng cửu lũ thành cách trở, chính là bởi vì chân chính hoàng tuyển cùng chân chính cửu lũ thành biến mất, mới có thời đại kia cường giả chấn thủ thâm viên, trùng kiến cửu lũ thành sự việc. Theo Vương Trường Sinh giải thích, Thiên Vân cũng là đã hiểu rồi Vương Trường Sinh yêu cầu vấn đề ý nghĩa. Không ngờ rằng Lâm Văn ngay cả chuyện này cũng nói cho ngươi biết. Thiên Vân dừng một chút nói ra, thật sự hoàng tuyển cùng cửu lũ thành biến mất, đương nhiên là thâm viên những cường giả kia làm. Có bằng chứng sao? Vương Trường Sinh hỏi. Thiên Vân sửng sốt một chút, sau đó nói, cái này còn cần bằng chứng sao? Ngươi ngẫm lại xem, thâm viên những cường giả kia cần xâm lấn cửu thiên giới vực, là hoàng tuyển cùng cửu lũ thành chặn bọn hắn. Tự nhiên cần bài trừ hoàng tuyển cùng cửu lũ thành, mới có thể để cho bọn hắn xâm lấn thuận lợi hơn. Nhìn thấy Thiên Vân đương nhiên thần sắc, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu rồi. Hiện tại lưu truyền hoàng tuyển cùng cửu lũ thành biến mất nguyên nhân, đều là cửu lũ thành những cường giả kia phỏng đoán. Dựa theo chuyện nhân quả quan hệ tới nói, đúng là như thế. Thâm viên cường giả cần xâm lấn cửu thiên giới vực, hoàng tuyển cùng cửu lũ thành chặn đường, tự nhiên muốn trừ bỏ. Thế nhưng, đến từ thật sự cửu lũ thành ảo giác, lại không phải như thế. Vì sao hỏi như vậy? Thiên Vân mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh cũng là cười cười, sao cũng được nói, nghĩ đến cái này, thuận miệng hỏi một chút. Vấn đề này, bị Vương Trường Sinh cho qua loa quá khứ, về cửu lũ thành ảo giác, thật không thể nói ra được. Chẳng qua, Vương Trường Sinh hiểu rõ, sự việc ngày càng phức tạp. Còn có vấn đề gì không? Thiên Vân hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, tạm thời không có. Cáo tử. Vương Trường Sinh vừa dứt lời, liền nghe đến Thiên Vân trong miệng truyền ra một thanh âm, đợi đến lần nữa ngẩng đầu lúc, liền phát hiện Thiên Vân lại trực tiếp biến mất. Đến vậy vội vàng, đi thì vội vàng sao? Xuất quỷ nhập thần, một chút không cho mình thời gian phản ứng a. Ngược lại là thoải mái. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Thế nhưng, còn không có đợi Vương Trường Sinh cảm thán xong, Thiên Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa trong tiểu viện. Thiên đạo hữu, ngươi đây là? Vương Trường Sinh đứng lên, thần sắc nghi hoặc nhìn Thiên Vân. Mới vừa rồi còn đang cảm thán Thiên Vân đến vậy vội vàng, đi thì vội vàng, rất thoải mái, cái này lại đi mà quay lại. Thiếu sơn chủ, hôm nay ta nói với ngươi tất cả, là nể tình ngươi là thiếu sơn chủ trên mặt mũi, mới nói cho ngươi. Thiên Vân trực tiếp nhắc nhở nói, tuyệt đối không nên nói cho những người khác, bao gồm tuần sơn khách những lao tổ kia. Những lao tổ kia cũng không thể nói sao? Vương Trường Sinh hỏi. Thế nhưng, không có ai hỏi Vương Trường Sinh vấn đề, vì Thiên Vân lần nữa biến mất rồi. Cái này, nhìn Thiên Vân đã biến mất, Vương Trường Sinh trực tiếp ngồi xuống, thần sắc không hiểu. Tại Thiên Vân nơi này tiếp chịu quá nhiều thông tin, Vương Trường Sinh chính mình trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiêu hóa. Cuối cùng, Vương Trường Sinh quyết định, ở chỗ nào chút ít vô thượng đại giáo còn không có toàn bộ chạy tới lúc, lại bế quan một lần, không phải là vì tu luyện, mà là sửa sang lại chính mình lấy được những tin tức này. Hoàng Tuyền, Cửu Vũ Thành, Tuần Sơn Khách, Thâm Nguyên, hiện tại lại thêm một cái Hoàng Tuyền cổ đạo. Vương Trường Sinh trong lòng nhắc tới, nhìn tới, trước đó không ít phỏng đoán đều muốn lật đổ lại lần nữa thôi diễn. Về phần thiên vấn trước khi đi bàn giao, Vương Trường Sinh tất nhiên nhớ ở trong lòng. Cho dù là không có thiên vấn bàn giao, Vương Trường Sinh thì dự định không nói cho những kia Tuần Sơn khách lão tổ, vì trong đó liên lụy nhân quả quá lớn, dù là những kia Tuần Sơn khách lão tổ là bán bộ nhập đạo cảnh giới, một khi thân hãm trong đó thì không thể tự thoát ra được. Huống chi, việc quan hệ Vương Trường Sinh sinh mệnh của mình an toàn, cũng sẽ không đem những tình huống này truyền đi. Quả nhiên, chân chính bí mật đều là nắm giữ tại trong tay cường giả. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán. Theo thiên vấn nói tới tình huống, cũng có thể thấy được, những kia Tuần Sơn khách lão tổ hiểu rõ một ít thâm nguyên sự việc, chẳng qua, biết được cũng không nhiều, Sơn chủ Lâm Văn hẳn là biết được nhiều nhất. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Vương Trường Sinh vô cùng may mắn chính mình tìm thiên vấn, nếu là đi đọc qua Tuần Sơn khách cổ tịch, lấy được đáp án, khẳng định cùng những kia Tuần Sơn khách lão tổ không sai biệt lắm. Thiếu Sơn chủ, hiện tại xem ra, vị trí này cũng không tệ. Nếu không phải mình là Tuần Sơn khách thiếu Sơn chủ, chỉ là bình thường Tuần Sơn khách, thiên vấn thì sẽ không nói cho chính mình những thứ này. Nhất ẩm nhất chắc, không thể nói được mất, chỉ là một duyên phận cùng lấy hay bỏ vấn đề. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh ngoài tiểu viện mặt phủ lên bế quan bằng hiệu, trận pháp mở ra, tiếp tục bế quan đi. Vương Trường Sinh tiến nhập bế quan trong, mà Tuần Sơn khách cũng là càng ngày càng náo nhiệt, người đến người đi, trong đó có Tuần Sơn khách nhất mạch tu sĩ, thì có tới trước bái phòng cái khác vô thượng đại giáo cường giả. Đối với cựu thiên giới bậc đại bộ phận cường giả mà nói, cũng là lần đầu tiên bước vào Tuần Sơn khách tổng bộ, vì Tuần Sơn khách nhất mạch lâu dài phong cấm, cho dù là xuất thế sau đó, cũng rất ít và hắn vô thượng đại giáo liên lạc, do đó, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, Tuần Sơn khách tổng bộ là phi thường thần bí. Chỉ là, khi bọn hắn đến sau đó, cũng có chút thất vọng rồi. Nói thật, Tuần Sơn khách này tổng bộ, phô trương có chút khiêm tốn rồi, còn không bằng một ít nhất lưu thế lực. Đúng là như thế, có được có thể so với vô thượng đại giáo thực lực, nhưng mà tổng bộ xây dựng quy mô, quả thực có chút không hết nhân ý. So với chúng ta Thiên Kiếm Sơn kém xa, cảm giác chính là tùy ý xây dựng vài tòa cung điện cùng tiểu viện. Thất vọng, thật thất vọng a, hoàn toàn không có vô thượng đại giáo khí phái. Không ít vô thượng đại giáo cường giả, tại nhìn thấy Tuần Sơn khách tổng bộ sau đó, đều là lộ ra thần sắc thất vọng. Chẳng qua, đối với Tuần Sơn khách mà nói, mặc kệ cái khác vô thượng đại giáo cường giả nói thế nào, đều không có để ở trong mắt, tự thân cường đại, căn bản không sợ ngoại giới bình luận. Theo vô thượng đại giáo đổi tới, cũng có một chút nhất lưu thế lực nghe hỏi chạy đến, rốt cuộc lúc đó canh thiên cảnh tình huống, có không ít tu sĩ cũng gặp được, khẳng định sẽ truyền đi. Lần này cựu thiên giới bậc thế lực này liên thủ tới bái phỏng, kém nhất cũng là nhất lưu thế lực, thực lực kém nhất tu sĩ cũng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Về phần nhất lưu thế lực phía dưới thế lực thì là không có tư cách tới trước thăm hỏi rồi, nếu là nhị lưu thế lực cũng tới, Tuần Sơn khách tổng bộ căn bản tiếp đãi không được nhiều như vậy tu sĩ. Lão Vương sao còn đang bế quan? Lý Phúc Sinh ngồi ở Tuần Sơn khách an bài trong tiểu viện, thần sắc có chút không hiểu nói. Tại canh tiên cảnh đánh một trận xong, Lý Phúc Sinh không có sao ra tay, có thể là vì nhận tà ma tôn kích thích, về đến thượng dương nhất mạch sau đó, trong thời gian ngắn, trực tiếp phá quan, đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Chương 2382, hơn ngàn chi chúng chương 2382, hơn ngàn chi chúng hiện tại Lý Phúc Sinh tu vi, lần nữa cùng Vương Trường Sinh ngang hàng, lần này tới trước, tự nhiên muốn đúng Vương Trường Sinh khoe khoang một phen, ngại hà từ trước đến giờ đến Tuần Sơn khách sau đó, Vương Trường Sinh một mực không có lộ diện. Tại Tuần Sơn khách đại điện bên trong, không ít Tuần Sơn khách bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ hội tụ một đường, thương lượng tiếp đãi cái khác vô thượng đại giáo chi tiết. Thiếu Sơn chủ đâu? Lâm Văn mở miệng hỏi, còn đang bế quan sao? Còn đang bế quan. Hổ Tôn nói thẳng, ta vừa đi xem qua rồi, còn không có xuất quan. Hổ Tôn lời nói, dẫn tới ở đây một bộ phận Tuần Sơn khách lao tổ như mày. Đến rồi không ít vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực người cầm lái, nếu là vô thượng đại giáo người cầm lái tự mình tới trước, tự nhiên là Lâm Văn tự mình tiếp đãi, có thể những kia nhất lưu thế lực người cầm lái, vì Lâm Văn thân phận đi tiếp đãi, cũng có chút điều giới. Biện pháp tốt nhất chính là những kia nhất lưu thế lực người cầm lái, do Vương Trường Sinh đi tiếp đãi. Về phần có chút vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực thì là phái một ít trưởng lão đến, vậy thì do Tuần Sơn khách những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ ra mặt tiếp đãi là được rồi. Trong Cửu Thiên giới vực, vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực chỗ chú trọng cũng là một bộ mặt vấn đề. Nếu là Tuần Sơn khách không có Thiếu Sơn chủ cũng còn tốt, hết lần này tới lần khác Vương Trường Sinh cái này Thiếu Sơn chủ còn đang ở Tuần Sơn khách tổng bộ, liền để một ít nhất lưu thế lực cảm thấy mình nhận lấy khinh thường. Đi nhường Thiếu Sơn chủ xuất quan đi. Lâm Văn nói thẳng, điều này trọng đại trường hợp, cho dù là không tiếp đãi, cũng muốn lộ diện. Tốt. Hổ Tôn lập tức nói. Nói xong, Hổ Tôn thì hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Vân Vân. Nhìn thấy Hổ Tôn sắp đi ra đại điện, Lâm Văn gọi lại Hổ Tôn, mở miệng nói, thôi được rồi, dù sao các thế lực lớn cũng tới không sai biệt lắm, cái kia tiếp đại đã tiếp đãi. Lâm Văn suy nghĩ một lúc, vẫn là không có nhường Hổ Tôn đi gọi Vương Trường Sinh. Tại Lâm Văn trong ấn tượng, Vương Trường Sinh là một biết đại thể người, tại loại tình huống này, chắc chắn sẽ không bế quan, nghĩ đến Vương Trường Sinh đã là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nói không chừng bế quan là vì đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, cho nên trước hết không quấy rầy. Nếu là Vương Trường Sinh có thể đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, đối với Tuần Sơn khách mà nói, cũng là một chuyện mừng lớn. Tốt. Hổ Tôn gật đầu, trực tiếp trở lại đại điện trong ngồi xuống. Đối với Hổ Tôn mà nói, nguyên bản tại Tuần Sơn khách địa vị không thấp, bởi vì lúc trước Hổ Tôn là Tuần Sơn khách đẩy đi ra tranh đoạt nhập đạo tranh phong hạt giống. Ngại hà Hổ Tôn vội vàng đột phá bán bộ nhập đạo cảnh giới, đã thương căn cơ, không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, cho nên nhập đạo tranh phong hạt giống thì đổi thành rồi Vương Trường Sinh. Do đó, Hổ Tôn trong Tuần Sơn khách lao tổ địa vị rất xuống ngàn trượng, hiện tại cơ bản sinh là hạng chót tồn tại. Hổ Tôn cũng biến thành đầy đủ khiêm tốn, hiện tại mặc kệ là bàn bạc hay là đề ý kiến gì, Hổ Tôn đều là giữ yên lặng, như là một người trong suốt giống như. Chẳng qua Hổ Tôn không hối hận, tại Cửu Thiên giới vực nơi này, dựa vào bán bộ nhập đạo cảnh giới, tăng thêm tuần sơn lệnh, cho dù là căn cơ bị hao tổn, thì so với bình thường bán bộ nhập đạo cảnh giới cường đại. Đợi đến nhập đạo tranh phong mở ra, đến lúc đó thiên địa hội đại biến, căn cơ bị hao tổn thì có cơ hội khỏi hẳn. Hổ Tôn còn trẻ, mới vạn tuế chi linh, còn có rất nhiều cơ hội. Chiến tranh cổ lộ đến rồi. Một thanh âm truyền vào đại điện, sau đó Lâm Văn trực tiếp đứng dậy, hướng phía tuần sơn khách tổng bộ bên ngoài tiến đến, hiển nhiên là đi tiếp đãi chiến tranh cổ lộ rồi. Lưu Sa Tông đến rồi. Lại là một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ tiến đến nên đón. Theo từng cái thế lực đổi tới, không ít tuần sơn khách lao tổ, bao gồm Lâm Văn cũng tự mình nên đón. Mặc kệ bên ngoài bận rộn cửa nào cùng náo nhiệt, cũng không có quan hệ gì với Vương Trường Sinh, sở dĩ bế quan, cũng không phải như là Lâm Văn suy đoán giống nhau vì tu luyện đột phá, vẻn vẹn là Thiên Vân nói tới tình huống, rung động Vương Trường Sinh, nhất định phải bế quan bình phục một chút tâm trạng thôi. Đông. Theo một đạo tiếng chuông vang vang lên, tại tất cả tuần sơn khách tổng bộ quanh quẩn, cho dù là trận pháp, cũng vô pháp ngăn cản đạo này tiếng chuông. Làm tiếng chuông vang lên sau đó, Vương Trường Sinh thân ảnh trực tiếp trong tiểu viện biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã tại tuần sơn khách đại điện bên trong rồi. Tiếng chuông vang lên, đại biểu cho tuần sơn khách muốn bắt đầu nghị sự rồi. Vương Trường Sinh có thể không đi đón đợi, nhưng mà nghị sự không thể không tham gia. Làm Vương Trường Sinh xuất hiện sau đó, lập tức nhìn thấy tuần sơn khách chư vị lao tổ đều là ngồi trong đại điện, không ít người cũng đúng Vương Trường Sinh gật đầu ra hiệu. Đi thôi, đi chủ điện. Lâm Văn nhìn thấy người đến đông đủ, nói thẳng. Một nhóm 27 người, không thiếu một cái, hướng phía tuần sơn khách trong chủ điện đi đến. Lần này mỗi cái thế lực cũng điều động rồi tu sĩ tới trước, hơn 50 cái xuất thế vô thượng đại giáo, không thiếu một cái, ngay cả chiến tranh cổ lộ cùng hoàng tuyển cổ đạo cũng là không có vắng mặt. Chẳng qua, chiến tranh cổ lộ cùng hoàng tuyển cổ đạo rõ ràng đối với Thâm Viên không nhiều để bụng, chỉ là điều động rồi một vị chủ sự trưởng lao tới trước, hai cái thế lực người cầm lái không hề có trình diện. Trong chủ điện, giờ phút này đã tụ tập hơn ngàn vị cửu thiên giới vực cường giả, làm Vương Trường Sinh một đoàn người xuất hiện lúc, ở đây cường giả đều là khẽ gật đầu. Đi theo Lâm Văn phía sau, ngồi ở Lâm Văn bên cạnh, chủ điện trưng bày cũng là trải qua sửa đổi, Lâm Văn vị trí cùng thế lực khác đại biểu cân bằng. Hơn ngàn vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh nhìn đại điện bên trong tôn ngồi cường giả, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nguyên bản ở chính giữa thiên cảnh thu phục gần hàng trăm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lúc, Vương Trường Sinh cảm thấy, dựa vào chính mình trưởng không lực lượng, không nói lật tung cựu thiên giới vực mỗi cái vô thượng đại giáo, chí ít cũng có thể làm được hành hành vô kỵ. Thế nhưng, hiện tại xem ra, chính mình còn quá trẻ à, cựu thiên giới vực thủy, đây chính mình tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Ở đây hơn ngàn vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, số lượng này nhiều không? Tất nhiên nhiều. Nhưng mà này còn vẹn vẹn là cựu thiên giới vực một góc của băng sơn thôi. Đang ngồi có hơn 50 cái vô thượng đại giáo, cũng điều động rồi 2-3 vị đại biểu tới trước, còn lại đều là nhất lưu thế lực cường giả. Tính lên tất cả cựu thiên giới vực có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thế lực, tăng thêm một ít tán tu, số lượng này cũng không nhiều. Đồng thời, thế lực này đều là điều động rồi đại biểu, không hề có chỗ có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả dốc hết toàn lực, do đó, số lượng này vẹn vẹn là cựu thiên giới vực một phần trong đó cường giả thôi. Tất cả cựu thiên giới vực bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả số lượng, tình huống thực tế, ít nhất phải đây số lượng này tốt bao nhiêu mấy lần. Một khi đại thế chi tranh mở ra, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, cho dù tất cả cựu thiên giới vực chỉ có mấy ngàn bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cho dù là chỉ có 1/10, số lượng này thì cực kỳ khủng bố. Gặp qua các vị đạo hữu, Lâm Văn ngồi xuống về sau, đối ở đây tu sĩ chắp tay thi lễ. Ở đây cường giả cũng là đúng Lâm Văn đáp lễ, mọi người đi tới nơi này mục đích là đến tỉnh giáo về Thâm Viên vấn đề, cũng không phải tới tìm phiền toái, cho nên thái độ vẫn là vô cùng khách khí, cho dù là có xung đột chu thiên cùng, cũng là cười nói ngâm ngâm dáng vẻ. Chương 2383, lớn nhất mục đích chương 2383, lớn nhất mục đích Chu Thiên Cung không hề có điều động Khải Đông Nam tới trước, mà là điều động rồi Chu Thiên Cung nhị trưởng lão, tiểu ngồi tại thượng dương nhất mạch cách đó không xa, không thể không nói, những thứ này vô thượng đại giáo cường giả, cho dù là lớn hơn nữa cửu hận, tại loại trường hợp này phía dưới, cũng có thể làm ra một bộ quan hệ hòa hợp dáng vẻ. Các vị đạo hữu, các ngươi ý đồ đến, bản tôn đã rõ ràng. Lâm Văn đi thẳng vào vấn đề nói ra, về Thâm Viên sự việc, chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị ngọc giản, các ngươi lời đầu tiên được quan sát. Nếu là xem hết có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp hỏi. Lâm Văn dừng một chút tiếp tục nói, bất quá, các vị đạo hữu, các ngươi yêu cầu vấn đề, giới hạn tại trong ngọc giản nội dung. Nếu như các ngươi còn có cái khác hoài nghi, chỉ cần là ngoài ngọc giản nội dung, tha thứ bản tôn không cách nào trả lời. Tại Vương Trường Sinh bế quan lúc, tuần sơn khách những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, bàn bạc phía dưới, sửa sang lại rồi mai ngọc giản này, trong ngọc giản nội dung đều là trải qua cẩn thận cân nhắc. Nào nên nói, nào không nên nói, tuần sơn khách cũng có phán đoán. Chư vị cửu thiên giới vực cường giả, nghe được Lâm Văn lời nói, cũng không trả lời ngay, mà là bắt đầu quan sát ngọc trong tay giản. Trong lòng bọn họ quả thực có rất nhiều nghi hoặc, chỉ là trong chiếc thẻ ngọc ghi chép rồi cái gì, cũng còn không biết, trước nhìn lại nói, nếu trong ngọc giản ghi chép rồi bọn hắn cần đáp án đâu. Ở đây hơn ngàn vị cường giả, đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới, yên lặng nhìn ngọc giản, không có một thanh âm nào chuyển tới. Vương Trường Sinh nhìn trung toàn trường, không hề có nhìn thấy Lý Phúc Sinh thân ảnh, ngược lại là Lý Trạch Phong, ngồi ở cách đó không xa phi thường cao vị trí, rốt cuộc Lý Trạch Phong địa vị, tại Cửu Thiên giới vực thì không thấp. Đừng nhìn Lý Trạch Phong chỉ là thượng dương nhất mạch đại trưởng lão, kỳ thực Cửu Thiên giới vực đại bộ phận vô thượng đại giáo người cầm lái đều là Lý Trạch Phong văn bối. Theo ta được biết, lao lý hẳn là đến rồi, chỉ là lần này không có tư cách bước vào tòa đại điện này nghị sự. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Lý Trạch Phong nếu là không tới, kia Lý Phúc Sinh thì tuyệt đối có tư cách tiến vào, rốt cuộc Lý Phúc Sinh cũng có thể đại biểu Thượng Dương nhất mạch. Hiện tại Lý Trạch Phong tự mình trình diện, tự nhiên là do Lý Trạch Phong đại biểu. Vương Trường Sinh ý thức cũng là chìm vào trong ngọc giản, bàn bạc bên trong ngọc giản cho lúc, Vương Trường Sinh không hề có trình diện, hiện tại tất cả mọi người tại quan sát ngọc giản, chính mình cũng được, xem xét trong chiếc thẻ ngọc ghi lại nội dung. Trong chiếc thẻ ngọc ghi lại nội dung không ít, chẳng qua Vương Trường Sinh phát hiện, những nội dung này đều là đúng thâm viên đơn giản giới thiệu, nhắc tới rồi một chút về Cửu Vũ Thành tồn tại. Tất nhiên, thì phổ biến rộng khắp rồi một chút Cửu Vũ Thành thực lực, cùng với Cửu Vũ Thành đưa đến tác dụng. Mọi người nhìn thấy trong chiếc thẻ ngọc nội dung, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại nhìn thấy những nội dung này sau đó, cũng là trong lòng rất kinh ngạc, chẳng qua cũng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì, tất cả trên đại điện hàng ngàn cường giả, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhắc tới trong Cửu Vũ Thành, có nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại, nhưng mà không có nói tới đấy có bao nhiêu số lượng, cũng không có để về thập đại đạo tôn sự việc. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, còn có Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành, cũng không có quá kỹ càng giới thiệu. Hiểu rõ trong ngọc giản ghi lại nội dung bên trong, Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trong chiếc thẻ ngọc không có tận lực cường điệu Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành, cái khác vô thượng đại giáo cường giả, tự nhiên cũng không biết hai người này tầm quan trọng. Dòng dã nửa nén hương thời gian, ở đây tất cả cường giả cũng xem hết rồi trong ngọc giản ghi lại nội dung, cũng đều hoàn toàn tiêu hóa. Trong ngọc giản tất cả nội dung toàn bộ hấp thụ tiêu hóa sau đó, trong lòng mọi người coi như là đã hiểu Thâm Viên rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tại Tà Ma Tôn không có xuất hiện trước đó, mọi người đều biết Thâm Viên Liệt Phùng tồn tại, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, dưới Thâm Viên Liệt Phùng lại tồn tại nhiều như vậy bí ẩn. Hiện tại coi như là hiểu rõ rồi Thâm Viên một bộ phận tình huống, lại phát hiện nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Chỉ là, trong ngọc giản giải thích, bọn hắn hiện tại đã hiểu rõ rồi, về phần trong lòng cái khác hoài nghi, tại quan sát ngọc giản trước đó, Lâm Văn đã nói trước, giới hạn tại giải thích trong chiếc thẻ ngọc ghi chép không rõ nội dung, ngọc giản bên ngoài cái khác nội dung, không thể trả lời. Ở đây vô số cường giả liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt hiểu ý. Vẹn vẹn là như vậy thông tin, tăng lên bọn hắn đúng Thâm Viên hiểu rõ, nhưng mà cũng không thỏa mãn, không có đạt tới bọn hắn cần hiệu quả. Lâm đạo hữu, Lý Trạch Phong mở miệng hỏi, trong ngọc giản lời nói, Cửu Thiên giới vực tu sĩ, nếu ham sâu Thâm Uyên, thực lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, là có ý gì? Vấn đề này là trong ngọc giản, chẳng qua không hề có giải thích cặn kẽ. Chư vị, trong ngọc giản nhắc tới, Thâm Uyên thực chất chính là Cửu Thiên giới vực cơ ám diện. Lâm Văn giải thích nói ra, không có thiên địa lực lượng có thể dùng, cho nên dựa vào là thân mình để ẩn cùng thực lực. Kim Đan đại đạo chỗ thịnh hành, chính là đúng thiên địa chi lực mà dùng. Các vị đạo hữu ngẫm lại xem, không có thiên địa lực lượng, thực lực của ngươi có thể phát huy ra mấy thành, chính là các ngươi tại Thâm Uyên có thể bạo phát ra thực lực. Lâm Văn đúng mọi người giải thích thô thiện, còn không bằng đúng lúc trước Vương Trường Sinh giải thích như vậy kỹ càng, chỉ là ở đây cường giả đều là người biết chuyện, dứt bỏ mượn dùng thiên địa chi lực, tăng thêm kim đan thuật pháp đúng thiên địa chi lực vận dụng. Vậy liền khá là phiền phải rồi, dựa theo dạng này tính lời nói, bản tôn có thể bạo phát ra thực lực, khoảng tại tôn giả đỉnh phong tà hữu. Không phải chỉ, nếu là không cố hậu quả bộc phát, đại tôn thực lực còn có thể bạo phát ra. Khó nói, rốt cuộc không có thiên địa lực lượng, cũng cần thích ứng một phen, khá là phiền phức. Vậy đối với chúng ta mà nói, Thâm Viên chính là một hiểm địa a. Ở đây tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đang thẩm vấn xem rồi một phen thực lực của mình sau đó, cũng phát hiện Thâm Viên nguy hiểm. Đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, tất cả Cửu Thiên giới vực đối với bọn hắn mà nói, cũng không có gì hiểm địa tồn tại, cho dù là hư không, bọn hắn cũng có thể rất tốt sống sót xuống dưới. Nhưng mà thực lực giảm xuống đến tôn giả đỉnh phong cảnh giới, lại đối mặt Thâm Viên loại đó cường giả như mây tình huống, tính nguy hiểm thì có thể tưởng tượng được. Mọi người tại hiểu rõ trong vực sâu, có nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại sau đó, không hề có lo lắng Thâm Viên một kích, vì vô thượng đại giáo sừng sững không ngã, tự nhiên có chính mình sức lực. Mỗi cái thời đại cũng có nhập đạo cảnh giới cường giả xuất hiện, lẽ nào những kia nhập đạo cảnh giới cường giả thì đúng vô thượng đại giáo không có biện pháp sao? Đương nhiên là có. Mại Hà, như là Lâm Văn cùng Thiên Vấn lời nói giống nhau, vô thượng đại giáo cũng có chính mình để ẩn, nhập đạo cảnh giới cường giả tới cửa, thật cầm vô thượng đại giáo không có cách nào. Bọn hắn tại Tà Ma Tôn trên người nhìn thấy là đột phá nhập đạo cảnh giới cường giả hy vọng. Do đó, Cửu Thiên giới vực những cường giả này mục đích lớn nhất chính là nghĩ tại Thâm Viên đi đọ sức lấy nhập đạo cơ hội. Thế nhưng, bọn hắn hiện tại bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi có xung kích nhập đạo tư cách, thay vào đó chủng thực lực cường đại, giới hạn tại trong Cửu Thiên giới vực, một khi bước vào Thâm Uyên, như vậy thực lực cường đại đem không còn tồn tại. Chương 2384, hỏi chính các ngươi chương 2384, hỏi chính các ngươi Lâm đạo hữu, dựa theo ngươi nói như vậy. Lý Trạch Phong trầm ngâm một phen, sau đó nói, bản tôn như vậy phương thức tu luyện, há không phải là đi Thâm Uyên sau đó, không có ảnh hưởng quá lớn. Lý Trạch Phong không hề có tu luyện Kim Đan đại đạo, mà là căn cứ huyết mạch của mình lực lượng, tăng thêm lĩnh ngộ thượng cổ di chủng thuật pháp, mới có thực lực như vậy. Đích thật là như vậy. Lâm Văn nói thẳng, nói đúng ra, đạo hữu như vậy dựa vào huyết mạch chi lực làm cơ sở phương thức tu luyện, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Nghe được Lâm Văn khẳng định trả lời chắc chắn, Lý Trạch Phong không có biểu hiện ra quá lớn phản ứng, nhưng mà cái khác vô thượng đại giáo cường giả, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Nói cách khác, nếu quả như thật có thể đi Thâm Viên đọ sức lấy một nhập đạo cảnh giới, kia Lý Trạch Phong loại tồn tại này, tỷ lệ là lớn nhất. Các vị đạo hữu, mặc dù tu luyện Kim Đan chi thuật, đi Thâm Viên có ảnh hưởng rất lớn, vậy liền không tới Thâm Viên là được rồi. Lâm Văn nói thẳng. Quả thực là đạo lý như vậy, Kim Đan chi thuật tại Cửu Thiên giới vực hành, vậy liền đợi tại Cửu Thiên giới vực là được rồi, chờ lấy đại thế chi tranh đến, tất cả mọi người có nhập đạo cơ hội. Thực chất, các vị đạo hữu muốn biết cái gì, bản tôn thì hiểu rõ. Lâm Văn nói thẳng, ta chỉ có thể nói cho mọi người là, Thâm Viên không phải chư vị suy nghĩ đơn giản như vậy. Là cựu thiên giới vực âm ám diện, tình huống rất phức tạp, môi trường cũng không phải thường ác liệt. Lâm Văn dừng một chút, tiếp tục nói, ta nói cho mọi người những thứ này, kỳ thực mục đích rất đơn giản, Thâm Viên liệt phùng liền tại nơi đó, thường xuyên đều có thể gặp gỡ. Các ngươi nếu là muốn bước vào, bản tôn thì không ngăn cản được các ngươi. Do đó, còn xin mọi người thận trọng suy xét, một khi quá khứ chết tại Thâm Viên, ngược lại là vấn đề nhỏ, nếu Thâm Viên liệt phùng một phát, chịu ảnh hưởng chính là tất cả cựu thiên giới vực. Các vị đạo hữu tu hành một thế, cũng không muốn làm cựu thiên giới vực tội nhân a. Nói xong, Lâm Văn thì thần sắc không hiểu nhìn ở đây cường giả. Cũng đúng thế thật, Tuần Sơn khách dự định nói cho mọi người về Thâm Viên tình hình thực tế nguyên nhân, vì cho dù là không nói cho bọn hắn, những cường giả này chính mình cũng sẽ đi Thâm Viên thăm dò, một khi không rõ trong đó tính nghiêm trọng, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, đó chính là cựu thiên giới vực kiếp nạn. Ở đây chư vị lão tổ, nghe được Lâm Văn sau đó, đều là lộ ra vẻ nghiêm trọng, ai cũng không nói lời nào, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Mọi người cùng nhau liên thủ tới đây, chính là chạy Thâm Viên nhập đạo tới, hiện tại Tuần Sơn khách thái độ thì rất rõ ràng, đem chân tướng nói cho các ngươi biết, các ngươi suy xét tốt thất chi về sau, chính mình đi xong. Nhưng mà, tuyệt đối không thể làm ra tổn hại cựu thiên giới vực sự việc, bằng không chính là tội nhân thiên cổ. Nguyên bản mọi người cho rằng Tuần Sơn khách còn có thể che giấu, mọi người trở ngại lớn nhất chính là, sao theo Tuần Sơn khách trong miệng đem lời moi ra tới. Mà bây giờ, Tuần Sơn khách thoải mái công bố, nói rõ lợi hại quan hệ, ngược lại để vô số cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Các vị đạo hữu, nếu là không có cái khác vấn đề gì lời nói, thì tản đi đi. Lâm Văn nói thẳng, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Chỉ là, Lâm Văn lời nói xong, dòng dã qua nửa nén hương thời gian, thì không có bất cứ người nào rời khỏi. Tất cả cường giả đều là nhìn Lâm Văn, thì không mở miệng tra hỏi. Đây là tình huống thế nào? Vương Trường Sinh thầm nghĩ đến. Hơn ngàn vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không nói chuyện, thì không ly khai, cứ như vậy trực câu câu đem Lâm Văn nhìn, quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Chư vị, Lâm Văn đợi nửa nén hương, những cường giả này dường như là dưới mông đít mọc dễ rồi bình thường, căn bản cũng không có mảy may động tác, cho nên Lâm Văn chỉ có thể mở miệng lần nữa rồi. Lâm Sơn Chủ, chúng ta cũng sẽ không đi. Còn không có đợi Lâm Văn mở miệng, chính là một thanh âm vang lên. Hướng phía người nói chuyện nhìn lại, Lâm Văn nói thẳng, Trương đạo hữu, nếu là có vấn đề, có thể trực tiếp hỏi, có thể trả lời bản tôn nhất định trả lời, như thế rằng có nữa, không có chút nào tác dụng. Mở miệng người Vương Trường Sinh biết nhau, chính là nhà của chiến giới Trương gia chủ. Trương gia theo Dương Oai mới bắt đầu, mục đích đúng là vì biến thành vô thượng đại giáo, mục tiêu rất rõ ràng, chỉ là đã nhiều năm như vậy, Trương gia thực lực có rồi rõ ràng tăng lên, tại Cửu Thiên giới vừa hy vọng cũng đã nhận được rõ rệt đề cao, nhưng mà khoảng cách vô thượng đại giáo. Trương gia hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả rất đã hiểu, còn có chênh lệch rất lớn, tương đương với một cái rãnh sâu chênh lệch. Thâm Viên có thể nhập đạo, nhường Trương gia nhìn thấy hy vọng, Trương gia thật nếu là có thể xuất hiện một vị nhập đạo cảnh giới cường giả, kia cùng vô thượng đại giáo ở giữa rãnh sâu, liền đem không tồn tại. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, có thể gắng gượng đem Trương gia nhấc vào vô thượng đại giáo hàng ngũ. Ở đây nhất lưu thế lực không ít, rất nhiều cũng là ý nghĩ như vậy, bọn hắn không biết mình thế lực cùng vô thượng đại giáo chênh lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu, nhưng mà có thể xác định một điểm là, nếu có thể nhập đạo, vô thượng đều có thể. Chúng ta muốn nhập đạo. Chiến giới Trương gia gia chủ nói thẳng. Trương gia gia chủ muốn nói vấn đề, cũng là ở đây tất cả cường giả muốn biết vấn đề. Trương gia chủ. Lâm Văn lắc đầu, cười khổ nói ra, ngươi nhìn ta là tu vi gì? Bán bộ nhập đạo. Trương gia gia chủ nói thẳng. Lâm Văn gật gật đầu nói, đích thật là bán bộ nhập đạo, đồng thời, bản tôn tại bán bộ nhập đạo cảnh giới trên con đường này, dòng dã đi rồi 6 vạn năm. 6 vạn năm trước đó bản tôn là bán bộ nhập đạo cảnh giới, 6 vạn năm sau đó, bản tôn như trước vẫn là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Nếu là bản tôn hiểu rõ làm sao nhập đạo, đã sớm nhập đạo. Còn cần chờ cho tới hôm nay các vị đạo hữu theo đuổi hỏi sao? Lâm Văn tại tất cả cựu thiên giới bên trong, cũng coi là bối phận vô cùng cao tồn tại, mặc dù so ra kém Lý Trạch Phong, nhưng mà thì không kém là bao nhiêu, năm đó cùng Lâm Văn một thời đại thiên tài tu sĩ, cũng chết được không sai biệt lắm, còn lại cũng đều táng kỳ thân rồi. Hiện tại Lâm Văn là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, trong cựu thiên giới vực sừng sững không ngã, chủ trì Tuần Sơn khách đại cục, tại tất cả cựu thiên giới bên trong, thân phận đây Lâm Văn càng tôn quý trên cơ bản không có. Cho dù là chiến tranh cổ lộ cùng Hoàng Tuyển cổ đạo người cầm lái, thì chẳng qua là cùng Lâm Văn địa vị tương đối rồi. Cho dù là tăng thêm Thâm Viên Cựu Vũ Thành, đừng nhìn Lâm Văn tu vi cùng thực lực không bằng Cựu Vũ Thành những kia đạo tôn, nhưng mà những kia đạo tôn tuyệt đối không dám khinh thường Lâm Văn. Nếu quang mang vạn trượng tồn tại, nếu là Lâm Văn hiểu rõ làm sao nhập đạo, hoặc là có rất tốt nhập đạo cơ hội, Lâm Văn còn cần chờ tới bây giờ sao? Nhìn thấy ở đây những kia cựu thiên giới vực bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều là lộ ra á khẩu không trả lời được dáng vẻ, Lâm Văn tiếp tục vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu, các ngươi nếu là truy cầu đạo tôn, không phải đến hỏi ta, mà là nên hỏi chính các ngươi. Chính các ngươi cho rằng có thể đi đọ sức chọn tuyến đường đi tôn, vậy mọi người liền đi. Bất quá, có một câu, bản tôn nói ở phía trước, có thể các ngươi không quan tâm làm cái gì tội nhân tiên cổ, nhưng mà bản tôn có thể làm là, mỗi xuất hiện một cái Thâm Viên liệt phùng, tuyệt đối sẽ đi vớt lên nó, các ngươi có thể hay không quay về, đó chính là các ngươi bản lãnh của mình. Chương 2385, chức trách chương 2385, chức trách nghe được Lâm Văn lời nói, ở đây hơn ngàn vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thần sắc lập tức chính là biến đổi, cho dù là Lý Trạch Phong, thần sắc cũng là càng biến đổi thêm ngưng trọng lên. Mặc kệ tại Lâm Văn trong miệng miêu tả Thâm Viên đến cỡ nào nguy hiểm, thì mặc kệ Thâm Viên cường giả mạnh đến mức nào, những thứ này cựu thiên giới vực đứng đầu nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, khẳng định phải đi tự mình nghiệm chứng một phen. Vì sao? Nếu Lâm Văn lời nói là gạt người đâu? Tại cựu thiên giới vực những cường giả này trong mắt, căn bản cũng không có cái gì là đáng giá tín nhiệm, huống chi còn là uy Lâm cựu thiên giới vực nhập đạo chi tranh. Mọi người muốn đi vào Thâm Viên, thì không có nghĩ qua thông qua Tuần Sơn khách thủ đoạn. Dù sao cựu thiên giới vực trong có nhiều như vậy Thâm Viên liệt phùng tồn tại, chỉ cần theo Thâm Viên liệt phùng xuống dưới, khẳng định có thể tìm thấy đi Thâm Viên đường. Chỉ là Lâm Văn cuối cùng câu chuyện quả thực đem ở đây cường giả dọa sợ. Thông qua Thâm Viên liệt phùng đi hướng Thâm Viên, nếu gặp gỡ nguy hiểm hoặc là tìm không đến đi Thâm Viên con đường, chí ít còn có thể theo vết nước quay về. Nhưng nếu là tại đây cái trong lúc đó bị Tuần Sơn khách phát hiện ra, từ phía sau đem Thâm Viên liệt phùng chặn lại rồi làm sao bây giờ? Đến lúc đó tiểu chân lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lâm Sơn chủ, có cần phải như thế sao? Nếu là các vị đạo hữu theo Thâm Viên liệt phùng chỉ là muốn đi xem tình huống, bị Tuần Sơn khách đem đường lui cho chặn lại, há không khó chịu? Đúng thế, Lâm Sơn chủ, chúng ta nếu biết rồi Thâm Viên tồn tại, cũng biết trong vực sâu có thể đọ sức lấy nhập đạo cảnh giới, chúng ta khẳng định phải đi nỗ lực một phen, nhưng vẫn là hy vọng có thể có một con đường lui. Lâm Sơn chủ, chính ngươi không nghĩ đột phá đến nhập đạo cảnh giới, cũng không thể để chúng ta chết cơ hội à? Lâm Sơn chủ, các ngươi biện pháp này không ổn. Ở đây không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, trong miệng đều là chuyển ra thanh âm phản đối. Tại loại tình huống này, dám đứng ra phản đối Lâm Văn khẳng định chính là vô thượng đại giáo cường giả. Những kia nhất lưu thế lực mặc dù cũng nghĩ phản bác, nhưng mà nghĩ đến Tuần Sơn khách cường đại, cũng không dám trắng trợn nói ra. Thật có lỗi. Lâm Văn thần sắc nghiêm trọng nói, ta nghĩ làm như vậy vô cùng thỏa đáng. Các ngươi cho rằng là bản tôn lừa gạt các ngươi cũng tốt, hay là không cho các ngươi đi đọ sức lấy nhập đạo cơ hội cũng được. Nay cũng không quan trọng, bản tôn suy nghĩ làm ra, rất đơn giản, chính là không muốn làm cựu thiên giới vực tội nhân. Lâm Văn dừng một chút, tiếp tục nói, Tuần Sơn khách làm sự tình là vớt lên Thâm Viên liệt phùng, đây là thiên địa trao tặng Tuần Sơn khách trách nhiệm. Chúng ta chỗ việc làm chính là thực hiện chức trách của mình. Đối với mọi người phản đối, Lâm Văn trực tiếp khai thác rồi vô cùng cường ngạnh thái độ, vì vớt lên Thâm Viên liệt phùng chuyện này là Lâm Văn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ danh giới cuối cùng. Về phần những thứ này cựu thiên giới vực cường giả sẽ hay không đáp ứng cũng không trọng yếu, đây là Tuần Sơn khách chuyện nên làm. Đối mặt Lâm Văn cứng rắn thái độ, ở đây cường giả vẹn vẹn là cho mày, cũng không nói thêm gì, vì mỗi cái vô thượng đại giáo trừ ra phát triển bên ngoài cũng có chính mình kiên trì việc cần phải làm. Nếu Thâm Viên thật nguy hiểm như vậy, trong vực sâu những cường giả kia đúng cựu thiên giới vực quả thực lòng mang ý đồ xấu lời nói, kia Tuần Sơn khách những năm này thật là giúp đỡ cựu thiên giới vực chặn rất nhiều phiền phức. Lâm đạo hữu, lão phu hỏi lại một vấn đề. Lý Trạch Phong một phen suy nghĩ sau đó mở miệng nói, Lý đạo hữu xin hỏi. Lâm Văn nói thẳng, đối với Lý Trạch Phong vẫn tương đối khách khí. Lý Trạch Phong dừng một chút, thần sắc không hiểu mở miệng hỏi, nếu như là ở trong vực sâu đọ sức lấy nhập đạo cơ hội, tại sao? Biết được chính mình phương thức tu luyện bước vào Thâm Viên sau đó thực lực không có biến hóa quá lớn, Lý Trạch Phong khẳng định cũng là muốn đi đọ sức lấy một cái cơ hội như vậy. Chỉ là Lâm Văn đem sự việc miêu tả được vô cùng nghiêm trọng, Lý Trạch Phong không thể không suy xét trong đó được mất rồi. Không lớn. Lâm Văn còn chưa mở lời, ngồi ở bên cạnh Thiên Vấn trực tiếp mở miệng nói, ở trong vực sâu tu luyện hoàn toàn dựa vào chính là thực lực của bản thân chính mình, xung kích nhập đạo cảnh giới tại loại này trong hoàn cảnh rất gian nan. Không phải bản tôn xem thường chư vị. Thiên Vấn nói thẳng, vì thực lực của các ngươi tại cửu thiên giới vực thật là không tệ, nhưng mà bước vào Thâm Nguyên tuyệt không phải cùng giai bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đối thủ. Về phần đọ sức lấy nhập đạo cơ hội, ở đây hơn ngàn vị đạo hữu, có thể có một vị có thể đọ sức vào tay nhập đạo cơ hội thì đúng là vận hạnh. Nói xong, Thiên Vấn lần nữa ngậm miệng không nói. Lâm Văn cũng là có chút kinh ngạc nhìn một chút Thiên Vấn, hiển nhiên là không ngờ rằng Thiên Vấn biết lái khẩu, sau đó phát hiện ở đây hơn ngàn cường giả đều là nhìn mình chằm chằm, Lâm Văn cũng là gật đầu, nhận đồng Thiên Vấn. Các vị đạo hữu, Thiên đạo hữu lời nói là thật. Lâm Văn nói thẳng, từng tại vượt lên Thâm Viên liệt phùng lúc, gặp gỡ qua một lần theo trong vực sâu lao ra bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Trận chiến kia, Tuần Sơn khách có 4 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tham chiến, bao gồm bản tôn ở bên trong. Cuối cùng mặc dù giết vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới Thâm Viên cường giả, nhưng mà Tuần Sơn khách chết trận 2 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, bản tôn cũng là bị thương không nhẹ. Nghe được Lâm Văn lời nói, ở đây hơn ngàn vị cường giả, thần sắc cũng trở nên khó coi. Ở đây cường giả mặc dù đều không có cùng Lâm Văn giao thủ qua, nhưng mà Lâm Văn tất nhiên có thể ngồi lên Tuần Sơn khách sơn chủ vị trí, thực lực khẳng định phi thường cường đại, Tuần Sơn khách những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, vì 4 chọi 1 tình huống phía dưới, 2 chết 2 thương, là cái này Thâm Viên cường giả thực lực. Mọi người thì đã hiểu, đối với chuyện như thế này, Lâm Văn không có lừa bọn họ thiết yếu, vì Lâm Văn từ đầu tới cuối cũng không có ngăn cản bọn hắn bước vào Thâm Viên liệt phùng. Đã hiểu. Lý Trạch Phong gật gật đầu nói. Sau đó, Lý Trạch Phong liền ngậm miệng không nói, dù sao lần này Tuần Sơn khách hành trình Lý Trạch Phong đã được đến rồi mình muốn, về phần cuối cùng là hay không chọn bước vào Thâm Viên, còn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Chư vị, còn có vấn đề gì không? Lâm Văn mở miệng hỏi. Bản tôn có một vấn đề. Vô thượng đại giáo hàng ngũ bên trong có một vị giọng nữ vang lên. Hoa lâu chủ, xin hỏi. Lâm Văn nói thẳng. Vị này truyền ra âm thanh chính là Khôi Tiên lâu người cầm lái. Hoa lâu chủ gật đầu, mở miệng nói, Lâm Sơn chủ, nếu là bước vào Thâm Viên sau đó đọ sức vào tay rồi nhập đạo cơ hội, đột phá đến nhập đạo cảnh giới, còn có thể về đến cựu thiên giới bực sao? Lâm Văn nghe được Hoa lâu chủ cái vấn đề về sau, ngẫm nghĩ một phen sau đó nói thẳng, Hoa lâu chủ, vấn đề này bản tôn không cách nào trả lời ngươi, cũng không phải bởi vì bí ẩn vấn đề, mà là bản tôn quả thực không biết. Hoa lâu chủ nghe được Lâm Văn sau đó gật đầu, nhẹ nói, tốt. Sau đó, Hoa lâu chủ cũng là ngậm miệng không nói. Chương 2386, sau này còn gặp lại chương 2386, sau này còn gặp lại có rồi Lý Trạch Phong cùng Hoa lâu chủ hai người mở đầu, mọi người nhìn thấy Lâm Văn cũng làm trả lời, mặc dù có chút trả lời không nhiều xác định, chí ít Lâm Văn không có giữ yên lặng. Mọi người coi như là đã nhìn ra, đối với Ngọc Giản bên ngoài vấn đề, Lâm Văn mặc dù trong miệng nói ra không có trả lời, nhưng mà chỉ cần không liên quan đến cái gì chuyện bí ẩn, Lâm Văn cũng không có giấu giếm. Lâm Sơn Chủ, bản tôn muốn hỏi một chút, ở trong vực sâu, có bao nhiêu người đạo cảnh giới cường giả? Vấn đề này, Lâm Sơn Chủ thuận tiện đầu tiết lộ một chút sao? Cụ thể số lượng, không phải vô cùng thuận tiện, vì thì ngay cả chúng ta, cũng không biết thâm viên rốt cục có bao nhiêu cường giả. Vấn đề này, Lâm Văn quả thực không biết, vì Lâm Văn chính mình, thì từ trước đến giờ cũng chưa từng đi thâm viên, thì chưa từng đi cựu đu thành, phần lớn tình huống, đều là Thiên Vấn nói cho Lâm Văn. Thiên Vấn cũng không phải tận lực giấu giếm Lâm Văn, mà là Lâm Văn chính mình không hỏi, Thiên Vấn tự nhiên là lười nhác trả lời, sở dĩ nói cho Vương Trường Sinh, vẫn là bởi vì Vương Trường Sinh hỏi được quá kỹ càng rồi. Lâm Sơn Chủ, xin hỏi đi thâm viên bên ấy, đột phá đến nhập đạo cảnh giới sau đó, về đến cựu thiên giới vực, tu vi sẽ hay không biến thấp? Lại là một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói. Lâm Văn ngẩng đầu, phát hiện mở miệng hỏi là một nhất lưu gia tộc lão tổ, mở miệng hồi đáp, đạo hữu, chớ có nghĩ nhiều như vậy, ngươi trước đột phá đến nhập đạo cảnh giới sau đó lại nói. Nếu là ngươi có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới, đến lúc đó có thể bản tôn ngược lại cần hướng ngươi thỉnh giáo. Hỏi vị kia nhất lưu gia tộc lão tổ, gần đất xa trời, ngay cả khí huyết cũng bắt đầu khô kiệt rồi, dạng này tu sĩ, theo Lâm Văn, nhiều lắm là chỉ có một lần xung kích nhập đạo cơ hội, một khi thất bại, đời này vô vọng, chỉ có mai táng chính mình, xem xét tương lai thời đại có thể hay không lần nữa xung kích. Nói thật, đối với dạng này bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, Lâm Văn là chướng mắt cho dù là đại thế tiến đến, mượn thiên địa chi lực, cũng không nhất định có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới, chớ nói chi là thâm viên loại địa phương kia nhập đạo tranh phong rồi. Do đó, không muốn mơ tưởng xa vời, nếu thật là đi thâm viên loại địa phương kia, trước hết nghĩ nghĩ làm thế nào sống sót ta. Cái gì? Ngươi nói có thể lựa chọn bước vào thâm viên sau đó, cầu lên. Nếu cầu, năng lực cầu ra một nhập đạo cảnh giới, vậy thế giới này bên trên, cũng không biết sẽ sinh ra bao nhiêu nhập đạo cảnh giới cường giả. Nhập đạo, đây chính là đại sự kinh thiên động địa. Tại thâm viên loại địa phương kia nhập đạo, vì không có thiên địa lực lượng khuấy động nguyên nhân, đột phá nhập đạo lúc, có thể không cần tiếp nhận lúc trước kiến mục thừa nhận thiên địa lại kiếp, nhưng mà nhân kiếp, tuyệt đối là tồn tại. Phía sau, lại có không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hỏi không ít vấn đề, có chút tương đối bí ẩn vấn đề, Lâm Văn trực tiếp cho không để ý đến, căn bản cũng không làm hồi đáp gì, có chút không ảnh hưởng toàn cục vấn đề, Lâm Văn ngược lại là trả lời một phen, chẳng qua cũng không có làm giải thích cặn kẽ. Vì rất nhiều vấn đề, ngay cả Lâm Văn chính mình cũng không biết. Các vị đạo hữu, nói nhiều như vậy, chắc hẳn đối với Thâm Uyên, các ngươi cũng hiểu rõ vô cùng rồi, nên làm cái gì quyết định, chính các ngươi phán đoán đi. Lâm Văn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần tuần sân khách, khẳng định sẽ thực hiện chức trách của mình, đuốt lên xuất hiện tại Cửu Thiên giới vực mỗi một cái thâm viên liệt phùng. Nói xong, Lâm Văn quay đầu đối Vương Trường Sinh nói ra, thiếu sân chủ, thay mặt bản tôn đưa tiễn các vị đạo hữu. Đúng lúc này, Lâm Văn thân ảnh trực tiếp mọi người ở đây trước mặt biến mất, ngay cả một chút khí tức cũng không có để lại, căn bản cũng không có cho mọi người cơ hội phản ứng. Lâm sân chủ, chớ đi a, bản tôn còn có vấn đề thỉnh giáo. Lâm sân chủ, về thâm viên còn có một số vấn đề không rõ lắm, là trong ngọc giản nội dung, còn xin Lâm sơn chủ có thể vui lòng chỉ giáo. Quả thực không hiểu quá rõ ràng, gần là đối với thâm viên có rồi một mơ hồ khái niệm. Chuyến này, mặc dù thu hoạch không lớn, nhưng mà thì đầy đủ đúng thâm viên có một phán đoán cùng nhận biết rồi. Không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy Lâm Văn thật biến mất, trong miệng đều là chuyển ra không hiểu âm thanh. Tất nhiên, vì những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tâm trí, mặc kệ làm bất kỳ quyết định gì, không đến mức tại trong miệng nói ra, sở dĩ lựa chọn cảm thán ra đây, chính là đang thử thăm dò những cường giả khác thái độ. Có thể nói, theo bước vào đại điện một khắc này bắt đầu, kỳ thực không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng đã bắt đầu đang tính kế rồi. Nhìn đại điện bên trong những cường giả kia cảm thán dáng vẻ, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, những lao hồ ly này đều là cáo giả tồn tại, lần này không biết sẽ có bao nhiêu bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả sẽ chết ở trong vực sâu. Theo Vương Trường Sinh, sơn chủ Lâm Văn mặc dù lần nữa cường điệu thâm viên nguy hiểm, nhưng mà những cường giả này có một bộ phận khẳng định chọn mạo hiểm, đặc biệt gần đất xa trời bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nếu lại không thống nhất, chỉ có thể lựa chọn táng kỳ thân, biến thành để ẩn bình thường tồn tại, đợi đến sau này thời đại bị tỉnh lại, nghĩ biện pháp tái hoạt nhất thế. Chủ yếu là tình huống là hiện tại cựu thiên giới vực thiên địa không nóng không lạnh dáng vẻ, tại Vương Trường Sinh đám người còn đang ở cựu thiên giới vực tranh phong lúc, ngược lại là có một chút khởi sắc, nhìn lên tới có chút lớn thế tiến đến dáng vẻ. Mà bây giờ qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ vẫn là như cũ, cũng có thể thấy được cái gọi là đại thế tiến đến, không biết còn phải đợi bao lâu, mà có chút bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, căn bản là đợi không được đã lâu như vậy. Thiếu sơn chủ, cáo tử. Vương thiếu sơn chủ, không cần tiễn, sau này còn gặp lại. Cáo tử. Vương Trường Sinh còn đang ở tự định giá lúc, thì có một ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đứng lên, đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, trực tiếp rời đi đại điện, mang theo môn hạ tu sĩ, trực tiếp rời đi tuần sơn khách tổng bộ. Tất nhiên, những thứ này đúng Vương Trường Sinh chào hỏi, đều là một ít nhất lưu thế lực người cầm lái, những kia vô thượng đại giáo người cầm lái, căn bản cũng không có đúng Vương Trường Sinh chào hỏi, thân ảnh trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Nửa nén hương thời gian sau đó, trong đại điện, liền không có còn lại bao nhiêu cường giả, đại bộ phận đều là Vương Trường Sinh quen thuộc thế lực. Thượng Dương nhất mạch, Chu Thiên Cung, Đan Khí Đạo. Tổng cộng lưu lại 7-8 cái thế lực, nhường Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc là, ngay cả Khôi Tiên Lâu Hoa Lâu chủ thì không hề rời đi. Khôi Tiên Lâu là Vương Trường Sinh tiếp xúc đến cái thứ nhất vô thượng đại giáo, năm đó ở khuyết tiên cảnh, một tiên tử xuất hiện, nhường Vương Trường Sinh lần đầu tiên cảm nhận được vô thượng đại giáo uy thế. Khi đó, liên gia trong mắt Vương Trường Sinh chính là cao không thể chạm tồn tại, nhưng mà liên gia tại một tiên tử trước mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, a duôn định hót dáng vẻ. Mà bây giờ, Khôi Tiên Lâu, vô thượng đại giáo trong, hạng chót tồn tại thôi. Loại tâm tính này chuyển biến, cũng bất quá ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, Vương Trường Sinh cũng không thể không cảm thán tạo hóa lộng nhân. Chẳng qua, mặc dù biết đến sớm nhất Khôi Tiên Lâu tồn tại, nhưng mà cùng Khôi Tiên Lâu quả thực không có gì gặp nhau, càng chưa nói tới thủ bằng gì. Chương 2387, không trượng nghĩa á chương 2387, không trượng nghĩa á chư vị tiền bối, các ngươi. Vương Trường Sinh chỉ cửa phương hướng nói ra, sơn chủ để các ngươi mau rời khỏi. Vương Trường Sinh cũng là có chút lúng túng, sơn chủ chỉ là để cho mình đưa tiễn bọn này đại lao, ngại hà còn lại mấy cái đại lao căn bản không có lập tức rời đi ý nghĩa, khiến cho Vương Trường Sinh cũng không biết nên làm cái gì tốt. Vương tiểu hữu. Lý Trạch Phong đối Vương Trường Sinh cười một cái nói, chúng ta thì thật lâu không gặp, tự ôn chuyện đi, phúc sinh thì đến đây, đồng thời hắn đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, các ngươi có thể trao đổi một chút. Tốt. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói. Đối với Lý Trạch Phong đổ thừa Vương Trường Sinh còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ứng phó thôi. Nghe được Lý Trạch Phong nói Lý Phúc Sinh đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, Vương Trường Sinh cũng là trong lòng là Lý Phúc Sinh vui vẻ. Lúc trước từ dưới 3 ngày đi lên 5 người, chỉ có Lý Phúc Sinh cùng mình hai bên cùng ủng hộ, 3 người còn lại cũng sinh tử chưa biết, đặc biệt của mình bị tà ma tôn đưa đến thâm viên đi, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Các vị tiền bối, ánh mắt lướt qua Lý Trạch Phong, nhìn Lý Trạch Phong sau lưng vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Nếu Vương Trường Sinh không có đoán sai, Thiên Kiếm Sơn vị kia hẳn là Thiên Kiếm Sơn thần bí nhất kiếm chủ rồi, cũng là kiếm bình phàm cùng kiếm bình thường hai người phụ thân. Lại phía sau một, lão giả tóc hoa râm, hẳn là Đan Khí Đạo vị kia người trưởng đà. Còn có Khôi Tiên Lâu Hoa Lâu chủ, về phần còn lại vài vị, Vương Trường Sinh không biết, hẳn là cùng Tuần Sơn khách giáo hảo mấy cái vô thượng đại giáo người cầm lái. Các vị tiền bối còn có việc sao? Vương Trường Sinh hỏi, nếu là không có chuyện, nhanh chóng rời khỏi đi. Không phải Vương Trường Sinh khinh thường vài vị đại lão, những đại lão này, tùy tiện một cái tắt có thể chụp chết chính mình, mà là Sơn chủ đã hạ lệnh chủ khách rồi, rõ ràng chính là không muốn để cho những thứ này người cầm lái tại Tuần Sơn khách chờ lâu. Vương tiểu hữu, mặc dù chưa từng thấy, nhưng mà thường xuyên tại bình thường trong miệng nhắc tới ngươi. Kiếm chủ nói thẳng, lần này tới trước, thăm hỏi Sơn chủ là một mặt khác, cũng là nghĩ xem xét có thể làm cho bình thường tán khẩu không dứt thiên tài, rốt cục dáng dấp ra sao. Nghe được kiếm chủ lời khách sáo, Vương Trường Sinh chính mình đều không có ý tứ rồi. Ngươi thế nhưng kiếm chủ à, khống chế Thiên Kiếm Sơn cường đại tồn tại, cửu thiên giới vực trong tối cường giả đứng đầu một trong, như vậy khích lệ ta, thật được không? Lý Trạch Phong đổ thừa không đi, nói ra vì Lý Phúc Sinh làm lý do lấy cớ, hiện tại kiếm chủ thì là như vậy diễn xuất, vốn là cẩn thận Vương Trường Sinh, lập tức đã hiểu sự thực không đơn giản. Bọn hắn hẳn là nghĩ trên người ta, nghe ngóng về Thâm Viên sự việc. Vương Trường Sinh trong lòng nói, lão phu Đan Tôn là Đông Dương trực hệ lão tổ, tại lâm tới lúc, Đông Dương cố ý đề xuất lão phu, nhường bản tôn mời Vương tiểu hữu đi Đan Khí Đạo làm khách. Đan Tôn cũng là trực tiếp mở miệng nói, "Vương Trường Sinh." Vương Trường Sinh trực tiếp trầm mặc không nói, "Được, coi như là đã hiểu rồi, những đại lão này lưu lại, chính là trở lấy tính toán chính mình." Vương Trường Sinh đưa ánh mắt trực tiếp đặt ở Đông Tôn bọn người trên thân. "Thiếu sân chủ, ta nhớ ra còn có một chút sự việc không có xử lý nha, cáo tử." Đông Tôn lập tức nói, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất, đối với Vương Trường Sinh ánh mắt cầu trợ mắt điếc hai ngơ. "Đúng rồi, thiếu sân chủ, ta thì có chuyện quan trọng." Trịnh Thiếu Thanh cũng là nói thẳng. Đông Tôn cùng Trịnh Thiếu Thanh đã đến thiếu còn bàn giao một câu, còn lại Tuần Sơn khách lão tổ, căn bản là lười nhắc nói thêm cái gì, thân ảnh trực tiếp trong đại điện biến mất. "Trường Sinh, ta đi đưa tiễn những kia đạo hữu." Hổ Tôn cũng là nói thẳng. Nói xong, tất cả Tuần Sơn khách lão tổ trực tiếp trong đại điện biến mất, không còn một bóng. "Vương Trường Sinh." Vương Trường Sinh lần nữa bó tay rồi, nhìn lão tổ từng cái biến mất, quả thực không biết nên nói cái gì. "Không trượng nghĩa a." Tuần Sơn khách những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ lại không đốc, tất nhiên hiểu rõ Lý Trạch Phong đám người lưu lại, khẳng định là tìm Vương Trường Sinh nghe ngóng thâm viên sự việc, sẽ không tổn thương đến Vương Trường Sinh, tự nhiên không nghĩ để ý tới. Đồng thời, bọn hắn tin tưởng Vương Trường Sinh có chừng mực, nào nên nói, nào không nên nói khẳng định trong lòng cũng nắm chắc. Bởi vậy, từng cái trực tiếp rời khỏi, cũng là không muốn đắc tội Cửu Thiên giới vực những kia đại lão. Lý Trạch Phong đám người mỉm cười nhìn Vương Trường Sinh, nhìn thấy Vương Trường Sinh diễn xuất, không hề có để ở trong lòng, vì mấy người bọn họ thân phận, tất cả Cửu Thiên giới vực có thể ung dung đối mặt bọn hắn thật không nhiều. Làm Tuần Sơn khách tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng sau khi rời khỏi, Vương Trường Sinh đưa ánh mắt đặt ở Khôi Tiên Lâu Hoa Lâu chủ trên người. "Hoa Lâu chủ, giữa chúng ta hẳn không có cái gì gặp nhau đi." Vương Trường Sinh nói thẳng. Nếu biết rồi những cường giả này mục đích, Vương Trường Sinh cũng không có cái gì tốt khách khí, là bọn hắn muốn cầu cạnh chính mình, tại đây Tuần Sơn khách tổng bộ bên trong, Vương Trường Sinh ai cũng không sợ. "Vương thiếu sân chủ, Thanh Sơn đại tôn để cho ta thay hắn vân an, những năm này tại Quyết Thiên cảnh, Khôi Tiên Lâu luôn luôn nâng đỡ Thanh Sơn môn phát triển." Hoa Lâu chủ vừa cười vừa nói, hiện tại Thanh Sơn môn thực lực, mặc dù còn không có đạt tới nhị lưu cấp độ, nhưng mà thì chênh lệch không xa. Nghe được Hoa Lâu chủ lời nói, Vương Trường Sinh lập tức chính là sửng sở, sau đó lộ ra cười khổ thân sắc, đà tạ Hoa Lâu chủ. "Được rồi, hiện tại cùng Khôi Tiên lâu thì nhắc lên rồi quan hệ. Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng bội phục Khôi Tiên lâu nghe Hoa lâu chủ lời này ý nghĩa, không còn nghi ngờ gì nữa nâng đỡ Thanh Sơn môn thời gian không ngắn, đem Thanh Sơn môn loại đó thế lực nâng đỡ đến tiếp cận nhị lưu thế lực tình trạng, cũng là cần xuất ra không ít tài nguyên. Mấu chốt nhất là, Khôi Tiên lâu vì sao muốn đi đỡ cầm Thanh Sơn môn? Khẳng định thì là bởi vì chính mình cùng Lý Phúc Sinh. Nói cách khác, tại mình cùng Lý Phúc Sinh bắt đầu phát tích sau đó, Khôi Tiên lâu thì trên Thanh Sơn môn làm đầu tư. Vì Khôi Tiên lâu thực lực, căn bản cũng không cần định nọ Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh, sở dĩ làm như thế, khẳng định chính là làm đơn giản mưu đồ thôi. Rốt cuộc, đối với vô thượng đại giáo mà nói, nâng đỡ một tam lưu thế lực vẫn là vô cùng dễ dàng. Mà bây giờ, dựa vào Thanh Sơn môn, Hoa lâu chủ gắng gượng cùng Vương Trường Sinh nhắc lên rồi quan hệ. Không thể không nói, có thể trở thành vô thượng đại giáo, này một phần mưu tính sâu xa, tuyệt đối không phải Vương Trường Sinh có thể so bì là cái này vô thượng đại giáo lập căn gốc dễ. Cho dù là cuối cùng không dùng được cái tầng quan hệ này, đối với Khôi Tiên lâu mà nói, chẳng qua là thứ bị thiệt hại một ít tu luyện tư nguyên thôi, điểm này tu luyện tư nguyên, đối với tam lưu thế lực vô cùng chân quý, nhưng mà đối với vô thượng đại giáo mà nói, cũng không tính là gì. Còn lại mấy cái vô thượng đại giáo, cùng Vương Trường Sinh không có quan hệ gì, nhưng mà mấy cái này vô thượng đại giáo cùng Tuần Sơn khách quan hệ cũng không tệ lắm. Chư vị tiền bối, ta nên đã hiểu ý của các ngươi. Vương Trường Sinh nói thẳng, như vậy đi, chúng ta đi tiểu viện của ta, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Tất nhiên không thể cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thuận theo đi, có thể cùng những đại lão này dính líu quan hệ, đối với Vương Trường Sinh mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Chương 2388, Phật Quốc không đến chương 2388, Phật Quốc không đến về đến tiểu viện của mình. Phía sau đi theo mấy vị cựu tiên giới vực tối cường giả đứng đầu, trong tiểu viện trực tiếp ngồi xuống. Đây là Vương Trường Sinh cái tiểu viện này, lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, từ trước đến giờ cũng chưa có tới nhiều người như vậy. Chỉ thấy bước vào tiểu viện sau đó, Lý Trạch Phong trực tiếp vung tay lên, một đạo trận pháp lập tức liền đem tất cả tiểu viện cho bao phủ lại. "Tiền bối, không cần." Vương Trường Sinh lập tức nói. Lý Trạch Phong hơi cười một chút nói ra, "Không sao, hai vách mạch rừng, lo trước khỏi hoạn mà." "Tiền bối, ta không phải ý tứ này." Vương Trường Sinh lập tức chuẩn bị giải thích. Thế nhưng, nhìn thấy Lý Trạch Phong giống như cười mà không phải cười thân sắc, Vương Trường Sinh đã hiểu chính mình lại bị gài bẫy. "Tiền bối, ngươi làm như thế, để cho ta rất khó làm a." Vương Trường Sinh thần sắc bất đắc dĩ nói. Lý Trạch Phong cười một cái nói, "Không sao, vì tiểu hữu ngươi đang Tuần Sơn khách địa vị, hẳn không có ai biết đến làm có ngươi." Nguyên bản Vương Trường Sinh dự định chính là không quan tâm những chuyện đó, cường giả hỏi cái gì, chỉ cần là tại Ngọc Giản ghi chép nội dung trong phạm vi, thì đối bọn họ giải thích một phen, nếu như là tại Ngọc Giản chỗ ghi lại phạm vi bên ngoài, Vương Trường Sinh không có ý định lộ ra mảy may. Do đó, tại đây Tuần Sơn khách tổng bộ bên trong, căn bản cũng không cần bố trí trận pháp. Mà bây giờ, Lý Trạch Phong trực tiếp dùng trận pháp bao phủ tiểu viện, không phải liền là rõ ràng nói cho Tuần Sơn khách những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, chính mình dự định lộ ra một ít tương đối bí ẩn sự việc sao? Cho dù là chính mình cũng không nói gì, nhưng mà tại trận pháp bao phủ trong, những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ lại không biết, bọn hắn sẽ thấy thế nào. Do đó, Lý Trạch Phong làm như thế, hoàn toàn chính là ăn chắc chính mình a. Lý Tiên Bối, văn bối thân làm Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, tất cả khẳng định là vì Tuần Sơn khách làm trung tâm. Vương Trường Sinh thần sắc bất đắc dĩ nói. "Đã hiểu, đã hiểu." Lý Trạch Phong không thèm để ý chút nào nói. "Vương Trường Sinh, đã hiểu cái gì a?" Nhìn xem Lý Trạch Phong dáng vẻ, căn bản cũng không đã hiểu có được hay không. "Vương tiểu hữu, trong vực sâu có bao nhiêu người đạo cảnh giới cường giả?" Lý Trạch Phong nụ cười ngăn lại, trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe được Lý Trạch Phong vấn đề, Vương Trường Sinh cũng còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đi lên chính là hỏi bí ẩn như vậy vấn đề, thật được không? Mà ở một bên khác, Sơn chủ Lâm Văn cùng Tuần Sơn khách những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ, tất nhiên không có trực tiếp rời khỏi, mà là tụ tập tại ngoài ra một tòa nghị sự đại điện trong, ngồi cùng một chỗ, bàn bạc một ít về Tuần Sơn khách sự việc. "Sơn chủ." Đông Tôn mở miệng nói, "Hiện tại thiếu sơn chủ bị Lý Trạch Phong đám người cho tính kế, chúng ta thật mặc kệ quả sao?" Không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới Tuần Sơn khách lão tổ, nghe được Đông Tôn hỏi ra, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn sở dĩ mặc kệ, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Lâm Văn không có để ý. Trước đây Tuần Sơn khách bên này muốn lộ ra về thâm viên nào thông tin, cũng sớm đã thương lượng xong, còn lại không nên nói khẳng định thì liên quan đến nhiều hơn nữa bí ẩn, tự nhiên không thể nói. Lý Trạch Phong đám người tính toán Vương Trường Sinh, chẳng phải là có thể thám thính đến nhiều hơn nữa thông tin. "Không sao cả." Lâm Văn nói thẳng, "Chuyện này, các ngươi có thể hỏi một chút Hổ Tôn, liền biết rồi." Ánh mắt của mọi người trực tiếp đặt ở Hổ Tôn trên người. Hổ Tôn là Vương Trường Sinh nhị thúc, thế nhưng mọi người phát hiện, Hổ Tôn một bộ bình chân như vại dáng vẻ, dường như là căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng bình thường, hoàn toàn không lo lắng Vương Trường Sinh an toàn. "Hổ Tôn đạo hữu." Đông Tôn có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi một chút cũng không lo lắng thiếu sơn chủ sao?" "Lo lắng cái gì?" Hổ Tôn đương nhiên nói, "Nơi này là Tuần Sơn khách tổng bộ, lẽ nào bọn hắn còn dám gây bất lợi cho thiếu sơn chủ hay sao? Lá gan của bọn hắn, hẳn không có như thế đại a." Đông Tôn sửng sốt một chút, sau đó nói, "Hổ Tôn đạo hữu, ngươi nên đã hiểu, ta không phải ý tứ này, mà là Vương đạo hữu sẽ hay không lộ ra về thâm viên bí ẩn?" Hổ Tôn lắc đầu nói thẳng, "Một chút cũng không lo lắng, các ngươi đúng thiếu sơn chủ hiểu quá ít rồi, năm đó là ta đem hắn từ tiểu thế giới dẫn tới rồi cựu thiên giới vực tu luyện giới. Nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng gặp qua hắn ăn thiệt thòi, mặc kệ là đối mà hay." Nói xong, Hổ Tôn thì ngậm miệng không nói. Vì Hổ Tôn đúng Vương Trường Sinh hiểu rất rõ, vừa nãy trong đại điện chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người chú ý tới, nhìn như Lý Trạch Phong đám người mưu hại Vương Trường Sinh, nhưng mà chân tướng sự thật đâu? Vương Trường Sinh cuối cùng thỏa hiệp là bởi vì không cách nào từ chối, hay là thuận nước đẩy thuyền đâu? Hổ Tôn không cách nào đi suy đoán, dù sao nơi này là Tuần Sơn khách tổng bộ, vì Vương Trường Sinh tính cách, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi, có Tuần Sơn khách như thế đại cái kháo sơn đứng thẳng, Lý Trạch Phong mấy người cũng không dám cầm Vương Trường Sinh thế nào. Đúng. Lâm Văn gật gật đầu nói, các vị đạo hữu, ta tin tưởng Thiếu Sơn chủ là một hiểu được phân tất người, để bọn hắn chậm rãi đi kéo đi, hiện tại chúng ta quan trọng nhất là nghĩ biện pháp chỗ sửa lại một chút canh thiên cảnh thâm viên liệt phùng. Canh thiên cảnh xuất hiện chuyện lớn như vậy, càng là hơn xuất hiện tà ma tôn bực này cường đại nhập đạo cảnh giới cường giả, nguyên bản Tuần Sơn khách chư vị cường giả cho rằng, lần này cựu thiên giới vực thế lực này thăm hỏi Tuần Sơn khách, Phật quốc khẳng định cũng sẽ không là hậu, ngay cả Lâm Văn đều là cho là như vậy. Phật quốc cho dù là không quan tâm thâm viên liệt phùng, chí ít cũng có thể chú ý một chút tà ma tôn sao? Chỉ là, sự thật chứng minh, mọi người đều nghĩ sai, lần này cựu thiên giới vực nhiều như vậy thế lực, tại Tuần Sơn khách tổng bộ hội tụ một đường, ngược lại chiếm lấy tất cả canh thiên cảnh Phật quốc, một vị tu sĩ đều không có tới trước. Dựa theo Tuần Sơn khách ý nghĩa, dự định hỏi một chút Phật quốc có tiếp nhận hay không thành lập phân bộ sự việc, mà bây giờ ngay cả Phật quốc cường giả đều không có đến, còn hỏi cái gì hỏi? Chư vị đồng đạo, Phật quốc tất nhiên không có tới, tự nhiên cũng không biết thâm viên uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Lâm Văn nói thẳng, đồng thời hiện tại canh thiên cảnh cái kia thâm viên liệt phùng sự việc chỉ có chúng ta hiểu rõ. Đâu Tôn tất nhiên đã hiểu Lâm Văn ý nghĩa, nói thẳng, sơn chủ, ta đi một chuyến canh thiên cảnh đi. Lúc đó canh thiên cảnh cái kia thâm viên liệt phùng là bản tôn xử lý ta đi Phật quốc thương lượng, hiệu quả nên muốn tốt một ít. Lâm Văn gật gật đầu nói, vậy thì tốt, thì phiền phức Đông Tôn đạo hữu. Đông Tôn gật đầu, lập tức thân ảnh trực tiếp biến mất, cũng không tiếp tục tham dự tiếp xuống hội nghị. Canh thiên cảnh cái kia thâm viên liệt phùng hỏi trước một chút Phật quốc thái độ lại nói, các vị đạo hữu, đợi đến cái khác vô thượng đại giáo đạo hữu triệt để rời đi Tuần Sơn khách tổng bộ phạm vi, tất cả mọi người riêng phần mình trở về xử lý trên tay sự việc đi. Lâm Văn tiếp tục nói, bất quá tiếp xuống gần 3 năm, tất cả mọi người muốn chú ý một chút, ta nghĩ canh thiên cảnh sự việc không đơn giản. Tà ma tôn là như thế nào tìm tới Chí Diệp tôn giả? Loại chuyện này tất nhiên đã xảy ra, đồng thời bạo lộ ra, như vậy tất cả cựu thiên giới vực có phải hay không chỉ có Chí Diệp Phật tổ như nhau đâu? Đây mới là Tuần Sơn khách lo lắng vấn đề. Chương 2389, làm sao mà biết? Chương 2389, làm sao mà biết Chí Diệp Phật tổ hiến tế chuyện này xuất hiện, ảnh hưởng không vẹn vẹn là canh thiên cảnh tình huống, càng là hơn ảnh hưởng tới Tuần Sơn khách đúng cựu thiên giới vực bố cục. Tuần Sơn khách hiểu rõ thâm viên ma vật có hiến tế chi pháp, chẳng qua hiến tế thuật pháp như vậy, một khi thi triển, chính mình cũng muốn mất mạng, huống chi hiến tế sau đó, ra tới ma vật cũng không phải bản thể. Nỗ lực cùng lấy được hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, lợi bất cập hại. Do đó, Tuần Sơn khách luôn luôn tương đối chú trọng phương hướng, hay là vớt lên thâm viên liệt phùng, đối với kiểu này hiến tế không có đi quá mức để ý cùng chú ý, chỉ là, hiện tại xem ra, ngay cả Chí Diệp Phật tổ kiểu này cường giả đỉnh cao, đều bị hiến tế chi pháp chỗ xâm nhiễm, cái khác thực lực thấp hơn tu sĩ, liền càng thêm khó mà ngăn cản. Hiện tại, Tuần Sơn khách muốn lại lần nữa bố cục, một bộ phận cường giả, phân đi ra tuần tra chư thiên, tùy thời tùy chỗ đều muốn chú ý phương diện này động tĩnh. Bản tôn cùng Linh Đồng đạo hữu đến phụ trách đi. Trình Thiếu Thanh nói thẳng, chúng ta Trịnh gia cùng Linh gia cũng có không ít phổ thông tu sĩ, vì lịch luyện làm tên, phân công ra ngoài thì sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Có thể. Linh Đồng nói thẳng, quyết định như vậy, đối với Trịnh gia cùng Linh gia thì có chỗ tốt nhất định, chẳng những tộc nhân đạt được rồi lịch luyện, càng là hơn có thể cùng Tuần Sơn khách liên hệ càng thêm chặt chẽ, một khi bọn hắn bỏ mình, chí ít Tuần Sơn khách sẽ đối với Linh gia cùng Trịnh gia chăm sóc một hai. Vì, một khi Trịnh gia cùng Linh gia làm như thế, tất cả Trịnh gia cùng Linh gia đều là vì Tuần Sơn khách làm sự tình. Có thể. Lâm Văn nói thẳng, lại cho các ngươi triệu tập 100 vị thâm viên thủ vệ, 100 vạn Tuần Sơn khách đại quân. Lâm Văn tất nhiên hiểu rõ Trịnh Thiếu Thanh cùng Linh Đồng ý đồ, cũng không hề để ý, vì Trịnh gia cùng Linh gia thực lực cường đại không nói, những năm này Trịnh Thiếu Thanh cùng Linh Đồng cũng vì Tuần Sơn khách làm cống hiến rất lớn. Huống chi, Trịnh, Linh hai nhà đã sớm cùng Tuần Sơn khách chặt chẽ không thể tách rời rồi. Cái khác Tuần Sơn khách bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ cũng không có phản đối, bọn hắn cũng muốn cơ hội như vậy, ngại hà chính bọn họ chỗ bồi dưỡng thế lực, so với Trịnh gia cùng Linh gia còn có chênh lệch rất lớn. Tuần tra tất cả cựu tiên giới vực, không đơn giản cần thực lực, càng là hơn cần người. Chỉ có gia tộc dân số đạt tới cực lớn số lượng mới có năng lực như thế, nếu là gia tộc chỉ có hàng trăm hàng ngàn dân số, tất cả cựu thiên giới vực lớn như vậy, còn tuần tra cái giam a. Chuyện này quyết định như vậy đi, sau khi tan họp, đại bộ phận Tuần Sơn khách lao tổ cũng không hề rời đi Tuần Sơn khách tổng bộ, mà là về đến thuộc về tiểu viện của mình. Hiện tại Lý Trạch Phong đám người còn không hề rời đi, bọn hắn nhất định phải lưu lại, dự phòng xuất hiện cái gì bất ngờ. Mà ở Vương Trường Sinh trong tiểu viện, giờ phút này Vương Trường Sinh cũng là lộ ra vẻ suy tư, đối mặt Lý Trạch Phong đi lên chính là như thế bí ẩn vấn đề, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Vấn đề này, trong Ngọc Giản có đơn giản nhắc tới, chẳng qua, tất cả Tuần Sơn khách nhất mạch bên trong, chỉ có Thiên Vân mới biết được tình huống cụ thể, tại Lâm Văn không có chủ động nói ra tình huống phía dưới, Thiên Vân cũng không có chủ động nói cho Lâm Văn. Do đó, trong Ngọc Giản đúng thâm viên thực lực giải thích, liền là phi thường cường đại, chỉ là cụ thể cường đại đến trình độ nào, cũng không có chuẩn xác mà nói pháp. Thiên Vân nói cho Vương Trường Sinh sau đó, hiện tại Vương Trường Sinh cũng biết tương đối tình huống cụ thể, chỉ là, cái kia trả lời thế nào Lý Trạch Phong, cũng là một tương đối hài lòng nắm chắc vấn đề. Rất cường đại. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh mở miệng nói, trong Ngọc Giản, kỳ thực đã làm giải thích, thâm viên cường đại, vượt xa cựu thiên giới vực. một khi thật thâm viên đột kích, cửu thiên giới vực trong nên chỉ có vô thượng đại giáo lấy ra để ẩn, có thể ngăn cản. Đồng thời, nay còn giới hạn tại vô thượng đại giáo phạm vi bao phủ trong những địa thế lực bình thường. Câu nói kế tiếp, Vương Trường Sinh chưa hề nói, ấy nấy nghĩ đã hết sức rõ ràng rồi. Thế lực bình thường, không có bất kỳ cái gì đường sống. Vương Tiểu Hữu, ngươi đã hiểu ta không phải ý tứ này. Lý Trạch Phong nói ra, nếu Lao Phu tính toán không sai, ngươi biết xa không chỉ có những chuyện này. Vừa nãy Vương Trường Sinh nói tới tại trong chiếc thẻ ngọc ghi chép rồi, cho dù là không có giải thích nhiều như vậy, Lâm Văn cũng làm ra rồi một phen giải thích, đại thể ý nghĩa cùng Vương Trường Sinh lời nói không sai biệt lắm. Do đó, vừa nãy Vương Trường Sinh lời nói, đối với mọi người tới nói chính là nói nhảm. Ồ, Vương Trường Sinh nói ra, làm sao mà biết? Vương Tiểu Hữu, vừa mới Lao Phu hỏi ra cái vấn đề này lúc, ngươi suy tư không ít thời gian. Lý Trạch Phong nói thẳng, nếu là ngươi biết tình huống, cùng trong chiếc thẻ ngọc chô ghi lại giống nhau, khẳng định không cần tự hỏi thời gian lâu như vậy. Giải thích duy nhất là, ngươi biết tình huống, cùng trong chiếc thẻ ngọc không giống nhau, ngươi đang suy xét nào có thể nói, nào không thể nói. Cuối cùng ngươi nói ra được, cùng ngọc giản ghi chép không sai biệt lắm, do đó, ngươi che giấu không ít tin tức. Lý Trạch Phong chém đinh chặt sắt nói, đồng thời, Vương Tiểu Hữu chô giấu giếm hẳn là trọng yếu nhất, tối tin tức trọng yếu. Nghe được Lý Trạch Phong giải thích, Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút đích thật là đạo lý này, đồng thời, Vương Trường Sinh trong lòng của mình hoạt động, đúng như là cùng Lý Trạch Phong suy đoán giống nhau. Bội phục. Vương Trường Sinh đối Lý Trạch Phong nói ra, không hổ là thượng dương nhất mạch đại trưởng lão. Trừ ra bội phục, còn có thể nói cái gì? Vương Tiểu Hữu, có thể báo cho biết chúng ta chân tướng. Lý Trạch Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, này đối với chúng ta mà nói, trọng yếu phi thường. Không thể. Vương Trường Sinh lắc đầu, cự tuyệt nói. Lý Trạch Phong đám người nghe được Vương Trường Sinh lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Theo sơn chủ Lâm Văn chỗ nào, bọn hắn khẳng định là không cách nào biết được càng nhiều, hiện tại trừ ra chính mình đi thâm viên dò xét, cũng liền còn lại Vương Trường Sinh một con đường này. Nếu là Vương Trường Sinh không muốn nói, chính bọn họ đi dò xét, một khi gặp gỡ nguy hiểm, ngay cả làm sao phòng bị cũng không biết. Vương Tiểu Hữu, nể tình thượng dương nhất mạch huyết mạch phía trên, có thể giúp chuyện này. Lý Trạch Phong mở miệng lần nữa nói. Lý tiền bối. Vương Trường Sinh cười khổ nói ra, có thể hay không nghe ta nói hết lời. Lý Trạch Phong gật đầu, ra hiệu Vương Trường Sinh tiếp tục. Lý tiền bối, chư vị tiền bối. Vương Trường Sinh mở miệng tiếp tục nói, thâm viên cường giả rốt cục có hình học, vấn đề này, ta thật sự là không cách nào trả lời các ngươi, vì ngay cả ta thì thật không biết, lung tung nói cho các ngươi biết đáp án, sẽ chỉ ảnh hưởng các ngươi đúng thâm viên phán đoán. Nhưng mà, ta đề nghị chư vị tiền bối, nếu còn không có luân lạc tới táng kỷ thân tình trạng, tuyệt đối không nên đi thâm viên. Vương Trường Sinh giọng nói chân thành, cũng là đúng Lý Trạch Phong đám người chân thành nhất, đề nghị. Vì sao? Lý Trạch Phong nhíu mày hỏi. Vương Trường Sinh không có trực tiếp trả lời Lý Trạch Phong vấn đề, mà là mở miệng nói, trước tiên ta hỏi chư vị tiền bối một vấn đề đi. Tại trước chư vị bối nhìn tới, nhập đạo là cái gì? Chương 2390, thật không dám. Chương 2390, thật không dám. Mọi người nghe được Vương Trường Sinh vấn đề này, trực tiếp thì sửng sốt một chút, vì Vương Trường Sinh hỏi như vậy, thật sự là quá sơ lược, hoàn toàn không rõ Vương Trường Sinh vấn đề này, rốt cục là muốn hỏi điều gì. Vương Tiểu Hữu, có thể nói được rõ ràng một chút. Lý Trạch Phong nói thẳng. Vương Trường Sinh gật đầu, đổi một cách thức hỏi, chư vị tiền bối, các ngươi cảm thấy, nhập đạo cảnh giới chính là cường đại nhất, sao? Trên nhập đạo, phải chăng còn có cảnh giới đâu? Là cái này Vương Trường Sinh muốn hỏi trọng điểm. Nhập đạo cảnh giới, không phải đích sao? Hoa Lâu chủ nói thẳng, lẽ nào nhập đạo phía trên còn có cảnh giới? Lý Trạch Phong thì là mở miệng hỏi, thiên sao? Có thể tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới, đồng thời khống chế một tòa vô thượng đại giáo, ở đây chư vị cường giả cũng không phải người ngu, Vương Trường Sinh hỏi như vậy, khẳng định là hiểu rõ nhập đạo cảnh giới phía trên còn có cái khác cảnh giới, bằng không tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này. Dựa theo mỗi cái đại giáo lưu lại địa tịch, nhập đạo cảnh giới đích thật là cựu thiên giới vực sinh linh suốt đời truy cầu rồi. Về phần nhập đạo cảnh giới phía trên, cũng là không có một tơ một hào ghi chép. Đương nhiên là có. Vương Trường Sinh nói thẳng, tất nhiên, cũng không phải cái gọi là tiên. Tiên, cái này tồn tại cựu thiên giới vực quá mức mờ mịt, đã mờ mịt đến không cách nào đi tìm tung tình trạng, thậm chí hiện trong cựu thiên giới vực, tiên thuyết pháp này đều nhanh phải biến mất. Điều đó không có khả năng a. Lý Trạch Phong nói thẳng, bằng vào chúng ta thượng dương nhất mạch để ẩn, từ tiên tiên đi tới, đã trải qua quá nhiều thời đại, nếu trên nhập đạo cảnh giới, còn có cảnh giới tồn tại, không thể nào không có ghi lại. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn cũng không có phương diện này ghi chép. Kiếm chủ cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta Đan Khí Đạo cũng không có. Đan Tôn cũng là nhíu mày nói, Hoa Lâu chủ cũng là thần sắc không hiểu nói, chúng ta Khôi Tiên lâu để ẩn còn không bằng các vị đang ngồi, chúng ta cũng không có. Còn lại mấy cái vô thượng đại giáo người cầm lái, đều là nói ra chính mình sở tại vô thượng đại giáo tình huống, quả thực không có liên quan tới phương diện này ghi chép. Ở đây nhiều như vậy vô thượng đại giáo cường giả, nếu là chỉ có một hai cái không biết, còn có thể nói bọn hắn để ẩn không đủ, nhưng mà tất cả cường giả cũng không biết, đó chính là thật không biết. Huống chi, trong này còn đã bao hàm từ tiên tiên thời đại đi tới thượng dương nhất mạch. Nghe được lời của mọi người, Vương Trường Sinh cũng là cho mày. Nguyên bản Vương Trường Sinh ý nghĩ cùng mọi người không sai biệt lắm, thế nhưng, tại Thiên Vấn giải thích sau đó, lại suy nghĩ một chút ở chính giữa tiên cảnh cảnh ngộ, Vương Trường Sinh xác định nhập đạo cảnh giới, cùng đạo tôn, cũng không phải cùng một cảnh giới. Nhập đạo phía trên, mới là đạo tôn. Chỉ là, cửu thiên giới vực ở phương diện này ghi chép, mỗi cái vô thượng đại giáo đều không có, dường như là đứt gãy rồi bình thường, lại là chuyện gì xảy ra. Vương Trường Sinh không tin, to như vậy một cửu thiên giới vực, tự cổ chí kim, lẽ nào liền không có nhập đạo phía trên tồn tại sao? Khẳng định có. Chỉ là, quan ở phương diện này ghi chép, tại sao lại đứt gãy, vì sao quan ở phương diện này ghi chép toàn bộ biến mất? Cho dù là không biết nguyên nhân, nhưng mà sự việc khẳng định không đơn giản. Chư vị tiền bối. Vương Trường Sinh cười khổ nói ra, mặc dù không biết vì sao cựu thiên giới vực không có liên quan tới phương diện này ghi chép, nhưng mà ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Trên nhập đạo cảnh giới, theo ta được biết, còn có một cái cảnh giới tồn tại. Xưng là đạo tôn. Vương Trường Sinh dừng một chút nói ra, nếu như ta tính toán không sai, tà ma tôn chính là ở vào cảnh giới này. Đồng thời, ở trong vực sâu, nhập đạo cảnh giới cường giả không ít, ngay cả đạo tôn cũng không ít. Cũng đúng thế thật, ta khuyên mọi người đừng đi thâm viên nguyên nhân. Vương Trường Sinh tiếp tục nói, bước vào thâm viên, cho dù là đột phá đến nhập đạo cảnh giới, cũng không phải mạnh nhất an toàn không có bảo hộ. Ở đây cường giả nghe được Vương Trường Sinh lời nói, đều là nhíu nhíu mày. Cũng không phải bọn hắn không tin Vương Trường Sinh, cũng không trở thành nói Vương Trường Sinh tại nói chuyện giật gân. Mà là nhập đạo cảnh giới phía trên, còn có cảnh giới tồn tại, chuyện lớn như vậy, bọn hắn không thể nào không biết, cũng không có khả năng tất cả vô thượng đại giáo đều không có ghi chép. Nếu là cố ý thông tin đứt gãy, kia phía sau người xuất thủ, lại là cường đại cỡ nào? Do đó, đối với Vương Trường Sinh lời nói, chính bọn họ thì có một phen suy tính. Vương Tiểu Hữu, ngươi có thể vì chính mình nói tới phụ trách sao? Lý Trạch Phong mở miệng hỏi. Thân làm cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu, mọi người hiểu rõ tin tức này một khi truyền đi, đều sẽ dẫn tới cỡ nào dung chuyển lớn. Tất nhiên, cái này dung chuyển, giới hạn tại cựu thiên giới vực đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả trong lúc đó, đối với phổ thông tu sĩ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không thể. Vương Trường Sinh nói thẳng, chư vị tiền bối, là các ngươi buộc ta nói, hiện tại ta nói, về phần các ngươi là tin, hay là không tin. Cái này liền cần chính các ngươi chấm trước. Ta không cách nào bảo đảm, hôm nay ta đối với ngươi chỗ mọi lời nói đều là sự thật. Ta cũng vô pháp đúng mình phụ trách. Vương Trường Sinh lại không đốc, như thế tin tức trọng yếu truyền đi, chỉ sợ rất nhiều bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả muốn hoài nghi mình tu luyện nhân sinh rồi, dám đi phụ trách sao? Thật không dám. Ở đây cường giả nghe được Vương Trường Sinh lời nói, đều là gật đầu, chuyện thật giả, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đi chứng thực, về phần tin tưởng bao nhiêu, đó chính là bọn họ chính mình sự tình rồi. Vương Trường Sinh lời nói, chí ít cho bọn hắn một ham học hỏi phương hướng. Đối với vấn đề này, Lý Trạch Phong đám người đối với Vương Trường Sinh trả lời đã phi thường hài lòng rồi, thông qua Vương Trường Sinh trả lời, là có thể suy đoán ra rất nhiều tình hình thực tế. Vương Tiểu Hữu, Lý Trạch Phong ngẫm nghĩ một phen, mở miệng lần nữa hỏi, dựa theo suy đoán của ngươi, lão phu thực lực như vậy, ở trong vực sâu, đọ sức lấy nhập đạo cơ hội, lớn không lớn? Vấn đề này, không vẹn vẹn là Lý Trạch Phong muốn hỏi, những cường giả khác cũng là mong mỏi cùng trông mong nhìn Vương Trường Sinh. Lý tiền bối. Vương Trường Sinh cười khổ nói ra, vấn đề này, ta là thực sự không cách nào trả lời các ngươi. Nếu là Vương Trường Sinh đi qua Thâm Uyên, hiểu rõ Thâm Uyên tình huống cụ thể, có thể còn có thể trả lời vấn đề này. Vương Trường Sinh chính mình thì chưa từng đi Thâm Uyên, biết rõ về Thâm Uyên tình huống, đều là theo thiên vấn trong miệng biết được, không có tự mình trải nghiệm, tự nhiên không cách nào đi bình phán. Huống chi, đối với Lý Trạch Phong thực lực, Vương Trường Sinh chỉ biết là rất cường đại, về phần cường đại đến trình độ nào, căn bản cũng không có một khái niệm. Chư vị tiền bối, vấn đề này, tương ứng nên hỏi là chính các ngươi. Vương Trường Sinh mở miệng lần nữa nói ra, đi Thâm Uyên sau đó, thực lực sẽ thứ bị thiệt hại bao nhiêu, chính các ngươi trong lòng nên có một phán đoán mới đúng. Mỗi cá nhân tu luyện tình huống cũng không giống nhau, Vương Trường Sinh tự mình tu luyện cổ pháp, đi Thâm Uyên sau đó, thực lực cũng sẽ không có quá lớn tổn thương, như thường có thể phát huy ra đại tôn đỉnh phong cảnh giới thực lực. Lý Trạch Phong cũng kém không nhiều, dựa vào huyết mạch chi lực tăng thêm lĩnh ngộ thượng cổ di chủng chi pháp, đi Thâm Uyên, chí ít có thể đến giữ bán bộ nhập đạo cảnh giới. Mà Hoa Lâu chủ cùng kiếm chủ đám người thì không nhất định. Chương 2391, có đi không về chương 2391, có đi không về nhìn tất cả mọi người là lộ ra vẻ suy tư, Vương Trường Sinh thì ngưng giải thích, cho mọi người một tiêu hóa thời gian. Chẳng qua, Vương Trường Sinh trong lòng đã hiểu, tại Cửu Thiên giới vực loại địa phương này, có thể đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, mặc kệ là tư chất hay là ngộ tính, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, không thể so với những kia thâm viên cường giả kém. Chỉ cần chính bọn họ có tự tin, tăng thêm cẩn thận hơn một chút, tại thâm viên loại địa phương kia, tự vệ sẽ không có vấn đề quá lớn. Rốt cuộc, tại thâm viên loại địa phương kia, đối với Cửu Thiên giới vực tu sĩ mà nói, còn có một viên đất phần trăm, chính là Cửu Đu Thành. Đã hiểu. Lý Trạch Phong nói thẳng. Hai vấn đề này mới là Lý Trạch Phong đám người quan tâm nhất, không vẹn vẹn là quan tâm đến có thể hay không đột phá vấn đề, càng là hơn quan tâm đến an toàn của mình vấn đề. Đột phá cùng bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Vương Tiểu Hữu, còn có một cái vấn đề. Kiếm chủ lúc này mở miệng hỏi, làm thâm viên liệt phùng xuất hiện lúc, các ngươi phát hiện nó cần bao lâu? Còn có chính là, các ngươi vớt lên một cái thâm viên liệt phùng thời gian, là bao nhiêu thời gian? Đối với cựu thiên giới vực tu sĩ mà nói, chỉ cần đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, cũng có xung kích nhập đạo tư cách, nếu ở trong được sâu đỏ sức lấy nhập đạo thất bại, chí ít còn có thể lui về cựu thiên giới vực, đợi đến cựu thiên giới vực đại thế tiến đến, vẫn như cũng còn có trong cựu thiên giới vực đi xung kích nhập đạo cơ hội. Ngại hà, Sơn chủ Lâm Văn thận trọng nhắc nhở, cựu thiên giới vực những cường giả kia làm bất kỳ quyết định gì, cũng không có quan hệ gì với Tuần Sơn khách, Tuần Sơn khách sẽ tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Biết rằng bọn hắn bước vào thâm viên đỏ sức lấy cơ hội, mà Tuần Sơn khách ở phía sau đem đường cho phòng, chẳng phải là đoạn mất đường lui. Có đường lui cùng liệu mạng một lần, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Không biết. Vương Trường Sinh nói thẳng. Trả lời dứt khoát quả quyết, không chút do dự. Không biết. Kiếm chủ sửng sốt một chút, thần sắc kinh ngạc nói ra, vớt lên thâm viên liệt phùng, không phải Tuần Sơn khách việc nằm trong phận sự sao? Loại chuyện này, mỗi cái Tuần Sơn khách cũng nên hiểu rõ, Vương Trường Sinh lại không biết. Tiểu này việc nằm trong phận sự, Vương Trường Sinh vì kinh nghiệm của mình nói cho bọn hắn, mình đích thật không biết. Tiểu này mỗi cái tuần sơn khách cũng cái kia nắm giữ chức trách, Vương Trường Sinh thật một lần cũng không có làm qua. Chư vị tiền bối. Vương Trường Sinh cười khổ nói ra, cái này đích xác là mỗi cái tuần sơn khách nên nắm giữ bản lĩnh, nhưng mà ta đích xác không biết. Theo ta biến thành tuần sơn khách đến nay, thì từ trước đến giờ cũng không có làm qua vớt lên thâm viên liệt phùng sự việc. Ở đây chư vị cường giả, nghe được Vương Trường Sinh giải thích, đều là ngây mẩn cả người. Thân làm tuần sơn khách, lại không thể nắm giữ tuần sơn khách chức trách. Như vậy là đặt ở thượng dương nhất mạch, tương đương với trực tiếp bỏ phế huyết mạch, đặt ở Thiên Kiếm Sơn lời nói, cũng là loại đó không luyện kiếm loại hình. Dạng này tu sĩ, đặt ở chính bọn họ trên người, khẳng định thì cho rằng dạng này tu sĩ, quả thực là không làm việc đàng hoàng. Mấu chốt nhất là, Vương Trường Sinh còn không phải thế sao bình thường tuần sơn khách, mà là tuần sơn khách thiếu sơn chủ. Thân làm thiếu sơn chủ, tất cả tuần sơn khách nhân vật số 2, đây cũng không phải là không làm việc đàng hoàng đơn giản như vậy, sự việc cũng sẽ trên người Vương Trường Sinh bị phóng đại. Ở đây chư vị cường giả thì không rõ, thì Vương Trường Sinh thái độ như vậy, là thế nào ngồi lên tuần sơn khách thiếu sơn chủ vị trí. Nhìn mọi người thân sắc, Vương Trường Sinh tất nhiên đã hiểu Lý Trạch Phong đám người đang suy nghĩ gì. Chẳng qua, Vương Trường Sinh thần sắc không có chút nào dị động, chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Do đó, vấn đề này, ta đích xác không biết. Vương Trường Sinh nghĩ đến Lâm Văn nói tới tình huống, chém đinh chặt sắt nói, chẳng qua có một chút có thể xác định, chỉ cần phát hiện thâm viên liệt phùng, tuần sơn khách tuyệt đối sẽ trước tiên đi vớt lên hắn. Tuần sơn khách thái độ, đây là không thể nghi ngờ, do đó, những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả bước vào thâm viên, nhất định phải ôm liều mạng một lần thái độ. Về phần tuần sơn khách sẽ hay không chặt đứt đường lui của bọn hắn, thì xem chính bọn hắn bất khí. Nếu là sau bọn họ lui lúc, tuần sơn khách còn chưa phát hiện cái kia thâm viên liệt phùng, bọn hắn liền có cơ hội lui về đến, nếu là đã được phòng. Điểm trọng yếu nhất, bọn hắn lui về cựu thiên giới bực lúc, sẽ hay không lưu lại dấu vết, nếu là có cái đuôi theo tới, không cần đại tôn, cho dù là nhập đạo cảnh giới ma vận, đối với cựu thiên giới vực mà nói, chính là một hồi tai nạn. Chư vị tiền bối. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như các ngươi đối với mình đã không có tự tin, văn bối khuyên nhủ chư vị tiền bối, tốt nhất là không muốn suy xét bước vào thâm viên. Xác suất lớn là có đi không về. Thâm viên cùng cựu thiên giới vực quan hệ tuyệt đối sẽ không hòa hợp, những cường giả này nếu là đại quy mô bước vào thâm viên, một khi thương vong quá nhiều, cựu thiên giới vực cũng sẽ nguyên khí đại thương, đợi đến thâm viên thật xâm lấn, cho dù là đại thế tiến đến, cựu thiên giới vực căn bản là không có cách ngăn cản. Thâm viên những cường giả kia là tuần sơn khách địch nhân, càng là hơn Vương Trường Sinh địch nhân, cựu thiên giới vực thực lực càng mạnh, đối với mình cùng tuần sơn khách càng có lợi. Đã hiểu. Lý Trạch Phong thần sắc không hiểu nói, bất quá có chút đạo hữu, đợi không được. Mỗi cái vô thượng đại giáo cũng không chỉ bên ngoài chút thực lực ấy, những kia ẩn tàng cường giả, theo thời gian biến thiên, có một ít đã đại nạn sắp tới, gần đất xa trời. Mà Lý Trạch Phong cùng kiếm chủ đám người, mặc dù đúng nhập đạo cảnh giới có rất mãnh liệt truy cầu, nhưng mà bọn hắn tại riêng phần mình thế lực địa vị không thấp, thậm chí là người cầm lái, tại tình huống không ổn định trước đó, không thể nào đặt mình vào nguy hiểm. Do đó, nếu có bước vào thâm viên cơ hội, lớn nhất có thể hay là cho những kia gần đất xa trời cường giả chuẩn bị. Đã hiểu. Lý Trạch Phong nói lần nữa. Sau đó, ở đây cường giả lại để mấy vấn đề, Vương Trường Sinh cũng giải thích một phen, cho dù là không thể nói, Vương Trường Sinh cũng là mịt mờ đưa ra đề nghị của mình. Sau nửa canh giờ, Lý Trạch Phong đám người trực tiếp đứng dậy, vung tay lên, rời đi Vương Trường Sinh tiểu viện. Làm Lý Trạch Phong đám người lúc rời đi, còn đang ở Tuần Sơn khách tổng bộ lão tổ, đều là chú ý đến rồi tình huống như vậy, nhìn thấy Lý Trạch Phong đám người thần sắc, cũng không biết thu hoạch làm sao. Không biết thiếu sơn chủ nói cho bọn hắn cái gì, xem ra đã được đến rồi mình muốn. Chỉ mong như là sơn chủ đoán bình thường, thiếu sơn chủ có thể giữ vững điểm mấu chốt của mình, bằng không, tất cả ẩn tàng thứ gì đó cũng vô phí. Không biết tình huống rốt cục làm sao. Thiếu sơn chủ a, ngươi cần phải biết đại thể a. Không ít tuần sơn khách lao tổ trong miệng đều là truyền ra cảm thán âm thanh. Những năm này, tuần sơn khách đối với thâm viên phong tỏa rất chặt chẽ, cho dù là vô thượng đại giáo cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì. Vì cựu thiên giới vực cường giả quá nhiều rồi, ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì quỷ dị bí pháp, một khi nói ra miệng, liền có thể bị thôi diễn đến, không có bí mật gì để nói rồi. Chương 2392, hy vọng, tại thâm viên chương 2392, hy vọng, tại thâm viên những thứ này tuần sơn khách bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, mặc dù không phải quá tin tưởng Vương Trường Sinh ý chí, rốt cuộc đối mặt tu sĩ, mặc kệ là thực lực tu vi hay là địa vị, đều là cựu thiên giới vực cùng đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng mà, tại Lý Trạch Phong đám người sau khi rời khỏi, tuần sơn khách những cường giả kia, nhưng không có tìm tới Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chỗ trong tiểu viện, xuất hiện một bóng người, không phải tuần sơn khách bất luận một vị nào cường giả, mà là Lý Phúc Sinh. Lao Vương. Lý Phúc Sinh đi vào tiểu viện sau đó, trực tiếp ngay tại Vương Trường Sinh đối diện ngồi xuống, dường như là tại nhà mình. Đối với Lý Phúc Sinh đến, Vương Trường Sinh cũng không ngoài ý muốn, vì Lý Phúc Sinh đã đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, khẳng định phải đối với mình khoe khoang một phen. Quan trọng nhất là, Lý Trạch Phong tại chính mình nơi này do không nghe được thông tin, khẳng định lại phái Lý Phúc Sinh tới trước. Lao Vương, ngươi biết. Lý Phúc Sinh lộ ra khó mà mở miệng thân sắc. Lao Lý, ta hiểu. Lý Phúc Sinh nói thẳng, đối với ngươi, ta chỉ có thể nói câu nào. Nếu là thật sự muốn đi thâm uyên, vậy thì chờ ta cùng nhau. Chờ ta tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng sau đó, nói không chừng ta muốn đi thâm uyên một chuyến. Nói xong, Vương Trường Sinh thì ánh mắt sáng rực nhìn Lý Phúc Sinh. Tốt. Lý Phúc Sinh nói thẳng, cái gì cũng không có hỏi nhiều. Giữa hai người tín nhiệm, còn không phải thế sao một ngày hai ngày tạo dựng lên, mà là thông qua nhiều lần đem phía sau lưng giao cho đối phương, tạo dựng lên. Do đó, hiện tại Vương Trường Sinh cho một đáp án, Lý Phúc Sinh căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Chẳng qua, Lý Phúc Sinh theo Vương Trường Sinh những lời này, cũng có thể cân nhắc ra một sự tình. Thì như, Vương Trường Sinh tất nhiên muốn đi Thâm Uyên, vậy nói rõ Thâm Uyên cái chỗ kia, thật có thể đi sông sáo một chút. Chẳng qua, trong vực sâu có rất nhiều tình huống, Vương Trường Sinh tự mình biết, chỉ là không thể nói ra được thôi, chỉ cần Lý Phúc Sinh đi theo Vương Trường Sinh, là có thể lẩn tránh những kia nguy hiểm. Thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh không có làm bất luận cái gì về Thâm Viên đàm luận, hai người hoàn toàn chính là giao lưu về cổ pháp tu luyện. Tất cả cửu thiên giới vực trong, tu luyện cổ pháp tu sĩ quá ít, có thể tu luyện tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi thì càng ít. Hiện tại hai người đã thấy, chính là lẫn nhau rồi, do đó, giữa hai người giao lưu rất là trọng yếu, những năm này, hai người cũng là hai bên cùng ủng hộ trong đi đến hiện tại, chỉ cần có bất kỳ lĩnh ngộ cùng thu hoạch, đều là bù đắp nhau. Một phen sau khi trao đổi, hai người đều là riêng phần mình có rồi cực lớn thu hoạch. Lão Vương, nếu là hiện tại hai chúng ta giao thủ, ta có nắm chắc có thể trấn áp ngươi. Lý Phúc Sinh không chút khách khí nói. Vì Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh quan hệ trong đó, cũng không cần khách khí. Sao? Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói ra, đối với chuyện năm đó, còn không phục sao. Năm đó tại trước Thượng Dương nhất mạch tổ địa, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đánh một trận, đem Lý Phúc Sinh đè xuống đất ma sát, chuyện này tại rất nhiều nơi truyền ra. Tất nhiên, Lý Phúc Sinh nói ra, chẳng qua ta mới đột phá thời gian không lâu, cảnh giới vẫn chưa ổn định, chờ ta cảnh giới ổn định, chúng ta lại đánh một trận. Tốt. Vương Trường Sinh trực tiếp đáp ứng Lý Phúc Sinh. Lý Phúc Sinh đối với mình rất tự tin, hẳn là tại sau khi đột phá, Âu Dương Đồng đã xảy ra chất biến, cũng sẽ không sử dụng một lần thì thoát lực, là cái này Lý Phúc Sinh có thể thắng qua Vương Trường Sinh sức lực. Nhưng mà, Vương Trường Sinh thì không có lực lượng sao? Chính mình đây Lý Phúc Sinh trước đột phá nhiều năm như vậy, để ẩn càng thêm thâm hậu không nói, đối với cảnh giới linh ngộ thì vượt qua Lý Phúc Sinh. Sao? Làm chính mình lãng thương kiếm không sắc bén sao? Nếu thật là sinh tử tương bác, tại thủ đoạn mình cùng xuất hiện tình huống phía dưới, có nắm chắc trong thời gian ngăn chấn áp Lý Phúc Sinh. Là cái này Vương Trường Sinh sức lực. Mà bây giờ Vương Trường Sinh thì là tiến nhập dấu tại giai đoạn, mục đích làm như vậy chính là vì đột phá bán bộ nhập đạo cảnh giới làm chuẩn bị. Hiện tại cuối Vương Trường Sinh ẩn hùng hậu, trên người tích lũy cũng không phải thường khổng lồ, chỉ cần như vậy từng bước một đi tiếp, bán bộ nhập đạo cảnh giới tuyệt đối không khó. Quan trọng nhất là, Vương Trường Sinh lần này đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, dự định liền dựa vào nhìn chính mình để ẩn. Nếu là không so đo được mất, Vương Trường Sinh chỉ cần lập tức dung hợp tinh hà phía dưới thần tàng, trong nháy mắt có thể đạp đất đột phá bán bộ nhập đạo cảnh giới. Hiện tại Vương Trường Sinh giữ lại tinh hà chi trung ẩn dưỡng thần tàng, chính là định tiếp tục ẩn dưỡng xuống dưới, mục đích đúng là vì tương lai đột phá nhập đạo cảnh giới lúc, nhiều một chút chắc chắn. Do đó, đối với tương lai con đường tu luyện, Vương Trường Sinh đã có rất sáng tỏ quy hoạch. Mà tiến vào Thâm Viên dự định, tự nhiên là phải chờ tới bán bộ nhập đạo cảnh giới sau đó lại nói, cũng đúng thế thật Vương Trường Sinh nhường Lý Phúc Sinh chờ một chút nguyên nhân. Lão Vương, vậy ta hồi Thượng Dương nhất mạch tiếp tục bế quan. Lý Phúc Sinh nói thẳng, chờ tới khi nào đi Thâm Viên, ngươi trước giờ cho ta biết, ta tốt trước giờ làm chuẩn bị. Tốt. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói. Lý Phúc Sinh rời đi, Vương Trường Sinh nhìn Lý Phúc Sinh bóng lưng biến mất, trong lòng lẩm bẩm nói, lao lý, đi Thâm Uyên, cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Thâm Uyên nguy hiểm, Vương Trường Sinh đây bất luận kẻ nào đều hiểu, không chỉ là Tuần Sơn khách cùng Thiên vấn đề ra nguy hiểm, còn có năm đó ở ảo giác bên trong thấy qua hình tượng. Đồng thời, trên người mình còn có Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ thành nhân quả. Theo Tà Ma Tôn trước khi đi truyền lại âm tình huống đến xem, trong vực sâu không ít cường giả, cũng hẳn phải biết trên người mình có Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ thành. Đã như vậy, những kia Thâm Uyên cường giả đối với mình là thái độ gì? Còn có Cửu Vũ thành những kia đạo tôn, đối với mình thân có Hoàng Tuyển chuyện này, lại là cái gì thái độ? Quá nhiều không biết, nhường Vương Trường Sinh không dám mạo hiểm. Do đó, Vương Trường Sinh nếu là muốn đi Thâm Uyên, thì đây cái khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả muốn suy tính vấn đề thì càng nhiều. Cũng đúng thế thật Vương Trường Sinh giữ lại tinh hà thần tàng nguyên nhân. Chẳng qua, mặc dù có rất lớn nguy hiểm, Vương Trường Sinh hay là quyết định tại đột phá bán bộ nhập đạo cảnh giới sau đó, đến Thâm Uyên một nhóm, không đơn thuần là giải quyết trên người mình nhân quả, càng là hơn vì đại thế không có tới lâm trước đó, Cửu Thiên giới vực đột phá đến nhập đạo cảnh giới con đường này, đã đoạn mất. Hy vọng tại Thâm Uyên. Lúc trước Lăng Sơ Cửu cũng đã nói, để cho mình có cơ hội đi Thâm Uyên đi một chuyến, vì sẽ có rất lớn thu hoạch. Đến cùng là cái gì thu hoạch, Lăng Sơ Cửu không có nói rõ, nhưng mà Vương Trường Sinh luôn luôn ghi tạc trong lòng. Huống chi, thật muốn đi Thâm Uyên rồi, Vương Trường Sinh trong tay còn có một tấm rất lớn át chủ bài, đó chính là Thiên Vấn. Thiên Vấn lai lịch thật không đơn giản, đây chính là chủng kiến Cửu U thành thiếu thành chủ, phụ thân càng là hơn Cửu U thành thập đại đạo tôn một trong, bước vào Thâm Uyên lúc, nếu là có thể mang theo Thiên Vấn, tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn, ngay cả an toàn cũng sẽ đạt được nhất định bảo hộ. Vương Trường Sinh cũng không tin, trùng kiến Cửu Vũ Thành, ở trong vực sâu chấn thủ rồi nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, lẽ nào thì điểm ấy bản lĩnh hay sao? Cửu Vũ Thành càng cường đại, mang lên thiên vấn, đối với mình mà nói thì càng an toàn. Chương 2393, quần quận sóng ngầm chương 2393, quần quận sóng ngầm chí diệp Phật tổ cấp giết cổ minh sự việc, đã dẫn phát một dãy chuyện, càng là hơn dẫn tới Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách đại quân xuất động, cho tới bây giờ, tất cả vô thượng đại giáo cường giả theo Tuần Sơn khách rời đi, chuyện này cũng không tính là kết thúc. Tuần Sơn khách đại bộ phận lão tổ cũng sai phái ra đi, trừ ra muốn nuốt lên Thâm Viên liệt phùng, còn có Trịnh gia cùng Linh gia chuyện cần phải làm. Những kia vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực cường giả đỉnh cao, tại hiểu rõ về Thâm Viên sự việc sau đó, nhìn như hiện tại rất bình tĩnh, nhưng mà quần quần sóng ngầm, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đối với cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu mà nói, tại bán bộ nhập đạo tu vi cảnh giới này, mài rồi thời gian dài như vậy, luôn luôn đều đang đợi đại thế tiến đến, không phải mỗi một cường giả đều có thể đợi đến đại thế. Thậm chí, đại thế vài vạn năm, mấy chục vạn năm sau đó tiến đến, thì có khả năng. Một khi đại thế không có tới lâm, muốn đột phá đến nhập đạo cảnh giới, trừ phi giống như kiến mục, mài mấy cái thời đại, bằng không căn bản cũng không có nhập đạo có thể. Do đó, đối với dạng này tu sĩ mà nói, hiểu rõ thâm viên tồn tại sau đó, thâm viên liền trở thành bọn hắn hy vọng, bằng không, bọn hắn cũng chỉ có táng kỳ thân. Một khi táng kỳ thân, thì không biết bao nhiêu cái thời đại sau đó mới biết tỉnh lại, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không không có cái nào cường giả vui lòng táng kỳ thân. Hiện tại bình tĩnh, chỉ là mặt ngoài những kia vô thượng đại giáo khẳng định tại bàn bạc bước vào thâm viên sự việc, chỉ là cuối cùng lại phái bao nhiêu cường giả tiến đến dò đường, vậy thì có nhìn xem tình huống cụ thể rồi. Việc này đều là vì Chí Diệp Phật Tổ cấp giết Cổ Minh đưa tới, nếu là đối Cổ Minh không có biện pháp, Chí Diệp Phật Tổ sẽ không đi cấp giết của mình, cũng không cần giết Thượng Dương nhất mạch tộc nhân. Nếu không phải Thượng Dương nhất mạch tộc nhân bị giết, Thượng Dương nhất mạch cũng sẽ không đúng Phật Quốc dụng binh, chỉ cần Thượng Dương nhất mạch không dẫn đầu, Tuần Sơn khách khẳng định cũng sẽ không đúng Phật Quốc dụng binh, cuối cùng Y Lâm đại trí tự mới có Chí Diệp Phật Tổ hiện thế, bại lộ thâm viên tồn tại. Do đó, phát sinh tất cả, cuối cùng vấn đề vẫn là ở Cổ Minh trên người. Mặc kệ Cửu Thiên giới vực là náo nhiệt, hay là yên tĩnh, hay là quần quật sóng ngầm, đối với Vương Trường Sinh mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Không cần đi vớt lên thâm viên liệt phủng, sẽ không cần đi dò xét có phải có thâm viên ma vật hiện thế, luôn luôn đợi trong Tuần Sơn khách tổng bộ, một bước đều không có bước ra. Trừ ra tu luyện, còn là tu luyện. Theo thâm viên liệt phùng bại lộ, trên người mình nhân quả bộc phát thời gian ngày càng tới gần, vì Vương Trường Sinh thực lực bây giờ, hoàn toàn không có ngăn cản có thể, do đó, Vương Trường Sinh hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chính là không ngừng tăng lên thực lực của mình. Vạn năm, canh thiên cảnh thâm viên liệt phùng bộc phát, nhiều nhất chỉ có vạn năm thời gian. Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói ra, nói cách khác, tại vạn năm trong, ta chẳng những muốn đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, càng là hơn phải nghĩ biện pháp đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Hiểu rõ thâm viên thực lực sau đó, Vương Trường Sinh phi thường khẳng định, chỉ có bán bộ nhập đạo cảnh giới, khẳng định khó mà ngăn cản nhân quả bộc phát, cho dù là thâm viên không tính toán chính mình, thì kia cố khổng lồ nhân quả chi lực, cũng có thể đem chính mình cắn nuốt hài cốt không còn. Do đó, nhất định phải nhập đạo. Nhập đạo sau đó, mới miễn cưỡng có rồi ngăn cản tư cách. Tại thực lực còn chưa trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này lúc, vốn cho là bán bộ nhập đạo cảnh giới, liền có thể ngăn cản nhân quả bộc phát. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, hiện tại xem ra, hay là quá ngây thơ rồi. Chẳng những chân thật, hay là cựu thiên giới vực quá thâm trầm, những kia vô thượng đại giáo trong, không có liên quan tới nhập đạo phía trên ghi chép, cũng là rất chuyện kỳ dị. Chuyện này, Vương Trường Sinh còn không có đi nghĩ kỹ, một khi nghĩ kỹ, chuyện này sẽ càng khủng bố hơn. Thực lực bây giờ không được, để suy đoán những vấn đề kia, sẽ dọa đến chính mình. Sửa sang lại một phen tâm trạng sau đó, Vương Trường Sinh vung tay lên, trận pháp trực tiếp đem tất cả tiểu viện cũng bao phủ lại, ngoài tiểu viện mặt bảng hiệu cũng là lật qua, phủ lên bế quan hai chữ. Lần này bế quan, Vương Trường Sinh liền định hào hào tu luyện, tất nhiên, Vương Trường Sinh chính mình cũng không phải thường hiểu rõ tình huống của mình, muốn trong thời gian ngắn xung kích bán bộ nhập đạo cảnh giới, căn bản cũng không có thể. Hiện tại muốn làm chính là không ngừng yên lặng, bài. Theo Vương Trường Sinh bế quan, cựu thiên giới vực thì lâm vào quỷ dị bầu không khí, tất nhiên, bầu không khí như thế này xuất hiện, cùng Vương Trường Sinh không có một tơ một hào quan hệ, hoàn toàn là mỗi cái vô thượng đại giáo nguyên nhân, rốt cuộc Vương Trường Sinh thì chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi, không thể nào tại cựu thiên giới vực cỗ này sóng lớn chiều trong, nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Cựu thiên giới vực vô thượng đại giáo cũng tại co vào thế lực của mình, nguyên bản chiếm cứ thành trì, cũng là giao cho một ít nhất lưu thế lực đang xử lý, đại giáo trong nhân vật trọng yếu, cũng tại trở về môn đỉnh. Không vẹn vẹn là vô thượng đại giáo, chính là một ít nhất lưu thế lực, cũng là tại co vào hạch tâm nhân viên, về phần những kia nhị lưu thực lực cùng tam lưu thế lực, chẳng những không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, càng là hơn thừa cơ hội này, điên cuồng phóng đại thực lực của mình. Lấy trước kia chút ít nhị lưu tam lưu thế lực cũng nghĩ phát triển, chỉ là đại bộ phận chỗ, đều bị vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực chiếm lấy rồi, hiện tại vui lòng phân ra đến nhường cho bọn hắn tất nhiên cao hứng. Nếu như là một nhà hai nhà xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên có thể nói là thế lực lớn lòng từ bi rồi, nhưng là bây giờ tất cả cựu thiên giới vực cũng là tình huống như vậy, vậy liền có vẻ rất ma quái. To lớn như vậy tiếng động, không thể nào giấu giếm được. Rốt cục có chuyện gì vậy a? Ta sao có chút mộng a? Sao cảm giác những kia nhất lưu thế lực cũng tại co vào phạm vi thế lực của mình? Ngươi thì cảm giác được. Ta thì có cảm giác như vậy, lẽ nào là muốn xảy ra cái đại sự gì? Nghe nói vô thượng đại giáo thì tại co vào phạm vi thế lực của mình, không biết là tình huống gì? Có hay không có đạo hữu hiểu rõ? Vô thượng đại giáo sự việc, chúng ta làm sao có khả năng hiểu rõ? Cho dù là vô thượng đại giáo một tiểu tu sĩ, chúng ta cũng tiếp xúc không đến. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, bọn hắn căn bản là tiếp xúc không đến vô thượng đại giáo tu sĩ, mặc dù vô thượng đại giáo tu sĩ rất nhiều, nhưng mà cửu thiên giới vực thì cũng đủ lớn a. Do đó, phổ thông tu sĩ đủ khả năng tiếp xúc đến cũng liền một ít nhất lưu thế lực, những kia nhất lưu thế lực bây giờ đang làm gì, khẳng định có tiếng gió chảy ra. Chỉ là, tất cả mọi người xem không hiểu rồi, nhất lưu thế lực tại cửu thiên giới vực phổ thông tu sĩ trong mắt, chính là phi thường cường đại thế lực rồi. Rốt cục là chuyện gì xảy ra, mới khiến cho những kia nhất lưu thế lực cũng tại co vào phạm vi thế lực của mình. Phát hiện sự việc rất quỷ dị sau đó, có một ít nhị lưu tam lưu thế lực cũng là cảm thấy manh mối không đúng, ngưng phóng đại, thậm chí còn lui về rồi chính mình ban đầu phạm vi thế lực, bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, do đó, đi theo những kia thế lực cường đại tới làm, khẳng định là không có vấn đề. Những kia thực lực yếu nhược thế lực, thực lực không được tốt lắm, nhưng mà cùng phong hay là không có vấn đề. Bởi vậy, trong cửu thiên giới vực thì xuất hiện rất nhiều vô chủ chỗ, cho dù là tản mát linh mạch thì có rảnh ra đây, loại tình huống này, cao hứng nhất chính là tán tu. Cửu thiên giới vực mỗi cái thế lực rắc rối phức tạp, căn bản cũng không có cái gì chống không tài nguyên, tán tu tại cửu thiên giới vực sống sót thì rất gian nan, hiện tại loại tình huống này, không ít thực lực cường đại tán tu, chí ít có thể chiếm cứ đến một ít tài nguyên tu luyện. Đây là ảnh hưởng tất cả cửu thiên giới vực đại sự. Chương 2394, phiền toái a chương 2394, phiền toái a những kia vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực sở dĩ làm như vậy, mục đích rất đơn giản, bọn hắn thế lực chỗ tối cường giả đỉnh cao, đều biết rồi về Thâm Viên sự việc. Trước kia có phải không hiểu rõ Thâm Viên tồn tại, dựa vào vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực thực lực, chỉ cần có thể phóng đại, tuyệt đối sẽ không nương tay. Mà bây giờ, hiểu rõ Thâm Viên tồn tại, thậm chí, nói không chừng Thâm Viên ma vật, thời thời khắc khắc cũng tại bên người, có lẽ có một ngày, Thâm Viên ma vật thì quy mô xâm lấn, đến lúc đó phạm vi thế lực càng lớn, bị liên lụy phạm vi lại càng lớn. Huống chi, một ít tối cường giả đứng đầu, thì đang suy nghĩ có phải muốn đi Thâm Viên vấn đề, một khi điều một bộ phận cường giả đỉnh cao đi Thâm Viên, lớn như vậy địa bàn thì thủ không được. Và tương lai bị thế lực khác đoạt đi, hiện tại chủ động dừng lại, chí ít tại lui thời điểm ra đi, còn có thể vơ vét một đợt, những kia nhị lưu tam lưu thế lực tiếp nhận đến, thực chất đều là một ít địa bàn thôi, tu luyện tư nguyên đều bị mang đi. Cửu thiên giới vực quần quần sóng ngầm, đã ảnh hưởng tới tất cả cửu thiên giới vực bầu không khí, cho dù là một ít trong tử lâu, bình thường lớn tiếng gào to chẳng cảnh, hiện tại cũng là trở nên có chút hỗn loạn. Phổ thông tu sĩ, tại cửu thiên giới vực an toàn, là an toàn không có bảo hộ dựa theo tình huống hiện tại, nếu thật là phát động rồi cái gì chiến tranh, trước hết nhất gặp nạn chính là bọn hắn. Được rồi, bản tôn tu luyện 6 và 5, mới đại tôn sơ kỳ cảnh giới. Một vị tu sĩ đứng lên nói ra, chúng ta tán tu tu luyện vốn là tương đối khó khăn, không có gì tu luyện tư nguyên. Thời gian kế tiếp, bản tôn muốn bế tử quan rồi, không đột phá đến đại tôn trung kỳ cảnh giới, tuyệt đối không xuất quan. Một tòa tiểu lâu bên trong, theo một vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ rời khỏi, lập tức thì khiến cho không nhỏ bạo động, vì cửu thiên giới vực trước đây đại tôn liền thiếu, tăng thêm mỗi cái thế lực tại có bảo, thì càng biến đổi ít. Hiện tại ngay cả đại tôn cũng cảm giác được chính mình không an toàn rồi, bọn hắn những thứ này phổ thông tu sĩ nên làm cái gì? Khủng hoảng tại tất cả cửu thiên giới vực lan tràn. Những kia vô thượng đại giáo cũng không có đứng ra chủ trì đại cục, tại thế lực co vào sau đó, thậm chí còn trực tiếp chống lên trận pháp, đem tất cả vô thượng đại giáo cũng ẩn giấu đi. Đây không phải phong sơn, mà là tại dự phòng xuất hiện nguy hiểm. Nếu thật là có nhập đạo cảnh giới cường giả theo Thâm Viên lao ra, lén lút xuất hiện trong đại giáo, tạo thành phá hoại cùng tổn thương, là không thể đo lường. Do đó, chống lên trận pháp sau đó, cũng có thể phân rõ có phải hay không bản giáo trung nhân, có thể dự phòng một ít nguy hiểm. Về phần trong bóng tối, không ít vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực, cũng tại bắt đầu tìm kiếm Thâm Viên liệt phùng. Cuối cùng, kết hợp bọn hắn tại Tuần Sơn khách hiểu rõ đến tình huống, vẫn là có ý định thăm dò một phen trong vực sâu tình huống, cho dù là không bước vào, cũng muốn mở Thâm Viên nhiều hơn nữa tình huống, mới có thể làm ra tiến một bước phán đoán. Đây chính là nhập đạo cơ hội à, cửu thiên giới vực tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả suốt đời tâm nguyện, hiểu rõ rồi cơ hội này tồn tại, tự nhiên không thể nào dựa vào Tuần Sơn khách một lời nói, liền đem đúng Thâm Viên mưu đồ bỏ cuộc. Còn tốt, những kia vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực hiểu rõ Thâm Viên cường đại sau đó, không hề có lô mãng làm việc, không có trực tiếp điều động bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả bước vào Thâm Viên, mà là điều động một chút thiếu tôn cùng tôn giả cảnh giới cường giả tiến đến dò đường. Đối với vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thực lực mà nói, thiếu tôn cùng tôn giả là lực lượng trung kiên, cho dù là phái đến Thâm Viên dò đường tu sĩ toàn bộ chết hết thì không liên quan, thế nhưng chỉ cần có một người có thể còn sống trở về, thu hoạch thì phi thường lớn hơn rồi. Chỉ là, cửu thiên giới vực diện tích phi thường lớn, tăng thêm tinh vụ phạm vi, đủ để dùng bao la bát ngát để hình dung, mà thiên địa chi lực khép lại phía dưới, có thể bày ra Thâm Viên kỳ thực cũng không nhiều, bằng không, Tuần Sơn khách điểm ấy lực lượng khẳng định không đủ để duy trì cửu thiên giới vực nhiều năm như vậy bình tĩnh. Tất nhiên, phần lớn người lực đều là dùng tại rồi tìm kiếm Thâm Viên liệt phùng, vượt lên Thâm Viên liệt phùng, chỉ cần không phải loại đó phi thường cường đại Thâm Viên liệt phùng, vượt lên lên cũng không khó khăn. Tại loại tình huống này, mỗi cái vô thượng đại giáo sai phái ra tới đội ngũ, khẳng định muốn cùng Tuần Sơn khách đụng vào nhau. Tuần Sơn khách vẫn luôn là độc lai độc vãng, cùng cửu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo, quan hệ cũng không tính quá tốt, tăng thêm lần này Thâm Viên sự việc, Tuần Sơn khách che giấu cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo nhiều năm như vậy, quan hệ tự nhiên là càng thêm không hòa thuận. Tới chậm, Hổ Tôn mang theo một tiểu đội Tuần Sơn khách, nhìn phía xa Tinh Vũ trong bóng người nhốn nháo, trên mặt lộ ra âm trầm thần sắc. Ở phía xa Tinh Vũ trong, có một cái Thâm Viên liệt phùng đang lấp lóe, trong đó để lộ ra tương đối đen ám khí tức. Nếu là ở trước kia, gặp gỡ sâu như vậy bên vết nước, Hổ Tôn đã sớm mang người xông đi lên đuốt lên Thâm Viên liệt phùng rồi, cho dù là dựa vào Hổ Tôn một người thì đủ để xong. Thế nhưng, giờ phút này ngoài Thâm Viên liệt phùng, bóng người nhốn nháo, không ít tu sĩ tại trước Thâm Viên ra ra vào vào, những tu sĩ kia mặc trên người trường bào màu xanh nhạt, ở trên lưng thêu lên tinh hà lưu truyện. Chu Thiên Cung, Hổ Tôn trong miệng truyền ra âm trầm âm thanh. Hiện tại cửu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo hiểu rõ rồi Thâm Viên tồn tại, khắp nơi điên cuồng tìm kiếm Thâm Viên liệt phùng. Vì cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo số lượng, binh nhiều tướng mạnh, tự nhiên không phải Tuần Sơn khách điểm ấy lực lượng có thể so sánh. Do đó, nhiều khi Tuần Sơn khách tìm thấy Thâm Viên liệt phùng lúc đã bị cái khác vô thượng đại giáo chiếm lấy rồi. Những thứ này vô thượng đại giáo chiếm cứ Thâm Viên liệt phùng sau đó, trực tiếp phái ra cường giả chấn thủ, nhường một ít thiếu tôn cùng tôn giả vào trong dò xét, mà bọn hắn chấn thủ bên ngoài mục đích chính là chờ lấy những kia bước vào thâm viên liệt phùng tu sĩ quay về. Chỉ tại quay về trước đó, không thể để cho Tuần Sơn khách đến đem thâm viên liệt phùng cho chặn lại. Mà Tuần Sơn khách chức trách, dĩ nhiên chính là vớt lên thâm viên liệt phùng, vừa vặn cùng những thứ này vô thượng đại giáo mục đích tương phản. Tại loại tình huống này, hai bên gặp được sau đó, tự nhiên là muốn nổi lên xung đột. Rất nhiều thâm viên liệt phùng bị chiếm lấy sau đó, hai bên đánh lên, dạng này thông tin không ngừng truyền vào Tuần Sơn khách trong, do đó, gần đây đều là một ít bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ dẫn đội. Hiện tại Hổ Tôn thì gặp được bị chiếm lấy thâm viên liệt phùng, đối phương là Chu Thiên Cung tu sĩ. Dẫn đầu tu sĩ, Hổ Tôn biết nhau, chính là Chu Thiên Cung tam trưởng lão, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Không chỉ như thế, tại tam trưởng lão bên cạnh, còn đứng nhìn một vị hai tay phụ lập lão giả. Tại trên người lão giả, không có một tơ một hào khí tức hiện lộ ra, ngay cả khí huyết đều bị hoàn toàn che giấu, chỉ có một đôi hơi có vẻ hung ác nham hiểm hai mắt, sáng ngời có thần. Hẳn là Chu Thiên Cung một vị nào đó táng kỷ thân lão tổ bị tỉnh lại. Hổ Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói cách khác, Chu Thiên Cung một phương, có hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, mà Tuần Sơn khách bên này, chỉ có Hổ Tôn một vị, về phần đại tôn ngược lại là có không ít, nhưng mà, thì không có cách nào đối phó Chu Thiên Cung hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Huống chi, Chu Thiên Cung bên kia đại tôn thì không ít. Phiền phải a. Hổ Tôn trong lòng cảm thán. Chương 2395, gọi trợ giúp chương 2395, gọi trợ giúp trong thâm viên liệt phùng ra ra vào Chu Thiên Cung tu sĩ. Tất nhiên thì phát hiện Hổ Tôn đám người đến, rốt cuộc Hổ Tôn một đoàn người thì không ít, khoảng chừng hơn 20 vị. Một thân ảnh theo thâm viên liệt phùng chỗ, bay thẳng đến rồi Hổ Tôn cách đó không xa. Gặp qua Hổ Tôn đạo hữu, Chu Thiên Cung tam trưởng lão đối Hổ Tôn chắp tay thi lễ nói ra, tình vũ như thế lại, có thể xảo nộ Hổ Tôn đạo hữu, cũng là đáng quý. Không quý. Hổ Tôn lắc đầu nói ra, một chút cũng không quý. Mọi người xuất hiện ở đây, đều biết đối phương muốn làm gì, đây là xảo nộ sao? Mặc kệ là Tuần Sơn khách hay là Chu Thiên Cung, đi vào nơi này, đối với mục đích của đối phương, đều là tâm chi đô minh. Tránh ra. Hổ Tôn trực tiếp đối Chu Thiên Cung tam trưởng lão nói. Chu Thiên Cung tam trưởng lão nguyên bản cười nói ngâm ngâm dáng vẻ, nghe được Hổ Tôn giọng nói có chút bất thiện, thần sắc cũng là dần dần trở nên lạnh xuống tới. Tất cả mọi người là vô thượng đại giáo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại Cửu Thiên giới vực đều là có mặt mũi tồn tại, Hổ Tôn thái độ như vậy, nhường Chu Thiên Cung tam trưởng lão cảm thấy mình bị miệt thị. Hổ Tôn đạo hữu, sao? Chu Thiên Cung tam trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta Chu Thiên Cung ở chỗ này khai phát tinh vũ, tại chúng ta phạm vi thế lực trong, các ngươi đây là cướp đoạt chúng ta tài nguyên sao? Có thể làm được vô thượng đại giáo tam trưởng lão vị trí, năng lực đơn giản sao? Tam trưởng lão hiểu rõ tình huống hiện tại, bên trong cái kia thâm viên liệt phùng là Chu Thiên Cung thật không dễ dàng phát hiện, do đó tuyệt đối không thể thất thủ. Do đó vừa mở miệng trực tiếp liền đem trong chuyện này thăng lên một cái cấp bậc, thăng cấp đến rồi tài nguyên cướp đoạt phía trên. Nếu thật là ngồi vững rồi cái danh này, kia Tuần Sơn khách khẳng định là bất nghĩa một phương, Chu Thiên Cung chiếm cứ đại nghĩa. Đánh rắm. Hổ Tôn nói thẳng, nơi này là Tinh Vũ, có cái gì tài nguyên có thể khai phát? Tinh Vũ sau đó chính là vô tận hư không, năng lực có cái gì tài nguyên có thể khai phát? Còn đoạt tài nguyên, lẽ nào là đoạt một mảnh hư không trở về bảy biển chơi sao? Hổ Tôn đạo hữu, không thể nói như thế. Chu Thiên Cung tam trưởng lao nói thẳng, chúng ta Chu Thiên Cung vì Tinh Vũ thành đạo, trong Tinh Vũ có thể thu một chỗ, khẳng định không phải là các ngươi có thể biết được. Chu Thiên Cung tam trưởng lão lời này nói được hoàn toàn không có khuyết điểm, vì Chu Thiên Cung chính là vì Tinh Vũ làm cơ sở, Tinh Vũ trong rốt cục tồn tại thứ gì, sau Tinh Vũ mặt có phải có thể thu hoạch tài nguyên, Chu Thiên Cung có quyền lên tiếng nhất. Tuần Sơn khách hiểu rõ nhất thâm nguyên, kia Chu Thiên Cung hiểu rõ nhất chính là Tinh Vũ. Không cần nói nhiều. Hổ Tôn nói thẳng, Tuần Sơn khách tồn tại chức trách chính là vớt lên thâm nguyên liệt phùng. Hiện tại cái kia thâm nguyên liệt phùng, chúng ta không thể làm như không thấy. Vâng. Vừa dứt lời, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Hổ Tôn trực tiếp lấy ra rồi Tuần Sơn lệnh. Hổ Tôn cũng không có ý định đúng Chu Thiên Cung tam trưởng lão nhiều lời, vì tranh luận hồi lâu cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, muốn nhường Chu Thiên Cung tam trưởng lão nhượng bộ, giao ra thâm viên liệt phùng, căn bản không thể nào, hay là chỉ có thể so tài xem hư thực. Do đó, trực tiếp động thủ đi, nghĩ biện pháp chào hỏi gần đây đạo hữu, để cho bọn họ tới trợ giúp. Hổ Tôn động thủ trước đó, đối đứng ở phía sau nhất Tuần Sơn khách tu sĩ truyền âm. Ầm ầm. Vừa truyền âm hoàn tất, Hổ Tôn kéo lấy Tuần Sơn lệnh, trực tiếp cùng Chu Thiên Cung tam trưởng lão động thủ. Mà bây giờ phía sau nhất Tuần Sơn khách tu sĩ, thân ảnh cũng là mượn uy thế biến mất. Gọi trợ giúp. Chu Thiên Cung tam trưởng lão một bên ngăn cản Tuần Sơn lệnh, vừa hướng Chu Thiên Cung tu sĩ truyền âm. Tuần Sơn khách đứng ở phía sau cùng tu sĩ biến mất tình huống, tự nhiên không gạt được Chu Thiên Cung tam trưởng lão, đối phương biến mất, tự nhiên cũng biết là làm gì đi. Đừng nhìn hiện tại Chu Thiên Cung chiếm cứ ưu thế, nếu thật là cái khác Tuần Sơn khách cường giả chạy đến trợ giúp, cho dù là còn có một vị lao tổ ở đây thì không nhất định là đối thủ. Gọi trợ giúp, lo trước khỏi hoạn. Hai bên tu sĩ khác nhìn thấy Hổ Tôn cùng Chu Thiên Cung tam trưởng lao giao thủ không hề có giúp đỡ, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ không giống giai tu sĩ không thể tham dự. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi phía dưới tu sĩ, một khi thân hãm trong đó, căn bản ngăn không được dư vi lan tràn. Tất nhiên bọn hắn cũng không có lẫn nhau giao thủ, mà là đang chờ kết quả. Hai bên đều gọi chi viện, có cường giả đỉnh cao độc thủ, bọn hắn chỉ cần phất cờ họ reo là được rồi. Phương nào cường giả thắng lợi, một phương khác lui đi là được rồi, không cần thiết tạo thành vô vị tử vong. Do đó, tình huống hiện tại thì có vẻ hơi quỷ dị, hai bên đều nắm chắc hàng chục tu sĩ ở đây, nhưng mà động thủ chỉ có Hổ Tôn cùng Chu Thiên Cung tam trưởng lão, về phần còn lại tu sĩ đều là ở phía xa đứng nhìn xem. Ngược lại là Chu Thiên Cung bị kia táng kỷ thân lão tổ, bị đào sau khi đi ra, luôn luôn ở vào nửa phong ấn trạng thái, đứng được ly chiến trường gần đây, hắn đây là đang cho Chu Thiên Cung Tam trưởng lão áp trận. Ầm ầm. Hổ Tôn cùng Chu Thiên Cung Tam trưởng lão ở giữa giao thủ, đại khai đại hợp, hai người đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới, thực lực tại Cửu Thiên giới vượt thuộc về đứng đầu nhất hàng ngũ. Chẳng qua, rõ ràng đó có thể thấy được, Hổ Tôn thực lực không bằng Chu Thiên Cung Tam trưởng lão, tại thuật pháp huyền diệu bên trên, so với Chu Thiên Cung Tam trưởng lão còn có một số chênh lệch, rốt cuộc, Hổ Tôn đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới thời gian, hay là quá ngắn, lại thêm đột phá lúc, hay là cưỡng ép đột phá, căn cơ cũng nhận rồi nhất định tổn thương. Cũng may, cái chênh lệch này trực tiếp liền bị Tuần Sơn lệnh cho san bằng rồi. Do đó, hiện tại Hổ Tôn cùng Chu Thiên Cung Tam trưởng lão, hay là chiến một lực lượng ngang nhau. Cứ tiếp như thế, thắng khẳng định là Hổ Tôn tiền bối. Không ít Tuần Sơn khách tu sĩ, nhìn thấy tình huống như vậy, đều là trong lòng nói, Hổ Tôn thực lực như vậy, dựa vào là Tuần Sơn lệnh, đối với Tuần Sơn khách mà nói, Tuần Sơn lệnh chính là mượn nhờ thiên địa chi lực, không có quá lớn tiêu hao, hoàn toàn chính là vì thiên địa chi lực ngăn địch, mà Chu Thiên Cung Tam trưởng lão không đồng dạng, mặc dù đồng dạng có thể mượn thiên địa chi lực, nhưng mà không có Tuần Sơn lệnh thuận tiện. Do đó, hai người va chạm dùng đồng dạng lực lượng, nhưng mà Chu Thiên Cung Tam trưởng lão tiêu hao khẳng định phải lớn hơn một chút. Tại thực lực không sai biệt lắm tình huống phía dưới, nhìn xem liền là ai có thể hao tổn được rồi. Chu Thiên Cung những tu sĩ kia, nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không có gấp, dù sao còn có một vị lão tổ ở bên cạnh áp trận, cho dù là Tam trưởng lão không địch lại Hổ Tôn, cũng không có cái gì quan hệ, đến lúc đó hai đánh một, Hổ Tôn khẳng định không phải là đối thủ. Huống chi, hai bên đã kêu trợ giúp, rốt cục ai có thể cười đến cuối cùng, hiện tại còn không xác định. Và anh, Hổ Tôn cùng Chu Thiên Cung lại một lần nữa va chạm, hai người đều là bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, mặc dù hai người chiến đến lực lượng ngang nhau, nhưng mà va chạm sau đó, rõ ràng Hổ Tôn bị thương còn nghiêm trọng hơn một ít. Lại đến, Hổ Tôn trong miệng truyền ra một đạo hống, Tuần Sơn lệnh lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành như núi lớn lớn nhỏ, uy thế cường đại, trực tiếp đối cách đó không xa Chu Thiên Cung Tam trưởng lão nghiền ép mà đi. Chương 2396, cực chương 2396, cực cùng loại Hổ Tôn tiểu này chân chính Tuần Sơn khách, chẳng những một thân thực lực cường đại, càng quan trọng chính là dựa vào Tuần Sơn lệnh, dẫn ra thiên địa chi lực giao chiến, bạo phát ra thực lực, xa xa không phải cùng giai phổ thông tu sĩ có thể so sánh được. Cũng là Chu Thiên Cung Tam trưởng lão thực lực cường đại, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới đắm chìm nhiều năm, mới có thể làm được hiện tại tình trạng như vậy. Nhìn thấy lớn lên theo gió Tuần Sơn lệnh rơi xuống, Chu Thiên Cung Tam trưởng lão thì không đổi, bàn tay lớn không ngừng huy động, mỗi lần huy động sau đó, cũng có một đạo hơi thở của huyền diệu lấp lóe. Theo hơi thở của huyền diệu không ngừng lấp lóe, một cỗ cho khí màu trắng tức không ngừng đan xen, tại Tuần Sơn lệnh nghiền ép tiếp theo trước đó, vừa vận tạo thành một đạo trận pháp, trực tiếp liền đem Chu Thiên Cung Tam trưởng lão chung quanh cũng phong tỏa lên. Chu Thiên trận. Hổ Tôn nhìn thấy Chu Thiên Cung Tam trưởng lão bố trí ra tới trận pháp, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Tất cả Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo tu sĩ, người nào không biết Chu Thiên Cung Chu Thiên trận. Vì trận nhập đạo, vẻn vẹn là dựa vào một đạo trận pháp, gắng gượng luyện chế thành vì một kiện đạo khí, Chu Thiên trận cường đại có thể nghĩ, vậy nhưng so với bình thường đạo khí còn cường đại hơn. Chu Thiên trận là Chu Thiên Cung đời đời kiếp kiếp lưu lại đệ ẩn, đồng thời, vẫn là tùy thời đều có thể biểu diễn ra đệ ẩn, đã từng những kia Chu Thiên Cung cường giả, chỉ cần đột phá đến nhập đạo cảnh giới, làm tọa hóa trước đó, đều sẽ tế luyện một phen Chu Thiên trận, cường đại Chu Thiên trận như thế. Do đó, theo nhiều đời cường giả tế luyện, Chu Thiên trận thì càng ngày càng cường đại, hiện tại cũng là tất cả Cửu Thiên giới vực tối sinh động đạo khí. Hổ Tôn nhìn thấy Chu Thiên Cung Tam trưởng lão lấy ra Chu Thiên trận, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, Chu Thiên trận là Chu Thiên Cung đệ ẩn, lẽ nào Tuần Sơn lệnh thực sự không phải Tuần Sơn khách dựa vào sao? Huống chi, hiện tại Chu Thiên Cung Tam trưởng lão lấy ra tới Chu Thiên trận, cũng không phải thật sự là Chu Thiên trận, chẳng qua là theo Chu Thiên trận biến hóa, thôi diễn ra tới một phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên trận, so với chân chính Chu Thiên trận, đạo này phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên trận uy thế khẳng định kém rất nhiều. Ầm ầm. Tuần Sơn lệnh hung hăng ép trên Chu Thiên trận, truyền ra tiếng oanh minh, không hề giống mọi người tưởng tượng như vậy bành trướng, làm Tuần Sơn lệnh đè xuống đi trong nháy mắt, Chu Thiên trận bị công kích vị trí, dường như là lom xuống đi xuống bình thường, mềm nhũn, nhưng mà lại chặn uy thế rồi rào Tuần Sơn lệnh. Phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên trận, không ngừng triệt tiêu Tuần Sơn khách uy thế, Hổ Tôn khống chế Tuần Sơn lệnh, cũng là phát hiện tình huống như vậy. Hưu. Một đạo tiếng xé gió vang lên, Hổ Tôn thân ảnh trực tiếp đứng ở Tuần Sơn lệnh phía trên, tại Hổ Tôn dưới chân, là như là núi cao Tuần Sơn lệnh phía dưới thì là lom xuống trận pháp. Hổ Tôn nâng lên một chân, đối như là núi cao Tuần Sơn lệnh hung hăng dẫm chân một cái đi. Bành! Uy thế lan tràn, một cỗ càng thêm mênh mông thiên địa chi lực trên Tuần Sơn lệnh không ngừng quấn quanh. Hổ Tôn một cước này thật không đơn giản, suốt đời tu vi cũng tại đây một cước phía trên, là Hổ Tôn có thể bày ra lớn nhất thế công. Tất nhiên, đây là không tính đến thuật pháp tình huống phía dưới. Một cước chi uy, xung kích Tuần Sơn lệnh, lôi kéo thiên địa chi lực, cũng là đạt đến lớn nhất tình trạng. Lần này Tuần Sơn lệnh triển hiện ra uy thế, cũng là Hổ Tôn có khả năng phát huy mức cực hạn. Đầu tiên sụp đổ cũng không phải phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên trận, mà là Tuần Sơn lệnh trùng quanh tinh vũ, từng mảnh phá thoái, lộ ra tinh vũ sau đó hư không, ngay cả hư không, tại đây cỗ uy thế xung kích phía dưới, cũng là không ngừng yên diệt. Đúng lúc này, chính là Tuần Sơn lệnh cùng Chu Thiên trận ở giữa va chạm. Ầm ầm. Theo trận trận tiếng oanh minh vang lên, trận pháp phía trên cũng là chuyển ra dị hưởng. Nát, Chu Thiên trận nát, Chu Thiên cung vị trưởng lão kia, quả nhiên không phải Hổ Tôn tiền bối đối thủ. Một đám Tuần Sơn khách cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy, đều là truyền ra reo hò âm thanh. Mặc dù mọi người đều gọi rồi trợ giúp, Hổ Tôn cùng Chu Thiên Cung Tam trưởng lão đại chiến, cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng mà, hiện tại hai bên cường giả giao chiến, riêng phần mình sở thuộc tu sĩ, tất nhiên hy vọng chính mình thế lực cường giả có thể thắng lợi. Mà Hổ Tôn lấy ra tuần sơn lệnh, bày ra rồi đầy đủ lực lượng cường đại, chèn ép Chu Thiên Cung Tam trưởng lão. Huống chi, Chu Thiên Cung Tam trưởng lão địa vị trong Chu Thiên Cung, thế nhưng xếp tại 5 vị trí đầu tồn tại, mà Hổ Tôn tại tuần sơn khác đâu? Hiện tại chẳng qua là một vị bình thường lão tổ thôi. Đồng thời, hay là trước đây không lâu đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ, liền có thể đè ép Chu Thiên Cung địa vị xếp tại 5 vị trí đầu Tam trưởng lão, chẳng phải là nói tuần sơn khách càng thêm cường đại một ít? Tất nhiên, cái này cũng mẹn mẹn là tuần sơn khách chư vị nghĩ như vậy, thực chất Hổ Tôn thực lực so với Chu Thiên Cung Tam trưởng lão hay là có chênh lệch nhất định. Cho dù là Chu Thiên trận phá toái, đối với Chu Thiên Cung Tam trưởng lão mà nói, chẳng qua là phá toái rồi một tòa trận pháp thôi, thứ bị thiệt hại bố trí trận pháp vật liệu. Mà Hổ Tôn đâu? Vừa nãy một kích này đã là Hổ Tôn công kích cường đại nhất, nếu là không có thể cầm xuống Chu Thiên Cung Tam trưởng lão, trận chiến đấu này tiếp tục nữa, đối với Hổ Tôn mà nói, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, Hổ Tôn đứng trên tuần sơn lệnh, lần nữa đối tuần sơn lệnh hung hăng giẫm chân một cái đi, nguyên bản thì uy thế rồi rào tuần sơn lệnh, lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lần này, không có trận pháp ngăn cản, tuần sơn lệnh trực tiếp đối Chu Thiên Cung Tam trưởng lão nghiền ép mà đi. Đến hay lắm. Vốn là ở thế yếu Chu Thiên Cung Tam trưởng lão, nhìn thấy tuần sơn lệnh lần nữa uy thế bàng bạc nghiền ép tiếp theo, chẳng những không lui về phía sau chút nào, càng là hơn trong miệng truyền ra thanh âm hưng phấn. "Oanh!" Một thanh trường đao trực tiếp xuất hiện tại Chu Thiên Cung Tam trưởng lão trong tay, một cỗ rồi rào uy thế, trong nháy mắt theo trên trường đao mãnh liệt mà ra. "Đạo khí!" Trôi này trường đao là đạo khí, hơn nữa còn là phi thường cường đại đạo khí. Theo giao chiến bắt đầu, mãi cho đến trận pháp phá toái, Chu Thiên Cung vị này Tam trưởng lão đều không có lấy ra chính mình đạo khí, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Ầm ầm, trường đao đánh xuống, uy thế lấp lóe, khổng lồ đao ảnh không hề có đối tuần sơn lệnh nghiền ép mà đi, mà là đột nhiên xuất hiện trên tuần sơn lệnh, đối đứng trên tuần sơn lệnh vỗ xuống. Trường hợp như vậy, nhìn lên tới cực kỳ quỷ dị, vì Chu Thiên Cung Tam trưởng lão vị trí là dưới tuần sơn lệnh xuất đao động tác, đồng dạng là dưới tuần sơn lệnh mà hết lần này tới lần khác uy thế rồi rào đao ảnh, là theo tuần sơn lệnh phía trên bổ xuống. Là cái này thuật pháp huyền diệu. Đối mặt nghiền ép xuống tuần sơn lệnh, Chu Thiên Cung Tam trưởng lão không hề có làm ra bất luận cái gì ngăn cản động tác, thậm chí ngay cả phòng ngự tính thuật pháp đều không có lấy ra tới. Đồng dạng, Hổ Tôn cũng là một thân một mình, đứng dưới tuần sơn lệnh uy thế thêm rót trên tuần sơn lệnh, đối Chu Thiên Cung Tam trưởng lão nghiền ép mà xuống, đối với trên đầu uy thế rồi rào đao ảnh, dường như là không có trông thấy bình thường, không nhìn thẳng. Hai người cũng thi triển ra công kích cường đại nhất, bỏ qua phòng ngự, hiện tại hai người chính là đang đánh cược quyết đoán, xem ai không nhìn được trước thu tay lại. Chương 2397, lực lượng ngang nhau. Chương 2397, lực lượng ngang nhau cũng không phải nói ai trước thu tay lại ai thì thua, mà là vì hai người thế lực ngang nhau, thực lực cũng kém không nhiều, rất khó phân ra thắng thua, thì không tồn tại ai trước ngã xuống vấn đề. Mà là chung quanh cũng có không ít tu sĩ nhìn, người đó khí thế thua một nước, về sau mặt mũi cũng có nhìn, rốt cuộc đều là trộn lẫn cựu thiên giới vực tu luyện giới cường giả đỉnh cao vòng tròn cũng không lớn. Về phần nói ai có thể giết ai, vì hai người tu vi hiện tại cùng thực lực, muốn phân ra một thắng bại cũng không khó, nhưng mà muốn chấn áp đối phương cũng quá khó khăn. Hổ Tôn không có tránh, Chu Thiên Cung Tam trưởng lão đồng dạng không có tránh, thậm chí tại ánh mắt trong đụng chạm đều là thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương. Tại khí thế cùng quyết đoán bên trên, ai cũng sẽ không thừa nhận so với đối phương kém. Vâng. Ầm. Hai đạo to lớn bạo hưởng thanh âm truyền tới, như là núi cao tuần sơn lệnh trực tiếp hung hăng đập vào trên người Chu Thiên Cung Tam trưởng lão. Đồng thời, Chu Thiên Cung Tam trưởng lão đao ảnh cũng là trực tiếp rơi vào rồi trên người Hổ Tôn. Chu Thiên Cung Tam trưởng lão tất cả thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, trong tinh vũ lôi ra một cái thật dài dấu vết. Làm Chu Thiên Cung Tam trưởng lão thân ảnh tại giữa không trung lúc dừng lại, nửa người trực tiếp bị tuần sơn lệnh cho nện đến sụp đổ rồi. Một bên khác, Hổ Tôn cũng không chịu nổi, uy thế mênh mông đao ảnh rơi xuống sau đó, trực tiếp đem Hổ Tôn cùng tuần sơn lệnh đánh bay ra ngoài. Làm Hổ Tôn thân ảnh trong tinh vũ sau khi dừng lại, tình huống cũng không đây Chu Thiên Cung Tam trưởng lão tốt bao nhiêu. Một cánh tay bị cùng nhau chém tới, không chỉ như thế, vết thương càng là hơn lan tràn đến rồi bụng dưới. Vung tay lên, tuần sơn lệnh xuất hiện tại Hổ Tôn trước người, nhân luân chi khí treo lủng lẳng, đem Hổ Tôn cho hộ dưới tuần sơn lệnh. Hổ Tôn thở hồng hộc nhìn phía xa tinh vũ trong Chu Thiên Cung Tam trưởng lão, thần sắc tàn nhẫn. Mà Chu Thiên Cung Tam trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hổ Tôn. Thương thế của hai người nhìn lên tới cực kỳ khủng bố, nhưng là ở đây đều là cường giả, tự nhiên đã hiểu hai người thương thế trên người vẹn vẹn là nhìn lên tới phi thường khủng bố. Thực chất điểm ấy thương thế đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói cũng không chí mạng, thậm chí hai người còn có lực đánh một trận. Đạt tới Hổ Tôn cùng Chu Thiên Cung Tam trưởng lão dạng này cảnh giới, thực lực cùng sinh mệnh đã không giới hạn trong tại đây một thân trên nhục thể rồi, cho dù là bỏ qua nhục thể cũng có thể thoải mái diệt sát đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hung ác, đủ hung ác a, quả thực đủ hung ác. Không vẹn vẹn là Hổ Tôn tiền bối, Chu Thiên Cung vị kia Tam trưởng lão cũng là đủ hung ác. Hai người tại cuối cùng một khắc này cũng không có lựa chọn lui lại một bước, ngạnh kháng đối phương đỉnh phong một kích. Này có thể chính là bọn hắn có thể trở thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nguyên nhân đi. Ở đây tu sĩ, mặc kệ là tuần sơn khách tu sĩ hay là Chu Thiên Cung tu sĩ, đều là bội phục giao chiến hai người, này không có quan hệ gì với lập trường, vẹn vẹn là hai vị cường giả kiểu này quyết đoán cùng khí độ, để bọn hắn khuất phục. Tại cửu thiên giới vực loại địa phương này, có thể trở thành một vị cường giả, đều là rất không dễ dàng, huống chi còn là đứng đầu nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Cho dù là có vô thượng đại giáo bồi dưỡng, biến thành một vị đại tôn không khó, nhưng mà muốn đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, bất luận cái gì phương diện đều cần là đứng đầu nhất. Hổ Tôn cùng Chu Thiên Cung Tam trưởng lão, theo bất luận cái gì phương diện, cũng xứng đáng bọn hắn thực lực cùng địa vị. Giết! Chu Thiên Cung Tam trưởng lão trong miệng truyền ra một đạo sát phạt thanh âm, đúng lúc này vung tay lên, ở đây Chu Thiên Cung đại tôn cảnh giới cường giả, trực tiếp đối Tuần Sơn khách hơn 20 vị tu sĩ đánh giết mà đi. Hổ Tôn nhìn thấy tình huống như vậy, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Cũng không phải nói Chu Thiên Cung bình thường cường giả số lượng rất nhiều, dù sao Tuần Sơn khách những thứ này đại tôn cảnh giới cường giả, tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu, mà là lo lắng Chu Thiên Cung bị kia Táng Kỷ thân lão tổ. Tuần Sơn khách ở đây cường giả, tối thua thiệt chính là chỉ có Hổ Tôn này một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, mà Chu Thiên Cung có hai vị. Hiện tại Hổ Tôn cùng Tam trưởng lão cũng đang khôi phục thương thế trên người, lẫn nhau rằng co, chỉ cần Chu Thiên Cung bị kia Táng Kỷ thân lão tổ không để ý đến thân phận kết cục đối phó phổ thông tu sĩ, kia Tuần Sơn khách điểm ấy lực lượng, dùng không mất bao nhiêu thời gian rồi sẽ bị hủy diệt. Không chỉ như thế, ngay cả Hổ Tôn chính mình cũng nguy hiểm. Cũng may, Tuần Sơn khách cùng Chu Thiên Cung bình thường cường giả ở giữa đại chiến, vị kia Táng Kỷ thân lão tổ không hề có kết cục, mà là thần sắc bình tĩnh nhìn Hổ Tôn. Thấy tình huống như vậy, Hổ Tôn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay, hai bên bình thường cường giả trong lúc đó còn có thể đánh ngang tay. Các ngươi sẽ hối hận. Hổ Tôn nhìn Chu Thiên Cung Tam trưởng lão, thần sắc lạnh lùng nói. Cũng không phải nói Tuần Sơn khách sẽ trả thù, mà là vì Hổ Tôn hiểu rõ Thâm Viên cường đại, Chu Thiên Cung mạnh như vậy được thông qua Thâm Viên liệt phùng đi dò xét Thâm Viên, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Thâm Viên những kia ma vật chỉ biết là giết chóc, nếu là trêu chọc phải một vị nhập đạo cảnh giới ma vật, đến lúc đó ai cũng sẽ không tốt hơn. Cái này không nhọc Hổ Tôn đạo tôn lo lắng. Chu Thiên Cung Tam trưởng lão lạnh lùng nói, bọn hắn há có thể không rõ Thâm Viên khủng bố? Chỉ là Cửu Thiên giới vực đã mất đi hy vọng, muốn đọ sức lấy nhập đạo cơ hội, chỉ có Thâm Viên. Cho dù là bỏ ra cái giá khổng lồ, bọn hắn cũng muốn làm. Đây là rất nhiều vô thượng đại giáo tương đối khắc chế tình huống, nếu là không có khắc chế, hiện tại sẽ càng thêm điên cuồng. Cũng may, Chu Thiên Cung Tam trưởng lão không hề có hạ lệnh vây giết Hổ Tôn, bằng không, một vị khác lao tổ ra tay, cùng Tam trưởng lão liên hợp, Hổ Tôn không ngăn cản được bao lâu. Vì Chu Thiên Cung Tam trưởng lão đã hiểu, bây giờ không phải là cùng Tuần Sơn khách lúc khai chiến, Cửu Thiên giới vực mỗi cái vô thượng đại giáo đều là tìm kiếm Thâm Viên liệt phùng, thu thập Thâm Viên thông tin. Một khi giết Hổ Tôn vị này chân chính Tuần Sơn khách, Tuần Sơn khách khẳng định chọn khai chiến, đến lúc đó lại muốn thu thập Thâm Viên thông tin, lại muốn cùng Tuần Sơn khách khai chiến, cho dù là thắng Tuần Sơn khách, tại tìm kiếm trên vực sâu, cũng muốn lạc hậu cái khác vô thượng đại giáo một bước. Huống chi, căn cứ Tuần Sơn khách tổng bộ tình huống đến xem, mặt ngoài thì có hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ, Chu Thiên Cung nếu là không nhiều đảo vài vị tăng kỵ thân lão tổ ra đây, căn bản không phải đối thủ. Trái lại Tuần Sơn khách bên ấy, động thủ đồng dạng cũng là thu tay, cho dù là có cơ hội giết đối phương, thì vẹn vẹn là đem đối phương đánh thành trọng thương. Cũng không phải nói đắc tội không nổi Chu Thiên Cung, mà là Thâm Viên bại lộ sau đó, tất cả Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo, trừ ra Tuần Sơn khách bên ngoài, cũng đúng Thâm Viên động tâm, cho dù là không hề động tâm nhìn thấy cái khác vô thượng đại giáo cũng đang dò xét Thâm Viên, bọn hắn cũng không cam chịu lạc hậu. Do đó, Tuần Sơn khách một khi bắt đầu giết người, thì tương đương với đắc tội tất cả Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo. Vì những kia vô thượng đại giáo mục đích chỉ có một, tìm thấy đột phá nhập đạo phương pháp. Tại Cửu Thiên giới vực nơi này, cả người con đường tu luyện chính là sinh tử mối thù rồi. Do đó, Tuần Sơn khách có thể làm chính là ức chế, một khi phát hiện Thâm Viên liệt phùng, liền lập tức bước lên, không cho cái khác vô thượng đại giáo cơ hội. Chương 2398, nhường đường đi. Chương 2398, nhường đường đi. Hiện tại các phương cũng vẫn tương đối khắc chế, tất nhiên, đây là đang cùng Tuần Sơn khách đối lập tình huống phía dưới, nếu là cái khác vô thượng đại giáo trong lúc đó, đồng thời tìm được rồi một cái Thâm Viên liệt phùng, ra tay đánh nhau tình huống cũng không hiếm thấy. Duy chỉ có không dám quá trải qua tội Tuần Sơn khách, Tuần Sơn khách cũng không thể đi dẫn động chúng nộ. Hổ Tôn cùng Chu Thiên Cung Tam trưởng lão vẫn còn tiếp tục giằng co, nhìn thấy hai bên cũng không có thương vong, nhiều nhất chỉ là trọng thương, hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên còn đang ở khắc chế, vậy cái này sự kiện thì nào không lớn. Hiu hiu hiu. Theo từng đạo tiếng xé gió vang lên, không ít thân ảnh xuất hiện trong chiến trường, đại bộ phận đều là Chu Thiên Cung tu sĩ. Nơi này đã là Tinh Vũ Thâm Sử rồi, phổ thông tu sĩ cũng sẽ không đến nơi này đến, cũng chỉ có Chu Thiên Cung cùng Tuần Sơn khách tu sĩ tiếp thu được trợ giúp tín hiệu chạy tới. Nhìn thấy chạy tới tu sĩ, đại bộ phận đều là Chu Thiên Cung tu sĩ. Hổ Tôn thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi lên, trên người bị chém rụng cánh tay, đã bị Hổ Tôn nhận rồi. Cũng không phải nói Tuần Sơn khách tu sĩ số lượng không bằng Chu Thiên Cung, mà là Tuần Sơn khách muốn lan đến gần tất cả Cửu Thiên giới vực, cho nên cũng tương đối phân tán. Mà Chu Thiên Cung chỉ dùng chú trọng một khối địa phương là được rồi, một khi phát hiện Thâm Viên liệt phùng, rồi sẽ tụ tập lại một chỗ. Giết! Hổ Tôn trong miệng truyền ra một đạo sát phạt thanh âm, trực tiếp đối Chu Thiên Cung Tam trưởng lão trùng sát mà đi. Rốt cuộc nơi này là chiến trường, tại hai bên thế lực ngang nhau lúc, có thể cũng tương đối khắc chế, nhưng bây giờ Chu Thiên Cung chiếm cứ ưu thế cực lớn, phải chăng còn sẽ lưu thủ thì không nhất định, tổng hội đánh ra chân hỏa. Do đó, Hổ Tôn ra tay, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ, cũng có thể thu hút một bộ phận tu sĩ chú ý. Chu Thiên Cung Tam trưởng lão tự nhiên không phải cũng sẽ sợ, thương thế khôi phục rồi một bộ phận sau đó, trong nháy mắt thì cùng Hổ Tôn đụng va vào nhau. Chu Thiên Cung vị kia Táng Kỷ thân lão tổ, vẫn như cũ không ý định động thủ, tại cách đó không xa thần sắc bình tĩnh quan sát nhìn. Hổ Tôn cùng Chu Thiên Cung Tam trưởng lão ở giữa giao thủ, cùng lúc trước không có khác nhau quá nhiều, hai người thi triển thủ đoạn, bạo phát ra uy thế cũng kém không nhiều. Quả nhiên như là Hổ Tôn suy đoán giống nhau, mình cùng Chu Thiên Cung Tam trưởng lão sau khi giao thủ, hai bên có một bộ phận bình thường cường giả lo lắng bị tác động đến, trực tiếp lựa chọn rời khỏi chiến trường, tại cách đó không xa đứng ngoài quan sát lên. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, nguyên bản thì bị thương hai người, thương thế trên người cũng tại tăng thêm, hai người giao thủ bạo phát ra uy thế, thì tại dần dần yếu bớt. Cái khác tuần sơn khách cường giả, mặc dù rất muốn đi lên giúp đỡ hộ tôn, ngại hà bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ, cho dù là uy thế đang yếu bớt, bọn hắn thì không có cách nào nhúng tay. Huống chi, hộ tôn lấy ra rồi tuần sơn lệnh, Chu Thiên cung tam trưởng lão cũng là lấy ra rồi đạo khí, trừ phi bọn hắn nhân viên một kiện đạo khí, bằng không xông đi lên chẳng những giúp không được gì, còn có thể thêm phiền. Đại chiến kéo dài suốt nửa ngày thời gian, Chu Thiên cung cùng tuần sơn khách cũng có một ít tu sĩ đổi tới, chẳng qua Chu Thiên cung tu sĩ số lượng rõ ràng càng nhiều, thực lực thì càng thêm mạnh mẽ một ít. Vì sao tiếp viện của chúng ta còn không có đến? Không ít tuần sơn khách tu sĩ, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Đối với tuần sơn khách thực lực, bọn hắn đương nhiên là tràn ngập tự tin thân làm tuần sơn khách, đối với mình chỗ thế lực thực lực, vẫn là vô cùng hiểu rõ, không nói mạnh hơn Chu Thiên cung bao nhiêu, chí ít cũng sẽ không yếu. Đối với trợ giúp vì sao còn không có đến, trong lòng bọn họ thì đã hiểu, tuần sơn khách chỗ chú ý chỗ, không chỉ có riêng là trước mặt đầu này thâm viên liệt phùng, theo trước đó chuyện đã xảy ra cũng có thể thấy được, tại tất cả cửu thiên giới vực nhiều chỗ, tuần sơn khách cũng tại cùng vô thượng đại giáo đối lập. Mà hổ tôn chỗ nơi này, chỉ có thể coi là tiểu chẳng diện, ngay cả sơn chủ Lâm Văn, hiện tại thì tại quyết thiên cảnh bên ấy, cùng ta hỏa giáo đối lập. Do đó, tại đây chủng bốn bề thọ địch tình huống phía dưới, có thể chạy đến trợ giúp tuần sơn khách, thật không nhiều lắm, khẳng định là không sánh bằng Chu Thiên cung. Chỉ là, nhìn hổ tôn một mình phân chiến, bọn hắn đứng ở đằng xa căn bản cũng không có giúp đỡ thực lực, đều là lộ ra nóng nảy thân sắc. Hổ tôn đã đầy đủ cố gắng, dựa vào vừa mới đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới thực lực, gắng gượng kéo lại Chu Thiên cung tam trưởng lão, phải biết Chu Thiên cung vị này tam trưởng lão cũng là tại bán bộ nhập đạo cảnh giới đắm chìm rồi vài vạn năm tồn tại, nếu không phải thiên địa có hạn, Chu Thiên cung tam trưởng lão thậm chí đã đột phá đến nhập đạo cảnh giới rồi. Như là núi cao tuần sơn lệnh, trong tinh vũ không ngừng mênh mình, cùng Chu Thiên cung tam trưởng lão đạo khí trường đao đụng vào nhau, rồi giao uy thế lan tràn ra, hai người giao chiến trong phạm vi, tinh vũ đã hoàn toàn biến mất, còn lại là vô tận hư không. Hư không phong bạo cũng đang không ngừng quét sạch, chẳng qua hổ tôn cùng Chu Thiên cung tam trưởng lão hai người, cho dù là thân ở hư không phong bạo trong, thì đang tìm cơ hội công kích đối phương, cũng không có chút nào muốn dừng tay ý nghĩa. Đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, bị cuốn vào trong hư không mặc dù vô cùng phiền phức, nhưng mà cũng không e ngại, chỉ cần một chút thời gian, cũng có thể tìm thấy trở về đường. Hai người không hề có bị cuốn vào hư không phong bạo, thậm chí, có hư không phong bạo tại quét sạch hai người lúc, trực tiếp bị hai người uy thế cường đại cho đánh tan. Hổ tôn thương thế trên người ngày càng nghiêm trọng, Chu Thiên cung tam trưởng lão tình huống cũng không khá hơn chút nào, vết thương trên người nhìn lên tới cực kỳ khủng bố, chẳng qua hai vị cường giả vẫn không có mảy may nhượng bộ. Có thể sống mãi với nhau đến trình độ này, đó có thể thấy được Chu Thiên cung tam trưởng lão đối với bảo hộ Thâm Viên Liệt Phùng quyết tâm, cũng đồng dạng năng lực nhìn ra hổ tôn đối phủ bình Thâm Viên Liệt Phùng quyết tâm. Nhường đường đi. Hổ tôn một kích đánh bay Chu Thiên cung tam trưởng lão sau đó, trong miệng truyền ra lạnh lùng âm thanh. "Ngươi." Chẳng qua, hổ tôn chính mình cũng không dễ chịu, tuần sơn lệnh tại đánh trúng Chu Thiên cung tam trưởng lão đồng thời, Chu Thiên cung tam trưởng lão đao ảnh cũng là lần nữa rơi vào rồi hổ tôn trên người. Phúc. Vừa dứt lời, hổ tôn cũng là một ngụm máu tươi phun ra, khí tức có chút bắt đầu nổi lên. Vì hổ tôn hiểu rõ, hiện tại loại tình huống này, chỉ cần tuần sơn khách không có tới càng cường đại trợ giúp lực lượng, dựa vào chính mình mang theo hơn 20 vị tuần sơn khách tu sĩ, tăng thêm lần lượt chạy đến hơn 10 vị tu sĩ, muốn xông phá Chu Thiên cung phong tỏa, đuốt lên Thâm Viên Liệt Phùng, căn bản không thể nào, lực lượng so với Chu Thiên cung mà nói, kém quá nhiều rồi. Nhưng mà thì từ bỏ như vậy, hổ tôn lại không cam tâm. Nhường đường. Chu Thiên cung tam trưởng lão cũng là lau đi vết máu ở khoe miệng, thần sắc lạnh lùng nói, nghĩ tới chúng ta nhường đường. Có thể, dùng thực lực của các ngươi, đem chúng ta đuổi đi, đầu này Thâm Viên Liệt Phùng, mặc cho các ngươi xử trí. Chu Thiên cung ở đây lực lượng mạnh hơn tuần sơn khách, nếu để cho đường lời nói, Chu Thiên cung mặt mũi để vào đâu? Huống chi, do xét Thâm Nguyên mới là Chu Thiên cung mục đích thực sự. Nhường đường là không có khả năng nhường đường, thậm chí, Chu Thiên cung tam trưởng lao vung tay lên, Chu Thiên cung bình thường cường giả lại bắt đầu ở trong vực sâu ra ra vào vào, vững chắc Thâm Nguyên liệt phùng rồi, không lọt vào mắt hổ tôn đám người. Chương 2399, đạm đương không nổi chương 2399, đạm đương không nổi hổ tôn nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không có tiếp tục lựa chọn độc thủ, đợi thời gian dài như vậy, tuần sơn khách còn không có bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ chạy tới trợ giúp, nói rõ bọn hắn cũng bị kéo lại, tiếp tục chờ xuống dưới cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Do đó, cùng Chu Thiên cung đại chiến hoàn toàn không cần phải. Rồi, dù sao lực lượng chênh lệch như thế cách xa tình huống phía dưới, căn bản là không xông phá Chu Thiên cung phong tỏa, tiếp tục đại chiến xuống dưới cũng bất quá là tăng thêm thương thế của mình, hoàn toàn không đạt được vớt lên Thâm Viên Liệt Phùng mục đích. Nhìn trong Thâm Viên Liệt Phùng, ra ra vào vào vững chắc vết nứt Chu Thiên cung tu sĩ, hổ tôn thần sắc càng biến đổi thêm âm trầm. Hiện tại Chu Thiên cung còn vẹn vẹn ở vào vững chắc Thâm Viên Liệt Phùng giai đoạn, còn chưa có bắt đầu xâm nhập dò xét, hiện tại bù đắp còn kịp, thế nhưng Chu Thiên cung căn bản cũng không cho hổ tôn cơ hội này. Đạo hữu, bản tôn đã từng nói các ngươi sẽ hối hận. Hổ tôn thần sắc lạnh lùng nói. Hối hận? Chu Thiên cung tam trưởng lão thần sắc đồng dạng lạnh lùng nói, nếu không dò xét Thâm Viên, chúng ta mới sẽ hối hận. Chu Thiên cung cường giả không phải người ngu, tuần sơn khách một mực miêu tả Thâm Viên cường đại, cho dù là Thâm Viên thực lực không bằng bọn hắn miêu tả như vậy thì tuyệt đối sẽ không quá kém, cửu thiên giới vực hẳn không phải là đối thủ. Thế nhưng tất cả mọi người đang dò xét, Chu Thiên cung nếu là không dò xét, chính là rơi người một bước rồi. Hổ tôn, các ngươi đi thôi. Chu Thiên Cung Tam trưởng lão tiếp tục nói, đầu này Thâm Viên Liệt Phùng thuộc về chúng ta Chu Thiên Cung rồi, nếu là đầu này Thâm Viên Liệt Phùng xuất hiện bất kỳ vấn đề, chúng ta Chu Thiên Cung một mình gánh chịu. Huống chi, có chúng ta ngăn tại nơi này, các ngươi cũng không có khả năng có vớt lên cơ hội của nó. Hiểu rõ Tuần Sơn khách vì sao không có cường giả đến trợ giúp sao? Bởi vì bọn họ đều bị Cửu Thiên giới vực cái khác vô thượng đại giáo kéo lại. Gánh chịu. Hổ Tôn khinh thường nói, liền sợ các ngươi đảm đương không nổi. Tuần Sơn khách hiểu rõ Thâm Viên cường đại, càng là hơn hiểu rõ Thâm Viên không thể nói lý, còn có những kia chỉ biết là giết chóc, linh trí rất thấp ma vật. Không nói trêu chọc đến đạo tôn cấp Thâm Viên cường giả, cho dù là trêu chọc đến một vị nhập đạo cảnh giới Thâm Viên cường giả, nhường hắn thông qua Thâm Viên liệt phùng đi vào Cửu Thiên giới vực, đối với Cửu Thiên giới vực mà nói, chính là một hồi tai nạn. Vô thượng đại giáo có thể không sợ, theo mỗi cái vô thượng đại giáo co vào địa bàn của mình cùng tu sĩ, không còn nghi ngờ gì nữa đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà những kia phổ thông tu sĩ đâu? Cửu Thiên giới vực nhiều nhất hay là phổ thông tu sĩ, một khi có nhập đạo cảnh giới Thâm Viên cường giả đột kích, những kia phổ thông tu sĩ ngay cả một tia ngăn cản cơ hội đều không có. Cho đến lúc đó, vô thượng đại giáo đầu tiên suy tính khẳng định chính là Phong Sơn, bảo toàn tự thân. Tuần Sơn khách nhiều như vậy, cũng không phải nói Tuần Sơn khách cao cỡ nào còn, mà là kế thừa thiên địa giao phó cho trách nhiệm này, nhất định phải như thế đi làm. Chẳng qua, đối với Chu Thiên Cung Tam trưởng lão câu nói kế tiếp, Hổ Tôn không hề có phản bác. Quả thực, đại chiến thời gian dài như vậy, Tuần Sơn khách một mực kêu gọi trợ giúp, chỉ là cho tới bây giờ, vẫn không có bất luận cái gì lão tổ tới trước trợ giúp, thì Hổ Tôn một người ở chỗ này đau khổ chèo chống, chuyện tình huống thật, khẳng định như là Chu Thiên Cung Tam trưởng lão nói tới như vậy. Tuần Sơn khách cái khác lão tổ đều bị kéo lại. Chúng ta đi. Hổ Tôn ra lệnh một tiếng, kéo lấy bị thương nghiêm trọng thân thể, mang theo một đám bình thường Tuần Sơn khách cường giả, cũng không quay đầu lại rời đi. Phúc. Đi xa Hổ Tôn, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc càng biến đổi thêm tái nhợt, Tuần Sơn lệnh theo mi tâm chỗ bay ra, điều động tiên địa chi lực, không ngừng chữa trị Hổ Tôn thương thế. Chẳng qua, thương thế xác thực không nhẹ, trong thời gian ngắn, khẳng định là không thể khỏi hẳn rồi. Hổ Tôn tiền bối, một vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới Tuần Sơn khách, là phía sau trợ giúp mà đến, cùng sau Hổ Tôn mặt, trong miệng truyền ra âm thanh, chúng ta tại sao muốn luôn luôn ngăn cản bọn hắn? Để bọn hắn đi nào tốt, dù sao dựa vào Tuần Sơn khách thực lực, cho dù là Thâm Viên một kích, chúng ta cũng có thể tự vệ. Đang một bên đi đường, một bên chữa thương Hổ Tôn, nghe được đại tôn sơ kỳ cảnh giới Tuần Sơn khách lời nói, dừng bước lại, khá tốt mọi người tu vi cũng không thấp, bằng không tại loại tốc độ này đi đường phía dưới, khẳng định không kịp dừng lại. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Hổ Tôn dừng lại sau đó, căn bản cũng không quản thương thế của mình, máu tươi chảy ra trực tiếp nhỏ xuống trong tinh vũ. Thời khắc này Hổ Tôn, khuôn mặt che giấu đen nhánh bảo tròng, nhưng mà ngựa khi ấm lãnh, ở đây tất cả Tuần Sơn khách bình thường cường giả cũng cảm nhận được. Hổ Tôn mang theo hơn 20 vị Tuần Sơn khách cường giả, là Hổ Tôn chính mình bồi dưỡng dòng chính bộ đội, tăng thêm phía sau chạy đến hơn 10 vị Tuần Sơn khách tu sĩ, tổng cộng có gần hàng trăm Tuần Sơn khách tu sĩ. Gần hàng trăm tu sĩ, mặc kệ là phía sau chạy đến trợ giúp Tuần Sơn khách tu sĩ, hay là Hổ Tôn chính mình dòng chính bộ đội, kỳ thực trong lòng cũng có sự nghi ngờ này. Bọn hắn gia nhập Tuần Sơn khách, có rất nhiều cũng là bởi vì chính mình trưởng bối là Tuần Sơn khách, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, bị Tuần Sơn khách khai quật, dẫn độ đến Tuần Sơn khách trong, đối với Tuần Sơn khách lòng cảm mến, khẳng định là rất mạnh, bằng không cũng sẽ không như thế là Tuần Sơn khách suy nghĩ rồi. Hiện tại Tuần Sơn khách bốn bề thọ địch, mặc dù không có nhiều tổn thất lớn, nhưng lại bị cái khác vô thượng đại giáo áp chế cực kỳ lợi hại, trong lòng khẳng định là có chút oán khí. Càng quan trọng chính là, Tuần Sơn khách như thế nỗ lực, bọn hắn không biết rốt cục là vì cái gì. Tuần Sơn khách không phải giữ gìn hòa bình thế giới sứ giả, tất nhiên cái khác vô thượng đại giáo vui lòng đi tìm chết, vậy liền để bọn hắn đi tìm chết tốt. Đối mặt Hổ Tôn chất vấn, ở đây tất cả Tuần Sơn khách cường giả, tu vi thấp nhất cũng là tôn giả đỉnh phong cảnh giới, cũng là cảm giác được phía sau lưng có chút phát lạnh. Không có người trả lời Hổ Tôn, không phải bọn hắn không có đáp án, đang hỏi ra câu nói kia lúc, đối với vấn đề này thì đã có đáp án, mà là Hổ Tôn giọng nói có chút không đúng, bọn hắn không dám trả lời. Tuần Sơn khách chức trách là cái gì? Hổ Tôn mở miệng hỏi, lúc trước các ngươi bước vào Tuần Sơn khách, cũng quên rồi các ngươi đã từng nói cái gì sao? Trong Tuần Sơn khách, quả thực không có thượng hạ cấp phân chia, cho dù là thiếu tôn cảnh giới tu sĩ, xưng hô bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, vẫn như cũ có thể xưng hô đạo hữu. Nhưng mà, cũng không có nghĩa là Tuần Sơn khách nhất mạch thì rất tàn mạn, vừa vặn tương phản, Tuần Sơn khách tu sĩ cũng nhận thiên địa ràng buộc, càng là hơn nhận Tuần Sơn khách nhất mạch ràng buộc. Huống chi, bọn hắn lúc trước bước vào Tuần Sơn khách lúc, cũng đúng thiên địa làm qua hứa hẹn. Hổ Tôn mẹn mẹn là hai cái đơn giản vấn đề, ở đây tất cả Tuần Sơn khách tu sĩ cũng giữ yên lặng rồi. Hồi tưởng năm đó sau Tuần Sơn khách tổng bộ mặt tinh vũ trong, tiếp nhận thiên địa xem kỹ, cuối cùng biến thành Tuần Sơn khách. Kỳ thực, năm đó đối với thiên địa hứa hẹn thì vẹn vẹn chỉ có đơn giản một cái, chính là vì vớt lên thiên địa chi gian xuất hiện Thâm Viên Liệt Phùng làm nhiệm vụ của mình. Những năm này, bọn hắn cũng là làm như vậy, chẳng qua, làm như vậy chỗ tốt, chỉ có chân chính Tuần Sơn khách mới biết được, bọn hắn cũng không hiểu biết, còn tưởng rằng những năm này đều là không có chỗ tốt nỗ lực, hiện tại còn bị Cửu Thiên giới vực cái khác vô thượng đại giáo ghét bỏ, tự nhiên trong lòng không cam lòng. Chương 2400, bước đi liên tục khó khăn. Chương 2400, bước đi liên tục khó khăn. Tuần Sơn khách đạt được thiên địa tán thành, trao tặng Tuần Sơn lệnh, bước lên Cửu Thiên giới vực xuất hiện Thâm Viên Liệt Phùng, thiên địa đúng Tuần Sơn khách phản hồi, để cao Tuần Sơn khách khí vận, càng là hơn sẽ cung cấp tu luyện tư nguyên. Về phần sao cung cấp, ngươi thể nghiệm qua đi ra ngoài thánh dược đụng vào trong lồng ngực của mình cảm giác sao? Tuần Sơn khách hơn 20 vị lão tổ cũng thể nghiệm qua. Là cái này khí vận tăng lên chỗ tốt, trong lúc vô hình thu hoạch tu luyện tư nguyên không nói, càng là hơn có thể biến nguy thành an. Cũng đúng thế thật, Tuần Sơn khách chưa bao giờ cùng Cựu Thiên giới vực thế lực tranh đoạt tu luyện tư nguyên nguyên nhân. Chỗ tốt như vậy, chỉ có chính thức có được Tuần Sơn lệnh Tuần Sơn khách mới có thể có đến, cũng là hơn 20 vị lão tổ. Nhưng mà, theo các lão tổ càng ngày càng cường đại, chỗ tốt như vậy tự nhiên có thể chiếu rọi đến bình thường Tuần Sơn khách tu sĩ trên người, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình nhìn không thấy, sợ không được thì không cảm ứng được thôi. Chuyện như vậy, có thật sự Tuần Sơn lệnh những kia Tuần Sơn khách, không hề có đối ngoại đã từng nói, hiện tại có ý nghĩ như vậy, tự nhiên thì không gì đáng trách. Chư vị, Hổ Tôn mở miệng nói, những năm này, mọi người tại Tuần Sơn khách giúp đỡ phía dưới, từng bước một đi về phía cường đại, mà bước lên Thâm Viên Liệt Phùng, chính là Tuần Sơn khách nhiệm vụ trọng yếu nhất, nhận thiên địa tán thành. Các ngươi, còn có nghi vấn sao? Hổ Tôn đảo mắt một phen, ở đây gần hàng trăm Tuần Sơn khách, cũng không dám con mắt nhìn thẳng Hổ Tôn, không đơn thuần là vì Hổ Tôn cường đại, càng là hơn bởi vì bọn họ ý nghĩ trong lòng, quả thực thật xin lỗi lúc trước đối với thiên địa hứa hẹn. Hổ Tôn nhìn mọi người thần sắc, chỉ hoãn thở ra một hơi nói ra, ta biết mọi người không cam lòng. Chỉ là, ngay cả chúng ta cũng đang cố gắng, các ngươi còn có cái gì đáng oán hận? Giờ phút này Hổ Tôn nói lời như vậy, rất có sức thuyết phục, vì Hổ Tôn trên người thương thế nghiêm trọng, chính là tốt nhất bằng chứng. Huống chi, trước đây không lâu, đối mặt cường đại Chu Thiên Cung, có hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ở đây, Hổ Tôn vẫn như cũ ra tay, là cái này Hổ Tôn thái độ. Hổ Tôn tiền bối, ta ban đầu nói chuyện đại tôn sơ kỳ cảnh giới Tuần Sơn khách, có chút hối hận nói, chúng ta sai lầm rồi. Thái độ thành khẩn, không phải là bởi vì trên người bọn họ trách nhiệm, mà là bị Hổ Tôn thái độ cùng hành vi chết phục. Đi thôi. Hổ Tôn phất phất tay nói. Tuần Sơn lệnh tiếp tục rủ xuống nhân luân chi khí, đem Hổ Tôn bao bao ở trong đó, Hổ Tôn thương thế trên người lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Làm Hổ Tôn xuất lĩnh gần trăm bình thường cường giả về đến Tuần Sơn khách tổng bộ lúc, cũng nhìn được không ít Tuần Sơn khách hướng phía tổng bộ tiến đến. Bước vào đại điện, Hổ Tôn phát hiện đại bộ phận Tuần Sơn khách lao tổ cũng ngồi trong đại điện. Giờ phút này, tất cả đại điện bên trong Tuần Sơn khách lao tổ, thần sắc âm trầm, bầu không khí ngưng trọng, một mảnh mây đen tại Tuần Sơn khách tổng bộ quấn quanh. Đại Tôn giận dữ, thiên địa biến sắc, huống chi những thứ này Tuần Sơn khách lao tổ hay là bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi. Hổ Tôn phát hiện, không ít lao tổ trên người cũng có thương thế, trong đó có vài vị thương thế, thậm chí đây Hổ Tôn còn nghiêm trọng hơn, giờ phút này đều là mượn nhờ Tuần Sơn lệnh khôi phục thương thế. Hổ Tôn đạo hữu, ngươi gặp gỡ người nào? Hổ Tôn vừa ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh Tuần Sơn khách lao tổ, thần sắc tái nhợt mà hỏi. Chu Thiên Cung. Hổ Tôn trả lời sau đó hỏi, Nưu đạo hữu gặp gỡ người nào? Ẩn Hải. Nghe được Nưu đạo hữu trả lời, Hổ Tôn lập tức chính là sửng sở, hơi kinh ngạc nói, Ẩn Hải không phải cô lập núi lại sao? Ẩn Hải, ẩn vào Cửu Thiên giới vực trong tinh hà vô thượng đại giáo, thực lực cường đại, giỏi về ám sát. Chẳng qua, năm đó tiên mang tinh vũ phá toái, Lăng Sơ Cửu thoát khốn mà ra, đánh lên Ẩn Hải, trực tiếp đem Ẩn Hải cho đánh cô lập núi lại. Ẩn Hải Phong Sơn nguyên nhân, là ngoại giới tại lưu truyền, chẳng qua chư vị Tuần Sơn khách lao tổ đã hiểu, Ẩn Hải Phong Sơn, quả thực có một bộ phận nguyên nhân là vì Lăng Sơ Cửu, kỳ thực nhiều hơn nữa nguyên nhân, là bởi vì Ẩn Hải chính mình nội bộ xuất hiện vấn đề. Bằng không, có thể ngăn cản nhập đạo cảnh giới cường giả vô thượng đại giáo, làm sao có khả năng bị vừa phá phong Lăng Sơ Cửu đánh cho Phong Sơn. Đích thật là cô lập núi lại. Nưu đạo hữu vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể là vì Thâm Viên Liệt Phùng nguyên nhân, bọn hắn giải trừ Phong Sơn. Không vẹn vẹn là Ẩn Hải, rất nhiều Phong Sơn vô thượng đại giáo cũng thoát bay. Nghe được Nưu đạo hữu lời nói, Hổ Tôn thần sắc lập tức chính là biến đổi. Nguyên bản tất cả Cửu Thiên giới vực, không có Phong Sơn vô thượng đại giáo thì có hơn 50 cái, cũng đã đầy đủ phiền toái, hiện tại những kia Phong Sơn vô thượng đại giáo, tại nhận được tin tức sau đó, cũng là phá phong mà ra. Cửu Thiên giới vực muốn loạn rồi. Hổ Tôn thở dài một hơi nói ra, này mấy trăm năm thời gian, biến hóa quá lớn. Theo Cửu Thiên giới vực thế lực này cùng lên Tuần Sơn khách tổng bộ, một mãi cho tới bây giờ mấy trăm năm thời gian, Cửu Thiên giới vực quần quần sóng ngầm, đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Mỗi cái vô thượng đại giáo cùng nhất lưu thế lực nắm trong tay phạm vi qua bảo, như bị điên một dạng tìm kiếm Thâm Viên Liệt Phùng, trọng tâm hoàn toàn sửa đổi, hiện tại lại có Phong Sơn vô thượng đại giáo ra đây quấy rối, nhường nguyên bản thì không cách nào khống chế cục diện Tuần Sơn khách, càng thêm giật gấu ba bay. Năng lực bất loạn sao? Tất cả mọi người tại nhỏ giọng thảo luận, nói xong chính mình gặp gỡ vô thượng đại giáo, không có một cái nào là dễ chê. Ngược lại là Cửu Thiên giới vực những kia nhất lưu thế lực, ban đầu đều là đơn đả độc đấu, cảnh ngộ Tuần Sơn khách sau đó, ngược lại là không có phản kháng, trực tiếp rút đi, mà bây giờ, những kia nhất lưu thế lực hiểu rõ không phải đối thủ của Tuần Sơn khách, hoặc là lựa chọn phụ thuộc cái khác vô thượng đại giáo cùng nhau tìm kiếm, hoặc là lựa chọn nhiều cái nhất lưu thế lực liên hợp, Tuần Sơn khách thì không làm gì được bọn họ. Hiện tại Tuần Sơn khách, tại bước lên Thâm Viên Liệt Phùng phía trên, chỉ có thể dùng bước đi liên tục khó khăn để hình dung. Cũng may chút ít vô thượng đại giáo thì đã hiểu, không thể đem Tuần Sơn khách cho làm mất lòng rồi, bằng không tuyệt đối là cái đại phiền toái. Do đó, những kia vô thượng đại giáo vẹn vẹn chỉ là đuổi đi Tuần Sơn khách tu sĩ, đồng thời tạo thành bao lớn giết chóc. Theo mọi người nghị luận, càng ngày càng nhiều Tuần Sơn khách lão tổ quay về rồi, hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế. Nghiêm trọng nhất chính là Sơn chủ Lâm Văn. Làm Sơn chủ Lâm Văn xuất hiện trong đại điện lúc, các vị Tuần Sơn khách lão tổ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thời khắc này Lâm Văn, trên người khí tức bề ngoài, ngay cả cảnh giới cũng là có chút không ổn định rồi. Sơn chủ, có chuyện gì vậy? Là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Lâm Văn đạo hữu, ngươi sao chật vật như thế? Rốt cục là ai? Như thế lấn ta Tuần Sơn khách, nhất định phải để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Đây là đang đánh chúng ta Tuần Sơn khách mặt. Không ít Tuần Sơn khách lao tổ đều là lộ ra thần sắc tức giận. Tại Tuần Sơn khách nhất mạch bên trong, mặc dù mọi người địa vị đều không khác mấy, nhưng mà sơn chủ Lâm Văn là Tuần Sơn khách mặt mũi, hiện tại đem Lâm Văn tổn thương thành tình trạng như thế này, đích thật là có chút xem thường Tuần Sơn khách rồi. Mặc dù mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít thương thế, có vài vị nhìn lên tới thương thế còn phi thường khủng bố, nhưng mà không có một vị có Lâm Văn thương thế nghiêm trọng. Chương 2401, xuất quan. Chương 2401, xuất quan. Không có gì đáng ngại. Lâm Văn khoát qua tay, trực tiếp tại chủ vị ngồi xuống, mở miệng nói, bọn hắn cũng không dễ chịu. Gặp được Tà Hỏa giáo, phế đi bọn hắn giáo chủ vạn năm đạo hạnh, chém giết Tà Hỏa giáo bốn vị lão tổ. Không lỗ. Theo Lâm Văn hời hợt mấy câu, ở đây Tuần Sơn khách lão tổ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Gặp gỡ Tà Hỏa giáo, sinh tử tương hướng điểm ấy không kỳ quái, vì Tà Hỏa giáo chính là như vậy, người đó mặt mũi cũng không cho. Một đám cường đại lưu phỉ, ỷ vào di động toàn thành, bốn phía cướp bóc, tất cả cựu thiên giới vực cũng bị hại nặng nề, ngay cả hoàng tuyển cổ đạo cùng chiến tranh cổ lộ, bọn hắn cũng dám trêu chọc, chớ nói chi là Tuần Sơn khách rồi. Khiếp sợ là, Lâm Văn đơn thương độc mã đối lập Tà Hỏa giáo, chẳng những chém Tà Hỏa giáo chủ vạn năm đạo hạnh, càng là hơn giết Tà Hỏa giáo bốn vị lão tổ, vực này thực lực cường đại, đã không phải là bình thường bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả có thể so sánh rồi. Bọn hắn rất nhiều năm cũng chưa từng gặp qua Lâm Văn xuất thủ, luôn luôn hiểu rõ Lâm Văn rất cường đại, nhưng là cho tới nay cũng không có nghĩ qua, Lâm Văn đã cường đại đến trình độ này. Nhưng Tà Hỏa giáo tổn thất nặng nề, Lâm Văn như thế hời hợt, ở đây chư vị Tuần Sơn khách lão tổ, trong nháy mắt cảm thấy mình điểm này chiến tích có chút mất mặt. Sơn chủ, muốn hay không triệu tập binh mã, cùng Tà Hỏa giáo khai chiến? Trình Thiếu Thanh lập tức nói, nếu là cần, bản tôn lập tức đem tộc nhân triệu hồi đến. Bản tôn cũng là. Linh Đồng cũng là mở miệng nói. Chính gia cùng Linh gia tu sĩ cũng tản mát tại Cửu Thiên giới vực, đi dò xét có hay không có hiến tế tình huống xuất hiện, nếu thật là khai chiến, triệu tập tộc nhân quay về, cũng là một cổ lực lượng cường đại. Không cần thiết. Lâm Văn thần sắc bình tĩnh nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là vớt lên Cửu Thiên giới vực xuất hiện thâm viên liệt phùng. Hiện tại giai đoạn này, Cửu Thiên giới vực xuất hiện thâm viên liệt phùng cũng không nhiều, có chút không có bị vô thượng đại giáo phát hiện thâm viên liệt phùng, cũng bị Tuần Sơn khách giải quyết. Thế nhưng, dựa theo chuyện như vậy thái phát triển tiếp, Cửu Thiên giới vực thâm viên liệt phùng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nếu là không xử lý, khẳng định sẽ xuất hiện to lớn tai họa ngầm. Sơn chủ, Trình Thiếu Thanh nói thẳng, hiện tại đã bị phát hiện thâm viên liệt phùng, đều bị cái khác vô thượng đại giáo sở chiếm cứ rồi. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Cửu Thiên giới vực những kia thế lực cường đại cũng tham dự chuyện này, Tuần Sơn khách lực lượng căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngay cả giao hảo Thượng Dương Nhất Mạch cùng Thiên Kiếm Sơn đối với việc này cũng là không có chút nào nhượng bộ. Hiện tại Thượng Dương Nhất Mạch cùng Thiên Kiếm Sơn cũng là chiếm cứ một cái thâm viên liệt phùng, chẳng qua nể tình Tuần Sơn khách trên mặt mũi còn không có điều động tu sĩ bước vào. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, Thượng Dương Nhất Mạch cùng Thiên Kiếm Sơn khẳng định sẽ không nhịn được. Nói cách khác, tại Tà Ma Tôn xuất hiện sau đó, vượt lên thâm viên liệt phùng chuyện này, Tuần Sơn khách đã không có thể nhờ giúp đỡ đối tượng. Dựa vào chính mình, lại không cách nào giải quyết vấn đề, hiện tại Tuần Sơn khách nhất mạch đã đến tiến thối lưỡng nan tình trạng. Lâm Văn cũng không trả lời Trịnh Thiếu Thanh vấn đề, mà là hai bên chống giống vị trí, mở miệng hỏi, Thiếu Sơn chủ cùng Thiên Đạo Hữu đâu? Thiên Đạo Hữu nên vẫn chưa về. Chí đạo nhân mở miệng nói, về phần Thiếu Sơn chủ, còn đang bế quan. Mọi người nghe được Vương Trường Sinh còn đang bế quan, cũng không ngoài ý muốn, vì Vương Trường Sinh đã là đại tôn đỉnh phong cảnh giới rồi, tùy tiện bế cái quan cũng cần mấy trăm năm thời gian. Báo tin Thiếu Sơn chủ xuất quan. Lâm Văn nhíu mày nói ra, lần này chuyện lớn như vậy, Thiếu Sơn chủ nhất định phải tham dự. Mọi người nghe được Lâm Văn lời nói, đều là nhìn về phía Hổ Tôn, đánh thức Vương Trường Sinh chuyện này, khẳng định Hổ Tôn đi thích hợp nhất. Hổ Tôn cười khổ một phen, đứng dậy chuẩn bị đi gọi tỉnh Vương Trường Sinh. Kỳ thực Hổ Tôn thì không muốn đi, vì Hổ Tôn hiểu rõ, đột phá bán bộ nhập đạo cảnh giới, cũng là rất khó khăn. Vương Trường Sinh nếu thật là tại lần danh đột phá, bị tự tay đánh gãy rồi, về sau muốn lần nữa đột phá, thì vô cùng phiền phức rồi. Chẳng những có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, muốn lại lần nữa xung kích bán bộ nhập đạo cảnh giới, càng là hơn cần lại lần nữa tích lũy. Chỉ là, như là Lâm Văn nói tới giống nhau, chuyện lần này quá lớn, Vương Trường Sinh thân làm Thiếu Sơn chủ, nhất định phải tham dự. Không cần, ta đến rồi. Hổ Tôn còn không hề rời đi, một thanh âm từ xa mà đến gần, làm vừa dứt lời lúc, Vương Trường Sinh đã đứng ở cửa đại điện. Mọi người nhìn vừa xuất quan Vương Trường Sinh, phát hiện Vương Trường Sinh khí tức trên thân lại huyền diệu rất nhiều, có loại tùy thời đều muốn biến mất cảm giác, đều là nhíu nhíu mày. Tại Vương Trường Sinh không có ẩn tàng tình huống phía dưới, tất cả mọi người là có thể nhìn ra Vương Trường Sinh cảnh giới vẫn là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, không có đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới. Thế nhưng kia cỗ hơi thở của huyền diệu để bọn hắn có loại kiêng kỵ cảm giác. Tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới, cảm giác là phi thường bén nhạy. Tất nhiên kia cỗ hơi thở của huyền diệu để bọn hắn kiêng kỵ, nói rõ có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới có thể uy hiếp được bán bộ nhập đạo cảnh giới, có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là Lâm Văn cảm nhận được Vương Trường Sinh khí tức trên thân, có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc, lập tức thì ẩn giấu đi. Lâm Văn hiểu rõ cổ pháp, nhưng không có bán bộ nhập đạo cảnh giới thuyết pháp này. Đại tôn sau đó trực tiếp chính là nhập đạo. Do đó, hiện tại Vương Trường Sinh vẫn như cũng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà thực lực tại không có ra tay trước đó, ai cũng không biết Vương Trường Sinh rốt cục cường đại đến trình độ nào. "Trường Sinh, ngươi đột phá?" Hổ Tôn trực tiếp hỏi. Ở đây thích hợp nhất hỏi cái vấn đề này, khẳng định chính là Hổ Tôn không đơn giản, vì Hổ Tôn là Vương Trường Sinh bái nhập Tuần Sơn khách người dẫn đường, càng là hơn vì Hổ Tôn là Vương Trường Sinh nhị thúc. "Không có." Vương Trường Sinh lắc đầu cười khổ nói, không biết vì sao, luôn cảm giác thực lực đủ rồi, nhưng lại không cách nào đột phá. Hẳn là cổ pháp lọt vào thiên địa có hạn, thì có thể là bởi vì tự ta để ẩn còn chưa đủ. đối với vì sao mình không thể đột phá, Vương Trường Sinh mình đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân, cũng là bởi vì tu luyện cổ pháp, không có bán bộ nhập đạo cảnh giới. Đại tôn sau đó chính là nhập đạo. Chỉ là, Vương Trường Sinh đệ vận, xung kích bán bộ nhập đạo cảnh giới đủ rồi, nhưng mà xung kích nhập đạo, kia kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Do đó, tại có chỗ sau khi đột phá, y nguyên vẫn là đại tôn định phong cảnh giới, trả lời như vậy hổ tôn khẳng định không sai. Nhưng mà Vương Trường Sinh chính mình hiểu rõ, mình bây giờ mặc dù cảnh giới còn đang ở đại tôn định phong cảnh giới, nhưng mà một thân thực lực không hẳn có thể thắng qua bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù là gặp gỡ Lý Trạch Phong cùng Khải Đông Nam như vậy tồn tại, cũng có thể trốn được tính mệnh. Đây là tự tin, không phải bành trướng. Mọi người nghe được Vương Trường Sinh còn không có đột phá, đều là thở phào nhẹ nhõm. Năm đó nhìn thấy Vương Trường Sinh lúc mới vừa vặn đột phá đến tôn giả sơ kỳ cảnh giới, nếu là Vương Trường Sinh chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian thì đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, bọn hắn thật không biết cái mặt giả này hướng ở đâu đặt. Chương 2402, Đông Tôn mất tích. Chương 2402, Đông Tôn mất tích nhập tọa đi. Lâm Văn đối cửa Vương Trường Sinh nói. Vương Trường Sinh gật đầu, đúng nhị thuốc cười cười, trực tiếp nhập tọa. Vương Trường Sinh nhập tọa sau đó, còn không có đợi mọi người mở miệng, trực tiếp vung tay lên, mấy chục đạo khí tức trực tiếp xuất hiện đại điện bên trong. Nguyên bản mọi người vẫn không rõ Vương Trường Sinh ý nghĩa, thế nhưng khi bọn hắn cảm nhận được này mấy chục đạo khí tức lúc, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Kiến Mục, là hơi thở của Kiến Mục, thiếu sân chủ, ngươi còn cất giữ Kiến Mục khí tức. Tại sao có thể có nhiều như vậy Kiến Mục sinh cơ? Thiếu sân chủ, ngươi khi đó không phải là đánh cướp Kiến Mục a? Đồ tốt, này có thể là đồ tốt, vốn cho là thương thế cần thật lâu mới có thể khôi phục, hiện tại có rồi Kiến Mục sinh cơ, căn bản là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nhiều như vậy Kiến Mục sinh cơ, có chút kinh khủng. Đại điện bên trong Tuần Sơn khách lão tổ đều biết Vương Trường Sinh cùng Kiến Mục quan hệ trong đó. Chỉ là, mọi người cũng không nghĩ tới Vương Trường Sinh trên người lại có như vậy nhiều kiến mục sinh cơ. Kiến mục cho nhiều như vậy sinh cơ cho Vương Trường Sinh, mọi người không thể không hoài nghi, Vương Trường Sinh cùng kiến mục trong lúc đó đến cùng là cái gì quan hệ? Rốt cuộc, kiến mục thế nhưng Kim Đan đại đạo thời đại cái thứ nhất nhập đạo sinh linh, cũng là cho đến nay một cái duy nhất ở thời đại này nhập đạo sinh linh, cũng khó trách mọi người sẽ suy nghĩ lung tung. Tất nhiên, bọn hắn càng không nghĩ đến, Vương Trường Sinh chẳng những sinh cơ nhiều, tại Vương Trường Sinh đan điển tinh vũ trong, càng là hơn có một gốc kiến mục. Theo Vương Trường Sinh thực lực đề thăng, lúc trước kiến mục cấu miêu đã trưởng thành là đại thụ che trời rồi, chẳng những có thể cho Vương Trường Sinh cung cấp sinh cơ, càng là hơn giúp đỡ Vương Trường Sinh ổn định phần lớn đan điền tinh vũ. Loại đãi ngộ này, cửu thiên giới vực cũng là phần độc nhất. Chư vị tiền bối, Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, điểm ấy kiến mục sinh cơ, các ngươi trước nhận lấy, đối với các ngươi chữa thương có chỗ tốt. Tất cả mọi người là gật đầu, trực tiếp nhận lấy. Đa tạ thiếu sân chủ. Trình thiếu thanh tự mình đứng lên tới nói, này kiến mục sinh cơ đối với chúng ta mà nói, chỗ tốt cực lớn, thì không khách khí. Đúng. Hoán Hư đạo nhân cũng là nói thẳng, đều là người một nhà, lão đạo thì không khách khí. Ở đây chư vị lão tổ cũng đúng Vương Trường Sinh biểu thị ra cảm tạ. Đối với Tuần Sơn khách mà nói, tuyệt đối sẽ không thiếu tài nguyên, liệu thương thánh dược cũng là không thiếu, cái tử hoàn sinh thứ gì đó cũng không ít. Nhưng mà những vật kia cũng giới hạn tại chữa thương, mà kiến mục sinh cơ thì không chỉ là chữa thương tác dụng, nói đúng ra cũng có chút liệu thương thánh dược so ra, kiến mục hiệu quả còn kém một ít. Mấu chốt là kiến mục còn có thể tăng cường bọn hắn tự thân sinh cơ, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, có thể tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới. Hổ tôn kiểu này chỉ dùng vạn năm thời gian tồn tại, đã là cực kỳ trẻ, cái khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, chí ít cũng là dùng vài vạn năm, trên người sinh cơ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thứ bị thiệt hại. Hiện tại có rồi kiến mục, chẳng những có thể chữa trị thương thế trên người, càng là hơn có thể bổ sung bọn hắn tổn thất sinh cơ. Do đó, đối với ở đây chư vị Tuần Sơn khách lao tổ mà nói, kiến mục sinh cơ là phi thường chân quý. Thậm chí, có vài vị lao tổ trực tiếp đem kiến mục sinh cơ thu lại, cũng không tính chính mình sử dụng, mà là lưu cho bên cạnh mình ưu tú hậu bối. Vì có một số lao tổ đã hiểu, tiềm năng của mình đã đào móc đến cực hạn, thứ đồ tốt này còn không bằng cho truyền nhân của mình, tăng cường bọn hắn để ẩn. Theo Vương Trường Sinh đem kiến mục sinh cơ phân phát hoàn tất, tất cả Tuần Sơn khách lao tổ đều là ngồi nghiêm chỉnh, tiếp xuống tới chính là thảo luận vấn đề. Chư vị, lần này chúng ta muốn quyết định đến hai cái sự việc. Sơn chủ Lâm Văn trực tiếp mở miệng nói, cái thứ nhất là cửu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo chiếm đoạt không ít thâm viên liệt phùng, ảnh hưởng nghiêm trọng chức trách của chúng ta. Cái thứ hai chính là Đông Tôn đạo hữu đi Phật quốc sau đó thì tiêu thất vô tung, nhiều lần dò xét không có kết quả gì, lần này nhất định phải cầm kết quả ra đây. Đông Tôn tiền bối vẫn chưa về. Vương Trường Sinh lập tức kinh ngạc hỏi. Năm đó ở mỗi cái thế lực đến nhà Tuần Sơn khách thăm hỏi sau đó, Đông Tôn liền đi cùng Phật Quốc thương lượng rồi, này đều qua mấy trăm năm, Đông Tôn vẫn chưa về. Không có. Lâm Văn nói thẳng, năm đó Đông Tôn đạo hữu đi Phật Quốc thương lượng, sau đó không có tin tức gì. Đồng thời, sau đó chúng ta cùng Phật Quốc thương lượng lúc, Phật Quốc truyền về thông tin, là Đông Tôn đạo hữu một mực không có đi qua Phật Quốc. Nếu bọn hắn lời nói là thật, thì đại biểu cho Đông Tôn đạo hữu căn bản cũng không có đi qua canh thiên cảnh. Vương Trường Sinh nhíu mày nói ra, nói cách khác, Đông Tôn tiền bối tại đi hướng Phật Quốc trên đường, mất tích. Vương Trường Sinh chỗ kinh ngạc là, nếu quả như thật là như thế này, này cũng mấy trăm năm, lại không có bất kỳ cái gì kết quả, có chút không thể tưởng tượng nổi. Vương Trường Sinh không biết là, Tuần Sơn khách mấy trăm năm nay thời gian, theo Thâm Viên Liệt Phùng bị cái khác vô thượng đại giáo chiếm lấy, tất cả Tuần Sơn khách đều là ở vào sức đầu mẹ chán trạng thái, căn bản cũng không có thời gian đi dò xét Đông Tôn sự việc. Chuyện này giao cho ta đi. Vương Trường Sinh nói ra, Đông Tôn tiền bối đúng ta có ân, tất nhiên hắn đã xuất hiện vấn đề, ta đến dò xét chuyện này. Nghe được Vương Trường Sinh mở miệng ôm lấy chuyện này, Lâm Văn cũng là hơi kinh ngạc nhìn Vương Trường Sinh. Theo Vương Trường Sinh gia nhập Tuần Sơn khách đến nay, vẫn luôn là gìn giữ như gần như xa cá ướp muối trạng thái, chưa bao giờ chủ động làm sự tình, nhưng mà cũng không cần cầu Tuần Sơn khách vì hắn làm gì. Duy nhất một lần đúng đại trí tự xuất binh, cũng là dùng nhập đạo tranh phong sự việc làm trao đổi. Nhưng mà, Vương Trường Sinh đúng Tuần Sơn khách cống hiến là không thể nghi ngờ, phát triển Tuần Sơn thành, mang về trung thiên cảnh thông tin, đều bị Tuần Sơn khách thu hoạch không nhỏ. Do đó, đối với Vương Trường Sinh luôn luôn không có làm chuyện gì, Tuần Sơn khách chư vị lao tổ thì không nói thêm gì. Đông Tôn chuyện này, hay là Vương Trường Sinh lần đầu tiên đưa ra làm sự tình. Tốt. Lâm Văn nói thẳng, chuyện này thì giao cho thiếu sơn chủ. Vương Trường Sinh gật đầu, chuyện này quyết định như vậy đi. Chủ yếu là cùng Đông Tôn quan hệ thật là không tệ, tại song phong giới huy động người lúc, cũng là Đông Tôn dẫn đội tới trước trợ giúp. Huống chi Vương Trường Sinh đối với Đông Tôn giác quan, cũng là rất không tệ. Bây giờ nói chuyện thứ nhất đi. Lâm Văn tiếp tục nói, Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo cũng đang tìm kiếm Thâm Viên Liệt Phùng, một khi phát hiện, cũng là điều động đại quân trấn thủ. Tuần Sơn khách lực lượng một khi tách ra, căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu là cái khác vô thượng đại giáo tu sĩ, đúng Tuần Sơn khách ra tay đánh nhau, trấn sát Tuần Sơn khách tu sĩ, Tuần Sơn khách ngược lại là có thể lựa chọn xuất binh báo thủ. Ngại hà những kia vô thượng đại giáo cũng là rất khắc chế, vẹn vẹn là đem Tuần Sơn khách tu sĩ đuổi đi, nhiều lắm thì trọng thương, liền để Tuần Sơn khách không lời có thể nói. Ở đây chư vị Tuần Sơn khách lao tổ đều là trầm mặc, tự hỏi vấn đề này nên như thế nào phá cục. Chương 2403, bản tôn đồng ý chương 2403, bản tôn đồng ý những năm này, mọi người tại Cửu Thiên giới vực đuốt lên Thâm Viên Liệt Phùng, cũng gặp được Lâm Văn nói tới tình huống, nếu là có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn, sẽ không cần vào tới hôm nay. Nếu không, Tuần Sơn khách tất cả cường giả cũng liên hợp lại cùng nhau, trực tiếp quét ngang qua. Vương Trường Sinh đề nghị nói ra, như vậy cho dù là gặp gỡ vô thượng đại giáo trấn thủ Thâm Viên Liệt Phùng, bọn hắn cũng có thể ngăn không được hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả công phạt. Làm như vậy, có chút không ổn. Lâm Văn suy nghĩ một phen sau đó nói ra, Cửu Thiên giới vực diện tích quá lớn, chính là tất cả chúng ta tách ra đều không thể làm được chủ đạo. Nếu là hợp lại cùng nhau thì càng không quản được rồi, nhân viên rồi sẽ thiếu nghiêm trọng. Chủ yếu vẫn là Cửu Thiên giới vực quá lớn, thì không biết nơi nào thiên địa chi lực sẽ xuất hiện thiếu thốn, Thâm Viên Liệt Phùng sinh ra cũng là không hề lo dịp có thể nói. Tại Tà Ma Tôn không có xuất hiện lúc, những kia vô thượng đại giáo chẳng những sẽ không phản đối, tại vớt lên Thâm Viên Liệt Phùng lúc còn có thể giúp đỡ. Mà bây giờ, dù sao cũng so bị từng cái đánh tan mạnh a. Vương Trường Sinh nói thẳng, hiện tại mọi người tách ra hành động, trừ phi gặp gỡ nhất lưu thế lực, bằng không căn bản là không cách nào vớt lên Thâm Viên Liệt Phùng. Hợp lại cùng nhau, gặp gỡ một thì san bằng một. Tiếp tục như vậy, đây hiện tại cái gì đều không làm được mạnh hơn nhiều lắm. Không cách nào làm, cùng chậm rãi đi làm, khẳng định là có khác biệt. Hiện tại cái khác vô thượng đại giáo cũng tại chiếm cứ Thâm Viên Liệt Phùng, nhưng mà tuyệt đối không thể nào dốc toàn bộ lực lượng đi trấn thủ. Mà Tuần Sơn khách tất cả lão tổ dốc hết toàn lực, cái nào vô thượng đại giáo bắt không được đến. Hung chi, cũng không phải và hắn vô thượng đại giáo sinh tử quyết chiến, mà là đem bọn hắn đuổi đi, thừa dịp cái khác vô thượng đại giáo rời đi thời gian, trực tiếp liền đem Thâm Viên Liệt Phùng đuốt lên sau đó lập tức rời khỏi, đợi đến bị đuổi đi vô thượng đại giáo ngóc đầu trở lại, Tuần Sơn khách đã sớm đuốt lên Thâm Viên Liệt Phùng rời đi. Loại tình huống này, Tuần Sơn khách mục đích đã đến, cũng sẽ không và hắn vô thượng đại giáo kết tử thủ, cớ sao mà không làm đâu. Bản tôn đồng ý. Chí đạo nhân nói thẳng, tất nhiên bọn hắn muốn động thủ, vậy liền giết chết bọn chúng. Chí đạo nhân tên này, hoàn toàn cùng tính tình của hắn không tương xứng, nhìn lên tới hoàn toàn không có đầu óc, nhưng mà, có thể tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới, phương diện kia không phải đứng đầu nhất tồn tại. Ai dám nói chí đạo nhân không có đầu óc? Chẳng qua là Tuần Sơn khách binh nhiều tướng mạnh, mỗi cái lại là người mang tuyệt kỹ, không cần chí đạo nhân đi động não. Dân ra phía dưới, chí đạo nhân chuyện cần phải làm, chính là không ngừng trinh phạt là được rồi. Hiện tại chí đạo nhân ủng hộ Vương Trường Sinh ý kiến, cũng có thể nhìn ra những năm gần đây, chí đạo nhân cũng là bị cái khác vô thượng đại giáo tra tấn. Trừ ra chí đạo nhân đồng ý Vương Trường Sinh đề nghị, cái khác Tuần Sơn khách lão tổ, bao gồm Sơn chủ Lâm Văn ở bên trong, đều không có làm ra bất luận cái gì hồi phục, vẹn vẹn chỉ là đang tự hỏi. Chư vị, Vương Trường Sinh nói thẳng, tại chúng ta nghĩ không ra biện pháp tình huống phía dưới, chỉ cần không xuất thủ, Cửu Thiên giới vực Thâm Viên Liệt Phùng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu miễn cưỡng làm lấy, chí ít cũng có thể giải quyết một vài vấn đề. Là cái này Vương Trường Sinh thái độ. Vương Trường Sinh cảm thấy dưới loại tình huống này, là động đại trước, về phần có thể làm được cái nào tình trạng, ai có thể nói được định đâu. Huống chi, đang động lên đồng thời, nói không chừng cách chính mình thì hiện ra. Có thể. Sau một hồi lâu, Sơn chủ Lâm Văn mở miệng nói. Thật đơn giản hai chữ, đại biểu cho Lâm Văn đối với chuyện này thái độ. Các vị đạo hữu. Lâm Văn mở miệng tiếp tục nói, thiếu sơn chủ nói đến phi thường có đạo lý, và không hề làm gì, còn không bằng dựa theo thiếu sơn chủ cách đến. Đại biểu cho chí ít chúng ta còn đang ở nỗ lực. Đồng thời, tại hiện tại loại tình huống này, có thể đủ nhiều bước lên một cái Thâm Viên Liệt Phùng, thì ít đi một phần uy hiếp. Lâm Văn tất nhiên đồng ý Vương Trường Sinh đề nghị, tự nhiên là muốn thuyết phục cái khác không có đồng ý Tuần Sơn khách lao tổ. Vì Vương Trường Sinh đề nghị này, là cần ở đây Tuần Sơn khách lao tổ cùng đi nỗ lực cũng không phải là Lâm Văn tự mình một người có thể hoàn thành. Lao đạo thì đồng ý. Hoán Hư đạo nhân nói thẳng. Trình Thiếu Thanh một phen suy nghĩ sau đó nói ra, có thể thử một lần. Ngay cả Linh Đồng cũng là mở miệng nói, có thể làm như thế, chí ít động đại trước. Thậm chí, bản tôn có thể đem linh gia tu sĩ triệu hồi, lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Trình gia cũng được. Trình Thiếu Thanh đi theo bổ thêm một câu. Còn lại hơn 20 vị Tuần Sơn khách lão tổ đều là gật đầu, nhận đồng Vương Trường Sinh cách làm. Nhìn thấy ở đây tất cả Tuần Sơn khách lao tổ đều đồng ý rồi, Lâm Văn trực tiếp gật gật đầu nói, vậy thì tốt, các vị đạo hữu chuẩn bị một chút, chúng ta cứ làm như vậy. Bất quá, Trịnh gia cùng Linh gia tu sĩ cũng không cần triệu hồi, dò xét những khả năng kia hiến tế sự việc thì rất trọng yếu. Chuyện này, Lâm Văn đã lĩnh ngộ được tinh túy, kỳ thực những kia phổ thông tu sĩ cũng không trọng yếu, kế hoạch này quan trọng nhất là bán bộ nhập đạo cảnh giới mũi nhọn tu sĩ, nhất định phải nhiều. Về phần phổ thông tu sĩ, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trên chiến trường cũng không có tác dụng. Chỉ cần đánh lùi đối phương bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, còn lại phổ thông tu sĩ, căn bản là không ngăn cản được Tuần Sơn khách xua đuổi. Nếu mà bắt buộc, có thể đem Thâm Viên thủ vệ mang lên. Lâm Văn nói thẳng, Thâm Viên thủ vệ là Tuần Sơn khách để ẩn một trong, mặc dù tu vi mới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, nhưng mà đang liên hiệp phía dưới, chỉ cần Thâm Viên thủ vệ đủ nhiều, ngay cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều có thể giết chết, là cái này để ẩn cường đại. Ngược lại là Vương Trường Sinh, nghe được Lâm Văn đề nghị, nhíu nhíu mày, lắc đầu nói ra, Sơn chủ, ta đề nghị, tốt nhất đừng mang lên Thâm Viên thủ vệ. Vì sao? Sơn chủ Lâm Văn mở miệng hỏi. Dựa vào Tuần Sơn khách thực lực, đối mặt cái khác vô thượng đại giáo lúc, cho dù là làm không được quét ngang, tại cái khác vô thượng đại giáo không phải cường giả toàn viên xuất động lúc, khẳng định có thể thủ thắng. Loại tình huống này, mang theo Thâm Viên thủ vệ, chẳng phải là càng mạnh? Không ổn. Vương Trường Sinh nói thẳng, tại đối mặt một vô thượng đại giáo lúc, chư vị liên thủ phía dưới, khẳng định có thể thủ thắng. Nhưng mà loại biện pháp này, làm được phía sau, cái khác vô thượng đại giáo có thể biết liên hợp lại. Đến lúc đó, cái khác vô thượng đại giáo liên hợp lại cường giả, khẳng định nhiều hơn một chút. Lâm Văn nghe được Vương Trường Sinh lời nói, lập tức nói, đã hiểu. Lâm Văn lại không đốc, Vương Trường Sinh chỉ nói được câu, Lâm Văn thì đã hiểu Vương Trường Sinh là có ý gì rồi. Tốt. Sơn chủ Lâm Văn trực tiếp đối ở đây cái khác Tuần Sơn khách bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ nói ra, tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta thì xuất phát Cửu Thiên giới vực. Nhìn một chút những kia vô thượng đại giáo, có phải hay không có thể ngăn cản chúng ta nhiều như vậy Tuần Sơn khách. Chương 2404, cũng không phải là ngẫu nhiên chương 2404, cũng không phải là ngẫu nhiên theo những kia chiếm lấy Thâm Viên liệt phùng vô thượng đại giáo bị đuổi đi. Mặc dù không có quá lớn nhân viên thương vong, nhưng mà khẳng định hiểu ý bên trong không cam lòng. Tại không sử dụng để ẩn tình huống phía dưới, Tuần Sơn khách tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ. Đừng nói cái khác vô thượng đại giáo liên hợp lại rồi, chính là nhiều đến một ít nhất lưu thế lực liên hợp lại cùng nhau, tại cường giả đỉnh cao phía trên cũng được, lật tung Tuần Sơn khách. Nếu là không mang theo Thâm Viên thủ vệ, Tuần Sơn khách một đám bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ chiến bại, cũng có thể ung dung tối lui, rốt cuộc bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không phải tốt như vậy lưu lại. Có thể mang theo Thâm Viên thủ vệ đi. Đối mặt bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng giúp không được quá nhiều bận rộn, một khi chiến bại, còn có thể bị trực tiếp lưu lại. Lợi bất cập hại. Cuối cùng bàn bạc kết quả, là Tuần Sơn khách xuất động 22 là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, vì một chiếc làm lâu thuyền làm cơ sở, vọt thẳng ra Tuần Sơn khách tổng bộ. Hiện tại phương châm rất đơn giản, vì Tuần Sơn khách hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ tạo thành đội ngũ, xông lên Cửu Thiên giới vực, trước đó có nhiều chỗ tồn tại Thâm Viên liệt phùng, không có bị cầm xuống, hiện tại trước tiên đem những kia đã bị phát hiện Thâm Viên liệt phùng nuốt lên lại nói. Hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cho dù là vô thượng đại giáo, tại lọt vào tập kích phía dưới, cũng không có khả năng chống đỡ được. Mà Vương Trường Sinh đang nhìn đưa Tuần Sơn khách chư vị lao tổ sau khi rời khỏi, cũng là thu thập một phen, trực tiếp rời đi Tuần Sơn khách tổng bộ. Tuần Sơn khách cái khác lao tổ đi bước lên Thâm Viên liệt phùng, Vương Trường Sinh chuyện cần phải làm, chính là tìm kiếm Đông Tôn tung tích. Trước đó Tuần Sơn khách dò xét lúc, nói Đông Tôn chưa từng đi canh thiên cảnh. Vương Trường Sinh trong lòng một bên đi đường, trong lòng cũng đang tự hỏi. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chính là Đông Tôn quả thực chưa từng đi canh thiên cảnh, nhưng mà mấy trăm năm liên lạc không được, khẳng định là gặp phải vấn đề gì. Hiện tại Đông Tôn biến mất mấy trăm năm thời gian, nhưng mà hồn đăng không hề có dập tắt, nói rõ Đông Tôn cho dù là gặp được vấn đề thì còn sống sót. Về phần loại thứ hai có thể, Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, chỉ mong không phải loại thứ hai có thể. Loại thứ hai có thể chính là Đông Tôn đã đi canh tiến cảnh cùng Phật Quốc thương lượng, chẳng qua vì nguyên nhân nào đó bị Phật Quốc cho chụp xuống rồi. Nếu như là này loại tình huống thứ hai lời nói thì vô cùng phiền phức rồi. Tuần Sơn khách cùng Phật Quốc không có bao nhiêu thù hận, cho dù là diệt đại trí tự cũng là đại trí tự gieo gió gặt bão, chúng chi đại trí tự đa số tu sĩ hay là chết tại tà ma tôn trong tay. Phật Quốc chụp xuống Đông Tôn thì chỉ có một khả năng rồi. Thâm Viên. Năm đó rất nhiều vô thượng đại giáo liên thủ thăm hỏi Tuần Sơn khách tổng bộ, chỉ có Phật Quốc không có tới. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, không thể nào là bởi vì bọn họ đúng Thâm Viên không chú ý. Phật Quốc cường giả đông đảo, thực lực cường đại, khi biết Thâm Viên có nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại sau đó, phản có nên hay không bình tĩnh như vậy mới đúng. Trừ phi, bọn hắn đã hiểu rõ rồi Thâm Viên thông tin. Thậm chí, đại trí tự sự việc cũng không phải là ngẫu nhiên. Nghĩ đến cái này chỗ, Vương Trường Sinh trực tiếp ngưng suy nghĩ, vì không dám tiếp tục hướng phía phương diện này nhớ lại, nếu thật là như thế, Cửu Thiên giới vực sợ là sắp biến thiên. Tuần Sơn khách cùng canh thiên cảnh ở giữa khoảng cách cũng không tính quá xa, không dùng bao nhiêu thời gian, Vương Trường Sinh thì đổi tới canh thiên cảnh bên ngoài. Canh thiên cảnh vẫn là như cũ, ngoài canh thiên cảnh, có thể trông thấy giới vực bao phủ phía dưới, có vô số kim quang đang lóe lên, đó là Phật quang. Phật quang như thế thuần hậu, ôn hòa. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, Phật quốc thì hẳn không phải là tàng ô nạp cấu nơi. Tu sĩ tu luyện ra được khí tức cùng tự thân thuộc tính có quan hệ rất lớn, nếu là trong lòng người này âm lãnh, tu luyện ra được khí tức cũng là thiên hướng về âm lãnh, tất nhiên cũng không bài trừ có ngoài ý muốn, vì tu luyện công pháp cùng thuật pháp nguyên nhân, cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Phật quốc có chút tu sĩ, quả thực vô sỉ đến rồi nào đó không cách nào thuyết phục trình độ, nhưng là từ tất cả hơi thở của Phật quốc đến xem, còn không đến mức làm ra bán tất cả cựu thiên giới vực sự việc. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh hay là chuẩn bị bước vào canh thiên cảnh. Chẳng qua, khi tiến vào canh thiên cảnh trước đó, bí ẩn rồi trên người tất cả khí tức, không bèn bèn là tu vi, ngay cả tự thân khí tức cũng là hoàn toàn che giấu. Ngược lại không phải bởi vì che giấu hai mắt người, vì Vương Trường Sinh chính mình rất hiểu rõ, Phật quốc đã hoàn thành đúng canh thiên cảnh khống chế, đừng nói một tu sĩ bước vào canh thiên cảnh rồi, cho dù là một hạt bụi tiến nhập canh thiên cảnh, cũng đừng hòng tránh được Phật quốc con mắt. Vương Trường Sinh làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là dù là Phật quốc phát hiện chính mình bước vào canh thiên cảnh, cũng không thể để bọn hắn phân biệt ra lai lịch của mình. Cuối cùng, Vương Trường Sinh tại một phen thận trọng suy xét phía dưới, vẫn cảm thấy đông tôn sự việc nên bí ẩn dò xét. Phật quốc cũng là thường xuyên có ngoại lai tu sĩ thăm hỏi, rốt cuộc tất cả canh thiên cảnh lớn như vậy, chùa miếu cũng không biết có bao nhiêu tòa, tất cả lớn nhỏ chùa miếu, và hắn có chút thế lực quan hệ cũng không tệ. Chỉ thấy bước ra một bước, Vương Trường Sinh hình dạng thì xuất hiện biến hóa. Thật lâu không dùng này tấm khuôn mặt, Vương Trường Sinh trong lòng nói. Hiện tại bộ này gương mặt là Vương Trường Sinh sông sáo uy thiên cảnh thời điểm gương mặt, nhiều năm như vậy đều là một số gương mặt đổi lấy đổi đi, thực sự được gặp Vương Trường Sinh chân dung tu sĩ cũng không nhiều. Một phen ngụy trang sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp tiến nhập canh thiên cảnh. Canh thiên cảnh rất lớn, diện tích lãnh thổ bao la, vì chỉnh thể bị Phật quốc chiếm cứ nguyên nhân, canh thiên cảnh rất ít xảy ra chiến loạn, cũng rất ít có cường giả giao thủ, cho nên canh thiên cảnh giới vực coi như là bảo tồn hoàn hảo nhất giới vực, thiếu thốn tương đối ít. Tất cả canh thiên cảnh chỉ có một tòa thành trì tên là Phật Duyên Thành, còn lại chính là tất cả lớn nhỏ chùa miếu, không có những thành trì khác tồn tại. Đã từng canh thiên cảnh cũng không phải là như thế, chỉ là tại Phật quốc chiếm cứ tất cả canh thiên cảnh sau đó đẩy lên rồi đại bộ phận thành trì, chỉ có lưu lại Phật Duyên Thành. Sở dĩ lưu lại Phật Duyên Thành vẹn vẹn là vì để cho thế lực khác bước vào canh thiên cảnh sau đó có một dung thân chỗ. Trong Phật Duyên Thành không có bất kỳ cái gì Phật quốc độ hóa chi lực tồn tại, tự nhiên là sẽ không bị Phật quốc chỗ độ hóa. Đi vào canh thiên cảnh tu sĩ đại bộ phận đều là đợi trong Phật Duyên Thành, rất ít ra ngoài đi lại, cũng tạo thành rồi Phật Duyên Thành giá hàng rất quý, cho dù là ở một gian bình thường căn phòng cũng cần mấy ngàn linh thạch, này tại cái khác giới vực là không có khả năng, cho dù là tiện thiên cảnh cũng không có như vậy sang quý giá cả. Chủ yếu vẫn là vì tất cả canh thiên cảnh thì Phật Duyên Thành không có độ hóa chi lực bao trùm, nếu là không muốn ở cũng được, chính mình rời khỏi Phật Duyên Thành. Bởi vậy, cho dù là Phật Duyên Thành giá hàng sang quý, ngoại lai tu sĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cũng may có thể vượt giới tu sĩ, đương nhiên sẽ không đem chút linh thạch này để ở trong mắt, thậm chí Vương Trường Sinh loại tu vi này tu sĩ, linh thạch đã là sáng long lánh tồn tại, đối với tu luyện xong toàn bộ không có nổi chút tác dụng nào, linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, quá mức mỏng manh. Chương 2405, Táng Phật Địa. Chương 2405, Táng Phật Địa. Vương Trường Sinh thân ảnh thì là xuất hiện trong Phật Duyên Thành, nhìn lui tới tu sĩ thần sắc đội bảng, cũng không có nhiều hơn để ý tới, trực tiếp tìm một gian tiểu lâu ở lại. Tìm kiếm Đông Tôn chuyện này cũng không sốt ruột, vì Đông Tôn đã mất tích quá nhiều năm rồi, nếu thật là có nguy hiểm gì, đã sớm nên vẫn lạc, không đến mức hồn đang vẫn sáng. Do xét Đông Tôn tung tích, đầu tiên cần một điểm cắt vào, Đông Tôn ở địa phương nào biến mất cũng không biết, căn bản là không thể nào tra được. Trong Phật Duyên Thành dừng một quãng thời gian, phát hiện Phật Duyên Thành trong cũng là có không ít Phật quốc tu sĩ, một phen mở sau đó mới biết được, tất cả canh thiên cảnh Phật quốc chùa miếu, chỉ cần là có thể so với tam lưu thế lực phía trên chùa miếu, cũng trong Phật Duyên Thành thành lập rồi cứ điểm, dùng để tiếp đãi ngoại lai tu sĩ. Đồng thời, Vương Trường Sinh tại không dám giống chống khua chiêng dò xét tình huống phía dưới, tự nhiên là không có bất kỳ kết quả gì. Chủ yếu nhất là, Đông Tôn đã mất tích mấy trăm năm sau, cho dù là lúc trước có dấu vết lưu lại, hiện tại thì hoàn toàn biến mất. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tiếp tục lưu lại Phật Duyên Thành sẽ không có ý nghĩa. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh dương mắt lên nhìn đến, hướng phía bên trong một cái phương hướng nhìn lại. Không lâu sau đó, Vương Trường Sinh thân ảnh thì trong Phật Duyên Thành biến mất, hướng phía chính mình ký ức chỗ tiến đến. Gia Gia Tự, đây là Vương Trường Sinh lần thứ hai đi vào nơi này, đối với Gia Gia Tự, Vương Trường Sinh đã sớm biết, qua nhiều năm như vậy, luôn luôn không dám bái kiến, lần trước lấy hết dũng khí đi vào nơi này, thì không có đạt được mình muốn. Mà lần này, vì Đông Tôn, Vương Trường Sinh không thể không đến nơi này tìm kiếm manh mối. Đứng ngoài Gia Gia Tự Vương Trường Sinh, nhìn Gia Gia Tự rách nát chùa miếu, thần sắc không hiểu nói, như vậy một táng Phật địa, ngươi vì sao muốn đợi ở cái địa phương này? Vương Trường Sinh chưa từng tới trước đó, còn tưởng rằng Gia Gia Tự là một tòa bình thường Phật quốc chùa miếu, thế nhưng này rách nát hoang vu cảnh tượng, tăng thêm Phật điện trong sụp đổ tự vật, không một không như nói Gia Gia Tự không đơn giản. Do đó, lần trước sau khi rời khỏi, Vương Trường Sinh trở về tra duyệt một phen Tuần Sơn khách điện tịch. Tuần Sơn khách điện tịch coi như là tương đối phong phú, đã từng vì Thâm Viên Liệt Phùng nguyên nhân, cũng cùng Phật quốc đánh qua giao tế, tự nhiên có không ít về Phật quốc ghi chép. Tại Tuần Sơn khách tổng bộ trong điện tịch, đối với Phật quốc đại bộ phận có danh tiếng chùa miếu cũng có ghi chép cùng giới thiệu. Những thứ này về Phật quốc giới thiệu, có chút tương đối đơn giản, cũng có chút tương đối kỹ càng, thậm chí đối với một ít chùa miếu Phật tổ thì có giới thiệu. Trong đó, đối với Gia Gia Tự giới thiệu cũng không nhiều. Gia Gia Tự, trong Phật quốc còn có một cái rất tên kỳ cục, tên là Táng Phật Địa. Gia Gia Tự tồn tại, đồng dạng là tu luyện Phật pháp, chẳng qua tại tu luyện Phật pháp trên cơ sở, cũng không lễ Phật. Theo rách nát chùa miếu cùng đổ sụp tượng Phật đó có thể thấy được, đúng là như thế. Bất lễ Phật coi như xong, đồng thời còn bất kính Phật, chỉ cần có Phật quốc tu sĩ bước vào Gia Gia Tự phạm vi, rồi sẽ chẳng hiểu ra sao chết đi. Cho dù là Phật quốc những kia Phật tổ, cũng sẽ không ngoại lệ. không biết, mới là khiến người sợ hãi, cho nên không ít tu sĩ suy đoán, Táng Phật Địa xuất hiện, cũng không phải là bởi vì nào đó cường giả thành lập, mà là thiên địa đối với Phật quốc trừng phạt. Vẹn vẹn là Phật quốc, thì chiếm cứ nhất giới thiên vực, điều này được trời ưu ái sự việc, tự nhiên cũng sẽ có thiếu thốn. Gia gia tự chính là đạo kia thiếu thốn. Do đó, Phật quốc tu sĩ, mặc kệ tu vi ở vào cái tình trạng gì, có phải thực lực cường đại, cũng không dám bước vào gia gia tự nửa bước, cho dù là dò xét cũng không dám. Gia gia tự, Táng Phật Địa. Vương Trường Sinh trong lòng nhắc tới, đúng lúc này, bước ra một bước, ánh mắt phức tạp tiến nhập gia gia tự trong. Gia gia tự tình huống bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì sửa đổi, tối tăm rách nát đại điện, đổ sụp tượng Phật đổ vào một bên, khắp nơi đều hiện đầy cho bụi. Không chỉ như thế, sau đại điện mặt, thậm chí còn có một góc đổ sụp. Nhìn một chút tượng Phật trước đó thế này, Vương Trường Sinh nhìn một chút, ngẫu nhiên lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Vì Vương Trường Sinh cảnh giới bây giờ cùng tâm tính, đã rất ít xuất hiện sự việc có thể dẫn tới Vương Trường Sinh tâm trạng xuất hiện biến động rồi. Chậm rãi nhắm mắt lại, một phen bình phục sau đó, Vương Trường Sinh thần sắc mới bình tĩnh một ít. Lần trước theo giả ra tự lúc rời đi, Vương Trường Sinh đã từng trên tế đài lưu lại một viên ngọc giản, viên đưa ngọc giản bèn bèn là đưa đến một thông tin tác dụng. Ngọc giản phía trên có Vương Trường Sinh đạo ẩn gia trì, vì Vương Trường Sinh ngay lúc đó tu vi, ngọc giản bảo tồn trên vạn năm thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mà bây giờ, ngọc giản biến mất. Mạo muội tới chơi, còn xin chớ trách. Vương Trường Sinh mở miệng nói, không có bất kỳ cái gì xưng hô, ánh mắt cũng là đặt ở đổ sụp tượng Phật phía trên, mặc dù không biết đối phương ở địa phương nào, cũng không biết đối phương vì sao không muốn thấy mình. Nhưng mà Vương Trường Sinh hiểu rõ một sự kiện, kia chính là mình xuất hiện, cùng với chính mình nói chuyện, đối phương khẳng định có thể hiểu rõ. Điểm này, theo biến mất ngọc giản cũng có thể thấy được tới. Kỳ thực, như vậy cũng tốt, theo nhỏ yếu cùng nhau đi tới, đi đến hiện tại Cửu Thiên giới vực tối cường giả đỉnh cao tồn tại, đã trải qua mưa mưa gió gió, nhưng mà, đối mặt giả ra tự trong bị kia, Vương Trường Sinh cũng không biết nên như thế nào đối mặt với đối phương. Có thể, cũng đúng thế thật đối phương không có xuất hiện, không biết làm sao đối mặt chính mình nguyên nhân đi. Trầm mặc một hồi, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta lần này tới trước, là có một chuyện muốn nhờ. Vương Trường Sinh ngẫm nghĩ một phen, mở miệng nói, "Tuần Sơn khách Đông Tôn, vì canh tiên cảnh thâm viên liệt phùng nguyên nhân, tới trước cùng Phật quốc thương lượng, tại mấy trăm năm trước mất tích. Ta muốn biết, chuyện này là hay không cùng Phật quốc liên quan đến? Có phải hay không Phật quốc xuống tay với Đông Tôn?" Thật đơn giản mấy câu, liền đem tiền căn hậu quả cho giải thích hoàn tất, sau khi nói xong, vẫn đứng tại chỗ chờ đợi. Đi vào Phật quốc, đối với Phật quốc tình huống hoàn toàn không biết gì cả, càng là hơn không có chỗ có thể nghe ngóng, duy nhất có thể nghĩ tới chỗ chính là giả gia tự, bằng không, Vương Trường Sinh cũng sẽ không xuất hiện tại giả gia tự rồi. Tại nguyên chỗ đứng một canh giờ, nhìn đổ sụp tượng Phật, thần sắc không hiểu. Hô, một mực không có đợi đến đáp án, Vương Trường Sinh mọc ra một ngụm trọc khí, sửa sang lại một phen tâm tình của mình. Đông Tôn đúng ta có ân, giúp đỡ qua ta rất nhiều lần. Thời gian qua đi một canh giờ, Vương Trường Sinh bổ thêm một câu. Giá gia tự là Vương Trường Sinh hy vọng duy nhất, nếu là ở nơi này không có thu hoạch, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Huống chi, Vương Trường Sinh tin tưởng vững chắc đối phương nhất định tại, không trả lời chính mình vấn đề thì không phủ định có phải biết được, nói rõ giá gia tự trong bị kia, có thể hiểu rõ một ít cái gì. Lại đợi một canh giờ, đồng dạng không có chờ đến bất kỳ đáp án. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh lắc đầu, chuẩn bị quay người rời khỏi. Ừm. Đang lúc Vương Trường Sinh chuẩn bị quay người lúc rời đi, thần sắc lập tức chính là giun lên. Tại trước mặt cách đó không xa Phật trên này, đã từng lưu lại ngọc giản chỗ, một đạo như có như không đạo ẩn lấp lóe.